gửi lời chào buổi trưa tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe một tập truyện của tác giả Quyết Đỗ mang tên Bà Năm Báo Oán. Cuộc đời bà Năm đã trải qua điều gì? Tại sao chết rồi, linh hồn của bà lại trở về báo oán? Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Chiều nay cái làng Đông xôn xao lắm, bởi bà Tám bán nước ở gốc đa đầu làng vừa mới hóng hớt được một thông tin quan trọng. Ấy là bà Năm ở cuối làng, người phụ nữ giàu có nhất nhì vùng, vừa mới đoạn khí ra đi. Nói về bà Năm đó thì ai cũng biết đó là một người quá phụ từ năm lên 30 tuổi. Âu cũng là cái số của bà phải như thế. Sự kia các cụ thường nói, má cao mà lại đỏ hồng, không sát đường chồng cũng sát đường con. Chính vì cái lý do đó mà năm xưa khi ông Sáu chồng bà xin ông cụ thân sinh để đem trầu cau qua dạm ngõ, thì cả hai ông bà nổi giận đùng đùng, nhất quyết không cho thằng con mình lấy cô gái tên Năm kia. Nhiều lúc lời ra tiếng vào căng thẳng tới độ ông cụ xung cha ông Sáu tí nữa biết cả giấy từ con. Nhưng ý kiến của người lớn cũng chả cản được tình yêu của đôi lứa, khi cái thai trong bụng bà Năm, sản phẩm của ông Sáu ngày một lớn dần lên trong bụng bà. Thôi thì máu mủ ruột già ai nỡ bỏ đi. Cuối cùng gia đình ông Sáu đành phải qua nhà xin với gia đình bên ấy để đưa bà Năm về làm con dâu. Gọi là đám cưới đấy, nhưng trong quan niệm của người làng thì vẫn còn cho rằng ăn cơm trước kẻng là một cái gì đó ô nhục lắm. Nên ngày trọng đại của hai ông bà cũng chỉ có vài người trong gia đình tham dự cái lễ thành hôn ấy. Lễ rước dâu không xe hoa pháo nổ, chỉ có vài người cúi đầu lặng lẽ đi trên con đường làng vắng vẻ. Một vài kẻ ăn không ngồi rồi thấy đôi phu thê sánh vai đi trên con đường làng thì nhổ nước bọt đánh tẹt một cái mà rằng: con gái chưa chồng, tổng ngồng đến ánh bụng ra. Lại có mụ nhếch mép, tay vuốt bá trầu dính đỏ lòm trên môi, đánh mắt sắc hơn cả dao cạo thêm vào: ây à mày cho nó, làng này bỏ tục cạo đầu bôi vôi. Người ấy chẳng ai khác lại chính là mụ Lài. Bà tức vì năm nay trong nhà bà có cô con gái đã hơn 20 tuổi mà chả có ma nào thèm để ý. Vừa rồi khi bán lứa lợn giống qua nhà ông Sung, hai ông bà cũng đã đánh tiếng nhận làm thông gia với nhau. Nào ngờ đâu lại có kẻ hớt tay trên. Thành ra bà cay, mà bà cay thì bà lại tìm cớ chở cho sướng cái miệng. Rồi thì người này một câu, ông nọ thêm lời, vân vân và mây mây. Nói chung chả có lời nào tốt đẹp để cầu chúc cho cái đám tân hôn ấy cả. Mấy thứ ác khẩu kia cứ thế tới tai cha mẹ vợ ông Sáu, khiến cho họ không biết để đâu cho hết nhục. Thành ra, suốt quãng đường từ nhà mình qua bên ông Xui, cả hai cứ phải coi mình như kẻ câm kẻ điếc. Về phần hai vợ chồng trẻ, họ có nghe thấy đấy. Tuy nhiên, những lời nói của người làng chỉ là gió thổi ngang tai. Miễn là vợ chồng chung sức đồng lòng thì rời non lấp biển cũng là chuyện còn con. Bằng chứng là sau mấy năm về chung một nhà, đôi vợ chồng trẻ ấy ngày càng làm ăn phát đạt, chả mấy chốc đã thành người giàu có nhất nhì làng Đông. Về phần Năm cũng đã hạ sinh cho ông Sáu thêm hai đứa con, một trai một cái. Những đứa con của hai ông bà càng lớn thì lại càng thông minh nhanh nhẹn, khiến cho cả làng ai nấy cũng đều phải ngưỡng mộ. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua. Những đứa con của ông bà càng lớn lại càng thông minh nhanh nhẹn, nhưng trời cao mấy khi để ai yên suốt kiếp, cho nên chuyện gì đến nó cũng phải đến. Vào một ngày mùa đông mưa gió tối trời, ông Sáu theo đoàn buôn qua Trung Quốc đánh hàng, chẳng may đến một khúc cua do đường xấu, chiếc xe chở ông cùng cả đoàn lật úp. Mọi người đi trên xe đó chỉ bị thương không đáng kể, riêng chồng bà Năm thì chẳng biết thế nào mà bị cả cái xe nó đè nát bét nửa thân trên không qua khỏi. Nghe đầu đến khi đưa chồng bà về, người ta phải nhồi bông gòn vào cái xác cho nó thành hình. Chồng cứ lồi lồi lõm lõm, chồng chả ra cái hình thù gì. Từ đó một nách bà phải tần tạo nuôi đến mấy đứa con, của cải cũng vơi đi trông thấy rõ. Chỉ vài năm mà từ một người ăn trắng mặc trơn, người quá phụ ấy trở thành kẻ nghèo nhất nhì làng Đông. Chỉ khác là bà còn có vài mảnh đất và căn nhà lớn bố chồng để lại, thế nên người làng vẫn gọi là bà Năm là bà Phú, nhưng thêm chữ nghèo ở đằng sau. Cũng may trời thương, cho nên cả ba anh em nó đều trưởng thành cả. Vợ chồng thằng cả Hiếu thì có cái cửa hàng to tổ bố trên phố huyện. Đến thằng con thứ tên Nghĩa cũng chả kém cạnh khi giữ chức chủ nhiệm hợp tác xã. Còn đứa con gái út tên Huyền tuy mới học hết lớp 10, nhưng nó lại lấy được một anh chồng làm bác sĩ ở một bệnh viện lớn ở trên Hà Nội. Chưa kể đến việc cách đây mấy năm, cái mảnh đất chó ăn đá gà ăn sỏi của bà năm xưa, một phần tự nhiên rơi vào đất dự án. Thế là người ta đền bù cho một mớ tiền nghe đâu vài tỷ. Thế là bà già tự nhiên trở thành tỷ phú lúc tuổi xế chiều. Đấy là chưa kể đến phần đất còn lại đang lên giá từng ngày. Tưởng đâu có những thứ gọi là lộc lá từ trên trời rơi xuống, cộng thêm con cái thành đạt cả, bà năm quá chỉ cần an hưởng tuổi già, thì bà chọc phú ấy lại lăn đùng ra chết. Mặc dù hôm qua bà cụ vẫn còn chống gậy ra quán nước của bà Tám phía gốc đa đầu làng để hàn huyên tâm sự với bà hai, bạn tâm giao với mình từ lúc cả hai còn tuổi xuân thì. Đấy, bà thấy không? Chả ai biết trước số mình khi nào về với ông bà. Giọng bà Tám bán nước nói với mấy vị khách ngồi trên cái ghế gỗ dài đang nhâm nhì bát trà xanh bên đĩa kẹo lạc. Họ đến đây chả vì trà ngon hay kẹo ngọt, mà lý do chính họ đến là con mụ Tám mập này, là cây thông tin của xóm, nói luôn là của huyện cũng được. Chuyện từ xóm bếp nhà đầu làng cho đến gầm giường nhà cuối xóm, đầu đầu mụ cũng biết rõ ràng không thiếu sót một chi tiết nào. Cho nên mỗi lần có sự gì trong làng là cái quán nước của bà Tám lại đông khách hơn hẳn. Trong số đó có thằng Hội là đứa không bao giờ vắng mặt, nhất là khi thông tin bà Tám đưa ra nó liên quan đến con số. Bất kể số đó là gì, miễn là có số, nó đều cho vào đầu tư làm giàu sau 4:30, hay dân gian còn gọi là đầu tư kỹ thuật số đề. Thằng này nãy giờ ngồi uống đến bát nước thứ 5, bụng dạ ọc ạch muốn đi xả nước cứu thận lắm rồi mà chưa thấy bà chủ quán nhắc đến tuổi bà cụ. Nó mới nhắc khéo: "Thế à, chả hay cụ năm cuối làng mình hưởng thọ bao nhiêu bà Tám nhỉ?" "Bà ấy năm nay 82, tính cả tuổi mụ nữa là 83. Bà Tám trả lời, tiện tay rót thêm một chén nước trà nóng cho lão tư này, kẻ được mệnh danh là Chí Phèo làng Đông. Vừa tới chén trà đặt trước mặt, lão tư đã lè nhè: "Chả cháu mà làm cái chó gì, xót hết cả ruột. Để bụng à, lát tao qua đám tang bà Năm Phú ăn vạ mấy chén rượu cho ấm bụng." Nói rồi, lão ta lại hướng con mắt kéo màng đục ngầu của mình về phía thằng Hội, ngả nghiêng cái đầu: "Này, mày à, nam thỏ nữ thụt, chiều này, hức, mày cứ đánh cho con 81, thể đao cũng ăn." Nói rồi, lão ta lại hướng con mắt kéo màng đục ngầu của mình về phía thằng Hội, ngả nghiêng cái đầu: "Này, mày... nam thỏ nữ thụt, chiều này mày cứ đánh cho tao con 81, thể nào cũng ăn." Vừa nói, con sâu rượu ấy vừa nấc lên từng cục, khiến cho cái mùi hôi từ lá gan bốc ra, khiến cho ai nấy đều cảm thấy khó chịu. Đúng lúc ông Tư vừa dứt lời thì từ xa có một chiếc xe hơi màu trắng ở tít phố huyện nhắm hướng gốc đa đầu làng chạy tới đạp thắng một cái két. Từ trên xe, một người đàn ông độ hơn 40 tuổi thò đầu ra khỏi cửa kính hỏi: "Mấy bá cho em hỏi, nhà bà cụ tên Năm vừa mới chết đi hướng nào nhỉ?" Bà Tám nghe thấy vậy liền chỉ tay về phía xa trả lời: "Mấy chú cứ đi đến cái nhà nào to nhất nằm ở cuối làng này thì ấy là nhà bà cụ Năm." Người nọ nghe xong gật đầu nói lời cảm ơn, đoạn ra hiệu cho tài xế chạy tiếp. Chiếc xe vừa lăn bánh được vài chục mét thì chả biết từ đâu có một đám con nít ùa ra. Cả đám chúng nó cứ thế ríu rít chạy theo con xe vui như đi chảy hội trăng rằm. Có thằng thấy bác Tài chạy chậm còn cố đánh đu lên cái thanh chắn đằng sau xe mà cười thích thú. Nhưng chúng nó đâu biết thứ tự nó đang thích thú nô đùa chẳng mang lại cái sự vui vẻ gì. Bởi cái trên nóc cái xe đó trang trí rồng phượng. Chỉ đến khi ông Nam trưởng thôn đạp con xe giải phóng theo ông từ thời còn đi lính ngang qua, thấy vậy, đưa cây còi lên miệng, phồng má trợn mắt thổi toen toét quát lớn: "Mấy cái thằng giặc này, xe tang chở họ mà chúng mày đu lên chơi đùa thế à?" Cả đám con nít nghe thấy hai từ xe tang, thằng nào thằng nấy xanh xám hết mặt mày, vội vàng nhảy xuống, ba chân bốn cẳng chạy mất dép. Thế mà nãy giờ chúng nó cứ tưởng xe này là của ông Việt Kiều nào vừa mới về làng, còn định chờ lấy kẹo. Bác Nam nhìn theo đám con nít cố nói theo mấy câu, thì bỗng nghe một cái ùm. Tiếp theo, à mà chả có tiếp theo, vì cả người và xe đã nằm cả dưới ruộng rồi. Bà máu sáu cơn bác trời. Tiên sư! Nhưng rồi bác trưởng thôn lại nhận ra ấy là lỗi của mình, thì trách ai bây giờ? Đành nhìn con xe mếu máu. Giới ạ, hỏng hết cái con xe tàu của tao rồi. Mấy người ở bên quán nước bà Tám thấy vậy, vội vàng chạy tới giúp đưa con ngựa sắt của bác trưởng thôn lên trên bờ. Một bác nông dân đưa cho ông trưởng thôn cái khăn để lau bùn đất dính trên mặt rồi hỏi. Thế bác đi đâu mà lau cả xuống ruộng nhà em thế kia? Vừa rồi tôi đang ở làng bên thì nghe thằng cu ở nhà chạy qua báo tin bà cụ năm làng mình mới mất. Nên tôi tranh thủ qua bên đấy xem sao, để còn biết đường lên trên ủy ban xin người ta cái giấy báo tử. Trưởng thôn lau qua vết bùn đen sì dính trên mặt trả lời. Nói đến đây chợt ông Nam giật mình, mặt nhăn lại như mất sổ gạo, vội vàng vơ lấy cái cặp đeo ngang hông của mình lên. Ôi thôi chết mẹ, ướt hết đống giấy tờ rồi. Đoạn ông kéo cái khóa mở ra, sắc mặt cũng giãn ra đôi chút khi nhìn thấy đống giấy tờ đựng bên trong ấy mới chỉ bị ướt một chút ở góc. Thôi, ông không sao là được rồi. Sau đi đứng cẩn thận không? Bà Tám nói. Ông Nam hướng ánh mắt về phía bà bán nước ấy rồi hỏi. Không thì sao hả bà? Thì té nữa, người ta xót chứ sao? Bà Tám trả lời, trên nét mặt lộ rõ vẻ e thẹn nhìn ông Nam dắt con xe của mình quay lại đường cũ. Lão Tư Lầy nãy giờ thấy cảnh kẻ chuyên cản mình đến với chất cay cay vô ích thì tỏ ra khoái chí lắm. Nhưng phải đợi khi ông Nam đi khuất rồi thì mới dám nói. Đấy, lão bảo tao uống rượu vào để thế này thế kia. Xem này hắn tỉnh mà vẫn lao đầu xuống ruộng đấy thôi. Con người nghe tên sâu rượu lẻ nhẻ, cảm thấy ngứa tai, liền tỏ thái độ khinh ra mặt nói. Gớm, chuyện xui rủi ai muốn ông ơi. Người ta quanh năm may ra té một lần, ông thì tháng nào cũng ngủ dưới ruộng, hay ho gì. Lão này chả thèm để ý đến lời của người nọ, ngửa cổ lên trời tu một ngụm rượu lớn. Đoạn dở giọng thơ con cóc đối lại. Ruộng xanh nước mát tao nằm, tao nằm nước mát hơn là nệm êm. Rồi ông ta lại tiếp tục ôm cái chai lững thững đi về phía cuối làng, trông chả khác gì cái anh chàng họ Chí đi tìm lão Kiến trong chuyện, khiến cho đám người ở lại cũng đến cạn nhời. Lúc này trời cũng gần xế chiều, đàn ông bắt đầu vác dụng cụ làm đồng ra về, đàn bà thì ở nhà chuẩn bị nồi nửa, nấu bếp, đợi chồng con về quây quần bên mâm cơm tối. Gọi là cơm tối chứ thực chất người làng đông này đa số tắt đèn đi ngủ rất sớm, cho nên nó cũng chỉ diễn ra vào lúc 4 giờ chiều. Lão Tư Lầy sau một hồi ngặt nghẹo, chả biết đâm vào bao nhiêu cái bụi rậm xuống mấy con kênh, cuối cùng cũng lết cái thân siêu vẹo của mình gần tới nhà bà Năm. Từ xa, lão đã thấy đám con cháu của bà cụ đang hò nhau dựng rạp chuẩn bị tang lễ cho mẹ mình. Đúng là tang lễ của người có tiền có khác, trông nó lớn chả khác gì cái đám lễ hội ở ngoài đình làng. Nào là cờ phướn tung bay, rồi thì bàn bàn ghế ghế tiếp đãi quan khách xếp dài một dãy ra tới cổng. Bên một góc lại có cả một đội bát âm gần cả chục người đang loay hoay chuẩn bị nhạc cụ, để lát nữa đây sẽ tấu lên những bản nhạc nghe ai oán não nùng. Thằng Tú là con cả của ông Hiếu đang leo lên cây bưởi già trồng ở trước cổng để cột sợi dây thừng treo cái trống lễ. Trong lúc đang loay hoay siết chặt sợi dây cố định cái trống quay qua, thấy từ xa có một lão già mặt mũi bẩn thỉu, quần áo lôi thôi, tướng tá toàn những dao găm sắt người, trông chả khác gì cái thằng nghiện tụ tập tại mấy ngôi nhà hoang gần trường học của nó trên phố huyện. Lão già ấy cứ ba bước tiến, bốn bước lùi, chân nam đá chân chiêu, hướng về phía đám tang bà nội. Thằng Tú cũng phần nào đoán ra kẻ đó sắp đến quậy phá cái đám hiếu của bà nội nhằm mục đích xin chút giấm mẹ. Bởi tin đồn về lão nát rượu ở làng đông này nó lan xa lắm, nên những tận phố huyện mà người ta vẫn biết lão luôn. Chả vì thế mà thằng cháu đích tôn của bà Năm, mặc dù chả khi nào nó về quê hay tiếp xúc với người làng, cũng biết đến danh tiếng của ông Tư Lầy. Thấy người nọ ngày càng tiến đến gần cổng nhà bà nội, nó liền tụt xuống chạy vào bên trong nhà, thưa với bố nó là ông Hiếu lúc này đang chỉ đạo mấy tay âm phu, đưa cái áo quan sơn son thiếp vàng cho bà cụ vào kề ở giữa gian phòng khách. Bố, ngoài kia có ông Tư đang đến. Ông Hiếu nghe thằng con trai mình nhắc đến cái tên nát rượu nhất nhì làng, liền nhếch mép xỉ lên một tiếng, tỏ thái độ khinh thường ra mặt. Gớm, cái thằng cha nghiện rượu ấy thính như mũi chó, cứ chỗ nào có hơi men là có mặt không cần mời. Đoạn quay qua phía thằng em trai tên Nghĩa của mình đang chỉ đạo mấy thằng thanh niên dựng rạp tre rồi nói: chú xem ra mà tiếp cái lão già ấy, việc ở đây cứ để tôi lo được rồi. Ông Nghĩa định quay qua nói điều gì đó với anh trai, nhưng rồi lại nghĩ bà cụ vừa mới nằm xuống chưa được bao lâu, mà anh em lại lời qua tiếng lại thì chả hay ho gì, đành ở lên một tiếng rồi đi vào nhà, xách cái chai rượu nút chuối đi ra ngoài cổng, xem như là bố thí cho cái lão chuyển nhân trí phèo ấy, để cái đám tang của mẹ mình được yên ổn. Đúng lúc này ở ngoài cổng có giọng lẻ nhẹ của ông Tư vọng vào bên trong sân. Ai chà chà, đám tang của bà Phú Năm có khác nhỉ, trông linh đình còn hơn cái đám cưới. Chắc rượu thịt phải ê hề lắm đây. Nói rồi lão lại đào đào bước vào trong sân, vừa hay ông Nghĩa cầm chai rượu ra tới nơi. Cơn gió nào đưa chú Tư qua nhà mẹ con cháu chơi vậy? Ông Nghĩa vừa nói vừa dúi chai rượu vào tay ông Tư, ý bảo ông nhận cho lẻ rồi biến đi cho khuất mắt, cho anh em chúng tôi còn làm việc. Nhưng cái lão già ấy sau khi đón lấy chai rượu lại không chịu đi mà trướn cái cổ nhìn vào trong nhà nói lớn: Ây, anh em các người có vẻ khinh thường thằng Tư này nhỉ? Tao là tao đến đây vì cái tình làng nghĩa xóm, chứ tao cần đếch gì mấy cái chai rượu nhà chúng bay. Mà cho thì lấy. Đoạn ông Tư gạt thằng con thứ của bà Năm qua một bên, định tiến vào bên trong đám tang. Xê ra, để tao vào thắp cho mẹ mày một nén nhang. Ông Nghĩa thấy vậy, liền kéo tay lão già ấy lại nói: Chú xem nhà cháu đang chuẩn bị làm đám, chứ đã đến giờ viếng đâu mà chú lại nói thế, phải tội anh em chúng cháu ra. Thôi bây giờ chú Tư cứ về nhà cơm no rượu say, một lát nữa xong cái lễ động quan cho bà cụ rồi, quà thắp cho bà cụ nhà cháu nén nhang sau cũng không muộn mà. Cũng may là cái lão già ấy không vào phá nát đám tang của bà cụ, chứ không thì toang. Lão Tư lầy thấy kẻ đứng đối diện mình nói nghe có vẻ chí lý. Hắn nghĩ: Bảo bây giờ thì làm chó gì có rượu thịt. Đành lẻ nhẹ thêm mấy câu gì đó nghe chả rõ đầu đuôi, rồi quay lưng bước ra khỏi cổng, để lại ông Nghĩa cứ đứng đằng sau, đang vuốt mồ hôi chán. Ông Tư vừa đi ra khỏi nhà bà Năm được một đoạn, thì bắt gặp ông Nam trưởng thôn chạy chiếc xe đạp từ hướng ngược lại. Trông người ngợm bây giờ cũng khá tươm tất sạch sẽ, chắc là vừa mới về nhà tắm cái rồi chạy qua đây luôn. Thấy lão ta cầm cái chai rượu nút chuối lững thững đi trên đường, ông Nam chỉ còn biết tặc lưỡi lắc đầu nói: Người gì đâu suốt ngày say với xịt, hỏi sao đến tầm tuổi này mà vẫn chưa có vợ con gì. Bởi tính đến bây giờ người trưởng thôn ấy cũng cạn lời với lão ta. Tới cổng nhà bà Năm, ông Nam gặp đứa con trai thứ của bà ấy đang đứng châm điếu thuốc rề hướng ánh mắt nhìn ra xa xăm. Thấy trưởng thôn dừng xe trước cổng nhà mình, ông Nghĩa liền bắt chuyện: Chào bác trưởng thôn. Ông Năm hướng ánh mắt có vẻ hơi buồn nhìn người đối diện mình đáp lời: Chào chú Nghĩa, vừa rồi tôi nghe nói bà cụ nhà mình chẳng may ván số, cho nên tôi qua để chia buồn với gia đình. Tiện thể xin cái thông tin cá nhân để lên trên ủy ban làm cho bà cái giấy chứng tử. Ông Nghĩa thở dài một cái đáp lời: Vâng bác ạ. Bà cụ nhà em ra đi đột ngột quá, đến nỗi đám con cháu tụi em chả ai được nhìn mặt cụ lần cuối. Chứ chả phải chú sống chung với bà cụ hay sao, mà bà cụ ra đi lúc nào vậy? Trưởng thôn hỏi. Ông Nghĩa mặt mếu máo nói: Bù nhà cháu mất lúc trưa nay, khổ của đáng tội chứ. Ra đi thì hợp tác xã làm suốt, còn bà vợ cùng với hai đứa trẻ lại về ngoại từ đêm qua, thành thử ra... Nói đến đây ông Nghĩa lau hai hàng nước mắt lăn dài trên má mình tựa lúc nào. Khổ lắm bác ơi, lúc bà cụ lên cơn trúng gió chết ngay trên giường mà chả có lấy một đứa con cháu nào bên cạnh cả. Đến chiều cháu đi làm về thì đã thấy xác cụ lạnh cứng tựa bao giờ. Ông Nam nghe tới đây cũng tỏ ra hết sức đau lòng. Cùng là cái cảnh người làng người nước với nhau mà số bà ấy lại khổ cho tới lúc chết. Khẽ thở dài một tiếng, ông đặt tay lên vai đứa con thứ bà Năm rồi nói: "Thôi, chú cũng đừng quá đau buồn mà làm gì. Âu nó cũng là cái số của bà ấy đến đây cũng đoạn. Mà anh em chú hay tin cả rồi chứ?" "Dạ, ông anh cháu nghe tin cũng mới về khi nãy. Còn hai vợ chồng nhà con Huyền em cháu thì chắc phải đến sáng mai mới về được." Nói đoạn ông Nghĩa lại thở dài sườn sượt. Lúc này đứa con trai cả của bà Năm cùng với mấy tay âm công từ trong nhà đi ra. Thấy em trai mình đang nói chuyện với trưởng thôn, liền quay qua khẽ cúi đầu chào, rồi tiếp tục tiến ra chỗ cái xe tang, thanh toán tiền cho bên dịch vụ. Xong mới quay lại chỗ hai người đang đứng nói: "Bác thông cảm, từ lúc hay tin bà cụ nhà cháu mất, cả gia đình lu bu quá chưa qua báo tin được." "Không sao, chuyện tăng gia bối rối hai chú cứ lo cho mẹ mình cái đám cho chu toàn đi." Đoạn trưởng thôn lấy trong cặp sách của mình ra một tờ giấy đưa cho ông Hiếu nói: "Chú xem khi nào rảnh thì điền thông tin cá nhân của bà cụ vào đây, rồi đưa cho tôi mang lên ủy ban, xin cho bà ấy cái giấy chứng tử." Đoạn ông Nam lại hướng ánh mắt nhìn vào cái bàn thờ dựng tạm bên cạnh cái linh cữu của bà Năm: "Mà hai chú đã coi thầy xem lúc nào thích hợp để làm lễ động quan cho mẹ mình chưa?" "À, chuyện đó thì lúc chiều nay trước khi đi về đây, cháu có ghé qua chỗ ông thầy tàu trên ấy, nhờ ông ta tính toán ngày giờ cho bà cụ cả rồi." Ông Nghĩa trả lời. Đoạn người con trai cả của bà Năm cho tay vào túi quần kiểm tra lá bùa mà lúc ở trên phố huyện ông đã được lão thầy ấy đưa cho. Thấy tờ giấy vẫn còn đó, trong lòng ông ta cảm thấy an tâm hơn phần nào. Ánh mắt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nói với bác trưởng thôn: "Theo như lời ông thầy nói thì chắc phải đến sáng mai anh em chúng cháu mới có thể tổ chức tang sự cho bà cụ." "Vậy chắc cũng kịp cho hai vợ chồng con Huyền về nhìn mặt mẹ lần cuối." "Dạ vâng, có gì sáng mai mời bác ghé qua thắp cho bà cụ nhà cháu một nén nhang." Bác trưởng thôn khẽ gật đầu, đoạn ông leo lên con xe đạp rời khỏi nhà bà Năm để cho đám con cháu của bà ấy lo hậu sự cho mẹ mình. Lúc này mặt trời cũng đã xuống gần hết đường chân trời, chỉ để lại một vài tia nắng màu hồng nhạt chiếu xuống ngôi làng. Ông Hiếu nhìn theo bóng chiếc xe đạp của bác trưởng thôn dần khuất trên con đường làng, rồi thẫn thờ đi vào bên trong nhà thắp cho mẹ mình mấy nén nhang. Đứng trước di ảnh của bà cụ, ông lẩm rẩm khấn vái một điều gì đó rồi mau chóng cắm ba que nhang xuống bát hương. Bất chợt, người con cả của bà Năm lùi lại một bước, mặt hơi biến sắc, tính thốt lên một điều gì đó nhưng rồi lại tự cắn răng để không nói ra. Vì mới vừa nãy qua ánh nến lập lờ đặt trước cái di ảnh của bà cụ, ông Hiếu nhìn thấy bà Năm đang nhìn thẳng vào đứa con trai cả của mình với ánh mắt đỏ ngầu, vằn vện những tia máu, trông vô cùng giận dữ. Ông Nghĩa thấy thái độ của ông anh mình có vẻ khác lạ, thì vội kéo tay ông Hiếu nói nhỏ: "Này anh, có chuyện gì mà đang thắp hương cho mẹ lại đứng thất thần ra thế?" Ông Hiếu lúc này vẫn chưa hoàn hồn sau màn tự nhát ấy, nhưng vì thể diện cũng chỉ ậm ừ mấy câu cho qua chuyện. Bà Trang và ông Nghĩa thấy anh chồng mình có vẻ không khỏe, tiến lại chỗ hai anh em rồi nói: "Thôi bác vào trong nhà nằm nghỉ chút đi, việc ở ngoài này cứ để vợ chồng em lo cũng được." Ông Hiếu nghe em dâu nói vậy liền xua tay đáp: Tôi không sao, cô Trang không phải lo. Với lại ở cái nhà này tôi là con cả bà cụ, nằm xuống tôi là người phải đứng ra lo hậu sự mới chọn đạo làm con chứ." Bà Thảo và ông Hiếu đang cùng với mấy người trong họ sẽ phải làm khăn tang ở góc nhà, nghe thấy cuộc hội thoại của mấy anh em cũng không kém lời thêm vào: "Mẹ là mẹ chung, chứ có phải của riêng ai đâu mà để hai vợ chồng cô chú lo hết. Thế hóa ra ông nhà tôi là bù nhìn đấy." "Ồ hay, em có ý lo cho sức khỏe của hai anh chị thì em mới nói thế, chứ nào có ý gì. Sao chị nặng lời với vợ chồng em vậy? Hay là..." Bà Trang đáp trả câu nói của chị dâu, tay chuẩn bị sắn cái quần lên tới đầu gối để sẵn sàng khẩu chiến một phen, thì lại thấy lão chồng mình gằn giọng nói nhỏ: "Im ngay, cái thứ đàn bà lắm chuyện." Bên kia ông Hiếu cũng tiến đến chỗ vợ mình, đưa tay lên trước mặt tính cho bà Trang một cái tát, nhưng nghĩ sao ông ta lại bỏ tay xuống nói: "Mẹ cái thứ dâu còn mất dạy, mẹ chồng vừa mới nằm xuống chưa bao lâu mà đã làm loạn lên để cho người làng người ta cười cho mặt à. Bà Thảo nghe thấy chồng mình mắng vậy, trong lòng cũng hậm hực lắm. Nhưng nghĩ đến việc để cho người ngoài bàn tán thì chẳng hay ho gì, đành im lặng tiếp tục công việc của mình. Còn bà Trang vợ ông Nghĩa, thấy chồng đánh ánh mắt sắc lạnh về phía mình, cũng hiểu ý lùi xuống nhà bếp nấu nước chè để mai tiếp khách đến viếng đám tang mẹ chồng. Ông Hiếu thấy vợ mình và em dâu không định khẩu chiến với nhau nữa, liền kéo tay ông Nghĩa đi ra một góc phía bên hông nhà nói nhỏ. Này, hình như vừa nãy tôi thấy bà cụ nhà mình về đấy. Ông Nghĩa nghe anh trai mình nói vậy, tự nhiên trong lòng cảm thấy chột dạ. Ông nghĩ nếu đúng là hồn bà cụ về thật thì gai go lớn, liền hướng ánh mắt lén lút nhìn lên phía nhà trên, rồi ghé tay ông Hiếu nói nhỏ. Thế lúc chiều nay bác có ghé qua chỗ ông thầy Phong lấy lá bùa không đấy? Ông Hiếu nghe em trai mình nhắc đến lá bùa, liền cho tay vào trong túi áo lấy ra một tờ giấy nhỏ bằng đầu ngón tay, đưa ra trước mặt nói. Có đủ cả ở đây rồi, ngày mai trước lúc động quan chỉ cần đặt nó vào trong miệng bà cụ thế là xong. Đoạn ông lại cất lá bùa vào túi, hướng ánh mắt nhìn xem có ai đang theo dõi cuộc hội thoại của hai anh em không, rồi mới tiếp tục nói. Mà chú có chắc là bùa có linh nghiệm chứ? Bác yên tâm, để bà cụ ngậm cái này đảm bảo xuống dưới đó sẽ bị cấm khẩu không nói gì được đâu. Cộng thêm lá bùa em dán lên bụng thì có mà. Nói đến đây ông Nghĩa đánh ánh mắt cho anh trai mình. Ông Hiếu hiểu em trai mình định nói gì, liền khẽ gật đầu một cái, rồi đi ra ngoài cổng cùng với mấy đứa cháu trong họ, treo cái bóng đèn sợi tóc soi sáng khoảng không gian tối đen mịt mờ trước ngõ. Lúc này từ đằng xa, có 5-6 bà cụ mặc áo nâu, trông giống với mấy ni cô trên chùa rủ nhau đi đến trước nhà bà Năm. Vừa nhìn thấy người dẫn đầu đoàn, ông Hiếu nhận ra ngay, ấy là bà Hai, người bạn tâm giao của mẹ mình. Liền cúi đầu nói. Chào các bá. Chào anh. Chúng tôi nghe tin bà Năm vắng số, nên rủ nhau qua đây tụng cho bà ấy bài kinh cầu siêu, coi như tiễn cụ đi một đoạn đường. Bà Hai đáp, ông Hiếu cố nặn ra một nụ cười nom đau khổ, lại có thêm hai dòng nước mắt rưng rưng nhìn bà cụ đứng trước mặt mình đáp lời. Dạ, mời các bá vào trong. Giữa lúc tang sự bối rối được các cô các bà ghé qua đọc kinh cho mẹ con nghe thì còn gì bằng. Một bà trong nhóm nói. Thôi, trời kêu ai thì người đó dạ. Bà cụ dù gì cũng đi rồi, anh đừng có quá đau lòng làm gì. Rồi mấy bà lão ấy kéo nhau đi vào bên trong nhà, đến trước bàn thờ của bà Năm, thắp lên mấy cây nhang thơm, rồi bắt đầu đọc lên những tiếng kinh xì xầm vang vọng cả một góc làng đông, tiễn người quá cố về nơi cực lạc. Ở dưới bếp, đứa con dâu thứ của bà Năm đang ngồi bó gối bên cái bến nước, bấy giờ cũng sắp tàn, thì ông Nghĩa bước vào nói. Giờ này còn ngồi đấy à? Không mau lên cùng với các bá đọc kinh cho mẹ đi chứ. Thôi, tôi không lên đâu. Bà Trang trả lời, ánh mắt khẽ liếc lên phía nhà trên, nơi có mấy bà cụ đang xì sụp vái lại trước cái bàn thờ của mẹ chồng. Đoạn bà ta kéo ông Nghĩa lại, nói nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Lúc nãy tôi thấy sợ lắm, hình như mẹ mình hiện hồn về hay sao ấy. Ông Nghĩa nghe đến đây trong bụng không khỏi cảm thấy hoang mang, song cũng phải cố nói cứng để trấn an. Cái bà này chắc để trông gà hóa quốc rồi tự dọa mình. Bà cụ... Đến đây ông Nghĩa khựng lại rồi ngay lập tức nói lái sang vấn đề khác, giọng có vẻ hơi lớn, như thể cố tình để cho mấy người bên ngoài nghe thấy. Mẹ lúc còn sống là thương mình nhất nhà đấy. Thôi để tôi rót nước vào phích, cho lên mà đọc cho mẹ đoạn kinh. Nói rồi, ông Nghĩa đánh mắt ra hiệu cho bà vợ mình lên nhà trên. Bà Trang mặc dù không muốn nhưng cũng phải nghe theo lời chồng, lên ngồi cạnh mấy bà bạn của mẹ chồng đang lầm rầm khấn vái. Miệng bà Trang cố nhắc theo lời các bá, nhưng trong lòng bà chỉ nghĩ đến mảnh đất quy hoạch và căn nhà lớn của tổ tiên để lại này. Nếu xí được cái góc mặt tiền thì cũng sướng hết nửa đời còn lại. Cờ mà không lấy được chỗ đất ngon thì tranh căn nhà lớn này bán đi cũng được một số vốn kha khá. Vợ ông Nghĩa dự là xong cái đám tang cho bà cụ sẽ bàn với chồng mình, dù được đất hay nhà cũng bán quách đi cho xong, rồi lên phố mà làm ăn cho mau giàu như ông anh chồng. Chứ mang tiếng là cán bộ hợp tác xã mà cả năm chỉ có mỗi con xe máy ghẻ, không biết đến bao giờ mới mở mặt lên được với đời. Nghĩ đến đây, hình ảnh của mấy bà đầm ăn mặc còn trẻ đẹp hơn cả con gái 18 mỗi lần bà Trang có dịp lên đó hiện lên trong đầu. Bà Trang bất giác lẩm bẩm. Rồi, sắp tới mình sẽ giàu cho mấy cái con mụ ấy lắc mắt. Chợt bà Trang sực nhớ ra mình đang quỳ trước di ảnh mẹ chồng, mới vội vàng nhẩm theo những câu kinh cầu siêu. Lúc này trong bụng đứa con dâu thứ cũng cảm thấy có gì đó chột dạ. Lỡ có bà cụ nào nghe thấy thì cũng không hay cho lắm. Bà Trang liền quay mặt qua thì thấy chị dâu cả của mình là bà Thảo đã quỳ ở đó từ lúc nào. Trong ánh mắt của bà Thảo có chút sắc lạnh, liếc nhìn đứa em dâu mình một cái, xong lại trở lại bình thường. Bà Trang thấy chị dâu quỳ bên cạnh mình thì cũng cảm thấy khó chịu ra mặt. Bởi nếu để con mụ này nó tham gia vào cuộc phân chia tài sản thì bao nhiêu miếng ngon miếng ngọt rơi vào tay hai vợ chồng đằng ấy hết. Nhưng vì không muốn phải mang cái tiếng xấu là mẹ chồng vừa mới mất, bà Trang đành phải cố nở một nụ cười nhẹ đáp lại chị dâu mình. Bà Thảo biết thừa cái tính thảo mai của đứa em dâu mình nên cũng chẳng thèm đáp lời, mà cứ thế bắt chước mấy bà lão trong làng xỉ sụp bái lạy trước di ảnh mẹ chồng. Và trong lòng đứa con dâu trưởng ấy cũng bao nhiêu là toan tính để làm sao dành cho hai vợ chồng những thứ tốt nhất của bà Năm để lại. Bà ta biết bởi mẹ chồng mình chết quá đột ngột, không để lại một tờ di chúc nào, cho nên theo luật làng phép nước thì căn nhà lớn này chắc chắn thuộc về vợ chồng ạ. Nhưng cái đứa con dâu ấy cần là mấy lô đất nằm ngay mặt đường mới quy hoạch kia. Theo tính toán của bà Thảo thì chỗ đó sau này chắc chắn có giá hơn căn nhà này. Chỉ có điều con trai bà Năm không chỉ có một mình ông Hiếu chồng bà, mà còn có vợ chồng đứa em trai tên Nghĩa Trang nữa. Nghĩ đến đây, bà Thảo lẩm bẩm trong đầu. Lúc mình trên phố huyện làm ăn, không cẩn thận hai vợ chồng chúng nó đã lập kế hoạch xí hết mấy cái phần đất ngon ăn rồi, để lại cho mình chỗ cho ăn đá gà ăn sỏi vô giá trị. Đang trong cơn miên man suy nghĩ tìm cách giành phần lợi về mình, bất chợt bà Thảo nghe thấy một tiếng chuông đánh con một cái, làm cho bà ta giật mình. Ánh mắt cũng vô tình nhìn thẳng vào tấm di ảnh của mẹ chồng. Rồi ngay sau đó, bà vợ ông Hiếu giật lên một cái khi thấy ánh mắt của bà Nam đang nhìn chằm chằm vào mặt mình. Từ con người ấy bây giờ chỉ còn là hai cái lỗ đen sâu hoắm, không ngừng rỉ ra cái thứ chất lỏng màu đỏ nhỏ xuống ướt đẫm tấm khăn trải bàn. Ông Hiếu đang đứng tiếp chuyện với mấy người hàng xóm, thấy vợ mình tự nhiên lăn ra, giật đùng đùng như người động kinh thì hốt lắm, liền vội vàng chạy lại chỗ bà Thảo cùng với mấy người đang đọc kinh sơ cứu cho vợ mình. Bà vợ ông Hiếu sau khi được mấy người đưa vào nhà trong nằm nghỉ một lúc cũng dần tỉnh lại. Nhưng ánh mắt chồng vẫn còn đờ đẫn và thậm chí chắc là đang ở miền xa xôi nào đó. Bà Tám thấy đứa con dâu trưởng của bà Năm lo cho mẹ chồng tới nỗi đổ cả bệnh tỏ ra thương cảm nói. Khổ, mấy ai được như cô ấy, lo cho bà cụ đến độ lăn đung đó thế kìa. Ông Hiếu nghe thấy vậy làm vẻ mặt u sầu nói thêm vào. Cô còn vợ nhà cháu yếu lắm, cháu nói nó ở nhà để việc ở đây cháu lo, mà nó không chịu. Nói đoạn ông Hiếu hướng ánh mắt về phía vợ mình, nói giọng trách móc. Đoạn ông quay qua trách đã bảo là ở nhà rồi mai tôi cho thằng Mực trở xuống, thì không chịu, cứ một mực đòi về để ra cái cớ sự này. Ai mà chả biết khi sống cô thương mẹ tôi, nhưng sức khỏe của mình cũng phải biết lo chứ. Bà Hai nghe thấy đứa con cả của bạn mình nói vậy, tỏ ra không vừa ý, kéo tay ông Hiếu nói. Chị ấy đang yếu phải để nghỉ ngơi cho lại sức, chứ sao lại trách mắng vợ mình như thế. Anh xem mấy ai được cô con dâu hiếu nghĩa với mẹ chồng như vợ mình. Ông Nghĩa nghe thấy bà hàng xóm nhà mình nói chị dâu là người con có hiếu, trong bụng không khỏi suy xét. Đấy, hai vợ chồng mình ở với bà cụ bao nhiêu năm nay, từ miếng cơm giấc ngủ cũng là từ tay mình lo liệu. Ấy vậy mà chả bao giờ thấy bà Hai khen hai vợ chồng mình một câu. Trong khi đó ông anh cả năm mới về một lần. Khi về, bà chị dâu quý hóa ấy miệng mồm tôm tớp, chứ chắc gì đã coi mẹ chồng là cái thá gì đâu mà hiếu với chả tháo. Nghĩ rồi ông Nghĩa đám mắt ra hiểu cho bà vợ mình. Bà Trang hiểu ý chồng liền tiến đến gần chỗ chị dâu. Sẵn có nét u sầu phô diễn trên khuôn mặt, bà ta bù lu lên. Sao mẹ ra đi sớm thế này? Hai đứa con dâu chúng con còn chưa kịp phụng dưỡng cho mẹ ngày nào. Ôi giời ơi là giời. Đoạn bà lại quay qua phía chị dâu mình mà gào lên. Ôi giời ơi, Mẹ về mà xem chị dâu con lo lắng cho mẹ đến xanh xao mặt mày. Ôi mẹ ơi, sao bỏ chị em dâu chúng con mà đi sớm thế này? Ôi ôi mẹ ơi là mẹ. Bà Trang gào khóc nghe thảm thiết lắm. Ánh mắt liên tục liếc về phía chị dâu tỏ vẻ thương xót lắm. Nhưng trong lòng bấy giờ lại như mở cờ trong bụng. Mẹ, cái con già này, nó mà bị điên thật, tao xem chúng mày giành đất thế nào. Nghĩ đến đây bà Trang lại thầm mong cho cái ông anh chồng mình điên nốt thì càng hay. Đến lúc đó nào là nhà là đất sẽ rơi vào tay hai vợ chồng nhà Nghĩa Trang tất. Bên tai bà Trang lúc này bắt đầu vang lên những tiếng xì xào bàn tán của mấy người xung quanh. Họ đều cho rằng bà Năm là người có phúc nhất làng. Bởi ở cả cái làng đông này, có mấy ai vừa có hiếu với mẹ chồng lại vừa yêu thương nhau như hai cô con dâu của bà cụ. Bà Trang thấy thế trong lòng tỏ ra phấn khởi lắm. Nói gì thì nói, chưa ở cái làng đông này, đôi khi tiếng thơm nó còn đáng hơn cả tiền bạc. Chả thế các cụ mới để lại câu, khổ chết để ra ấy sao? Nghĩ vậy, vợ ông Nghĩa lại càng ngoạc mồm ra, khóc tợn hơn nữa. Nhưng trong lúc đang bon mồm, bỗng bà Trang nghe thấy tiếng bà Hai nói. Chết thật, tôi quên mất không nhắc. Từ chiều đến giờ tôi đã thấy bên nhà anh làm phép chiêu hồn cho bà cụ đâu. Đoạn bà cụ tiến đến gần chỗ con dâu thứ của bạn mình rồi nói nhỏ. Thôi chị nín đi. Tôi biết chị thương bà cụ, nhưng chưa làm lễ chiêu hồn mà khóc to như thế người ta kiêng đấy. Bà Trang nghe thấy vậy cũng chả biết là kiêng kỵ gì. Nhưng không phải khóc thì đỡ mỏi miệng, thì im lặng, nhưng cũng có tỏ vẻ sụt sùi tiếc thương. Bà Tám bán nước đứng cạnh bà Hai, nghe thấy vậy sẵn tính tò mò ngấm vào trong máu liền nói. Ấy chưa, bá cho cháu hỏi, phép chiêu hồn là như thế nào vậy? Bà Hai quay sang đáp. À, theo như giả này biết thì, phép chiêu hồn nhằm mục đích giúp hồn người chết biết tìm đường về nhà, không phải vất vưởng. Và nghi thức này thường được làm trước lễ thiết linh. Nói rồi, bà Hai quay sang phía ông Nghĩa nói. Chiều đến giờ ban thờ đèn nến có đủ, ấy vậy mà lại quên chiêu hồn cho mẹ anh. Tôi cũng già rồi, lẩm cẩm quên không nhắc. Đúng thật là tắc trách quá. Ông Nghĩa nghe thấy bà Hai nói vậy tỏ ra hối lắm, liền cầm tay bà cụ nói. Ôi thôi chết, chúng con trẻ người non dạ, lại không biết phép ấy, may mà có bá mách. Thôi không sao, bây giờ anh cầm cái áo của bà cụ chọn chỗ nào cao nhất giơ lên, rồi sau đó gọi tên mẹ mình 3 lần nói. Ba hồn chín vía, ở đâu thì về. Ông Nghĩa nghe nhìn nuốt trọn những lời nói của bà Hai, đoạn lại hỏi thêm cho chắc. Nhưng thực tế ông ta sống đến tuổi này cũng biết thừa cái lễ chiêu hồn ấy. Chẳng qua, hai anh em hiếu nghĩa không muốn làm vì hồn bà Năm đang bị lá bùa của ông thầy Tàu giữ ở trên gian nhà chính, chứ có đi đâu mà gọi. Giờ cầm áo ra gọi hồn thì chỉ có mà gọi ma gọi quỷ vất vưởng ngoài đường, chứ làm gì có hồn mẹ lão về. Nhưng vì bà Hai đã có ý nhắc vậy, ông Nghĩa đành phải lên nhà trên tìm cái áo của bà cụ. Đoạn sai thằng con trai cả bắc cái thang để mình leo lên nóc nhà, quơ quơ đọc phép chiêu hồn lấy lệ cho bà con chòm xóm thấy. Đứng trên mái nhà đã che mưa nắng cho mình suốt cả tuổi thơ, hình ảnh bà Năm tự nhiên hiện về. Tuy chỉ là trong thoáng giây, nhưng cũng đủ làm cho tâm trí ông Nghĩa rơi vào sự bất an. Ông Hiếu thấy em mình cứ đứng mãi trên mái nhà, trong lòng cũng cảm thấy sốt ruột, liền gọi bới lên. Chú xem gọi hồn mẹ về nhanh còn xuống, chưa đêm hôm gió máy ngã vật ra đấy lại khó. Ông Nghĩa nghe anh trai mình nhắc, liền nắm chặt cái áo nâu mà bà Năm vẫn mặc mỗi khi có dịp đi qua nhà mấy bà bạn làng bên chơi. Đứa con thứ của bà cụ cứ thế quơ cái áo, miệng đọc lớn theo lời chỉ dẫn của bà Hai. Đến lần thứ hai thì ở trong khoảng không gian tối đen mịt mờ của làng quê, có tiếng ù ù của một cơn gió lớn thổi đến. Chắc là trời sắp mưa lớn. Ông Nghĩa thầm nghĩ, rồi cố đọc cho xong để còn leo xuống, thì bỗng ông Nghĩa nghe thấy tiếng kêu của một con mèo, nghe rất giận dữ ngay bên tai mình. Theo phản xạ, ông giật mình quay phát về hướng phát ra tiếng động, rồi ngay sau đó ngã lăn ra. Bởi trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, ông trông thấy có một con mèo đen to như con chó cỏ đang nhìn chằm chằm vào mặt mình. Và thứ làm cho đứa con trai thứ của bà Năm trở nên hoảng loạn chính là ánh mắt của con mèo đen đó. Nó chả khác gì hai con mắt của bà Năm, mẹ của ông Nghĩa. Ông Nghĩa nhắm chặt mắt, hai tay cuộn loạn vào không trung, như thấy con vật kia đang từ từ tiến lại chỗ mình. Mẹ, con không cố. Vừa nói, ông ta vừa cố lùi lại, tránh ánh nhìn của con vật trước mặt mình. Nhưng điều đó là hoàn toàn vô nghĩa, khi toàn bộ cơ thể của ông ta như bị một thế lực siêu nhiên nào đó ghì chặt, bắt phải nhìn thẳng vào ánh mắt đó. Con mèo thét lên một cách giận dữ, rồi ngay sau đó phóng mình nhào tới cho ông Nghĩa, khiến cho hồn vía ông ta gần như phiêu dạt đi hết. Ông Nghĩa chắc mẩm lần này bị cái con vật quái dị kia nó cào cho nát mặt, thì vụt một cái, con vật màu đen to lớn ấy biến mất ngay trước mặt đứa con thứ của bà Năm. Ở dưới đất, mấy người trông thấy ông Nghĩa đang gọi hồn bà Năm về, tự nhiên ngã vật ra thì hoảng hốt la lớn. Ơ kìa, bác Nghĩa, cẩn thận không té xuống đất bây giờ. Lời vừa dứt thì ngay lập tức bên tai họ vang lên một tiếng bịch. Tiếp theo đó là cả cơ thể ông Nghĩa nằm một đống dưới đất. Cũng may mà lúc ngã xuống có tấm bạt che đỡ cho một mạng, chứ không chắc giờ này ông ta không gãy tay cũng chấn thương sọ não. Mấy người chứng kiến cảnh tượng đó thì không khỏi kinh hãi, vội vàng chạy đến xem xét tình hình. Vợ ông Nghĩa đang đứng trước cổng, thấy chồng mình rơi từ trên mái nhà xuống thì tái mặt hoảng hốt, tay chân bù lu lên. Ôi giời đất ơi, chồng tôi, bà con ơi. Ông Nghĩa thấy vợ mình làm ầm lên, liền nói lớn. Ở hại cái bà này, tôi đã chết đâu mà cưa. Thôi đi vào nhà kêu thằng Thắng ra phụ dọn đống này để còn làm lễ tang cho mẹ. Bà Trang nghe chồng nói không sao cũng an tâm phần nào, liền đi vào trong nhà gọi thằng con trai mình ra thu dọn đồ. Ông Hiếu đợi em trai mình ổn định mới dám đỡ dậy nói. Chết thật, chú làm sao mà đoảng thế, có sao không đấy? Ông Nghĩa nhăn mặt trả lời anh mình. May quá em không sao, chắc là trên mái nhà mình trơn quá. Ông Nghĩa nói vậy chủ yếu là để tự trấn an mình, bởi cảnh tượng ma quái vừa rồi tuy chỉ xảy ra vỏn vẹn chưa đến 5 giây, nhưng nó cứ lởn vởn mãi trong tâm trí của đứa con trai thứ bà Năm. Về phần ông Hiếu, sau khi nghe em trai mình nói vậy, cũng tự nhiên cảm thấy có thứ gì đó không bình thường vừa mới xảy ra. Mặc dù từ nãy đến giờ, ông và mấy người ở dưới đất không hề thấy sự xuất hiện của con mèo đen to lớn kia. Thôi, chú không sao là tốt rồi. Ông Hiếu nói đoạn, đỡ người em trai mình vào trong nhà. Nói là không sao chứ thực chất lúc này, Trần Đồng Nghĩa đã đi cả nhắc chấm phẩy. Ông Nghĩa ra hiệu cho ông Hiếu dìu mình vào căn phòng nhỏ nằm ở góc trái ngôi nhà. Sự kia đợi ông bà nội của hai anh em nơi ấy thường được dùng làm chỗ ngủ cho đám gia nô trong nhà. Đến bây giờ nó được tận dụng làm một phòng ngủ nhỏ mỗi khi có khách muốn ở qua đêm. Đợi cho mọi người đi ra hết, ông Nghĩa mới kéo tay anh trai mình nói nhỏ. Hình như lúc nãy em thấy bà cụ về đấy bác ơi. Ông Hiếu nhìn thấy ánh mắt vẫn còn lộ rõ vẻ sợ hãi, chứng tỏ em trai mình vừa mới trải qua cái sự tâm linh, thì trong lòng cũng cảm thấy vô cùng bất an sợ hãi. Bèn đi ra ngoài cửa, hướng ánh mắt lén lút nhìn về phía ngoài sân, xem có ai nghe cuộc hội thoại của hai anh em không, rồi mới quay lại cho ông Nghĩa nói. Thế có thật là chú nhìn thấy bà cụ nhà mình về không? Hay trời tối chú lại trông gà hóa quốc? Đúng thật mà, rõ ràng lúc nãy em thấy có con mèo. Ông Nghĩa thở dài một hơi, đoạn run run giọng kể lại việc mình vừa mới gặp sự tâm linh khi nãy ra sao. Người con cả của bà Năm nghe em trai mình kể về con mèo đen, cảm thấy như có một luồng hơi lạnh thổi ngang qua sống lưng. Bởi rõ ràng khi nãy, chính ông và mấy người đứng ở dưới đất nhìn lên trên mái nhà, không hề thấy bóng dáng của con vật nào, ngoài cảnh ông Nghĩa bị trượt chân, sau đó cua tay mấy cái trước khi rơi xuống đất. Ông Hiếu nhìn em trai mấy giây rồi mới cất giọng lo lắng nói. Thôi chết, nếu vậy thì xem thế nào, chưa không thì anh em mình khốn mất. Em không biết nữa, hay là bác gọi trong thầy Phong xem sao? Ông Hiếu gật đầu ừ lên một tiếng rồi móc trong túi ra cái điện thoại đen trắng, đoạn bấm số gọi trong thầy Tàu. Đầu dây bên kia vang lên một giọng lơ lớ sau một hồi tút dài. Alo, tôi thầy Phong, chuyên trị các vấn đề tâm linh. Ông Hiếu vội vàng nói nhỏ, chỉ đủ cho ông thầy nghe thấy. Chào thầy, tôi là Hiếu, lúc chiều mới qua xin bùa về để trấn hồn bà cụ ở quê đấy. Nói đoạn, người con trai cả của bà Năm lại lén nhìn ra bên ngoài xem có ai nghe cuộc hội thoại của mình hay không. Cũng may góc này ít có ai lui tới, cho nên ông Hiếu cũng yên tâm hỏi về cách để yểm hồn bà cụ. Khổ thế ạ, bà cụ mạnh lắm, cái lá bùa thầy đưa cho không ăn thua. Nói đoạn, ông Hiếu kể vắn tắt lại những chuyện tâm linh mà hai anh em ông trải qua. Nghe xong, thầy Phong thở hắt ra một hơi nói: Hay à, bùa của Ngộ đưa cho không chân áp được vong á. Đúng vậy, ông Hiếu trả lời. Đầu dây bên kia lại nói tiếp: Thế thì vong nữ hóa quỷ rồi. Người con cả của bà Năm nghe thấy ông thầy Tàu nói mẹ mình hóa quỷ thì bất giác thốt lên: Hóa quỷ? Thầy nói sao? Là hóa... Ông thầy vẫn cất giọng đều đều vào trong cái ống nghe điện thoại: Đúng vậy, chỉ có hóa quỷ mới chống lại sức mạnh của lá bùa Ngộ đưa cho thôi. Ông Nghĩa thấy thái độ của anh trai mình cũng đun giọng hỏi: Chết thật, thế bây giờ phải làm sao đây? Thì cứ yểm lá bùa chiều nay ta đưa cho đi đã, rồi ngày mai ta sẽ đích thân đến để làm phép chấn yểm. Mai sao? Ông Hiếu nói điệu bộ tỏ ra vô cùng gấp gáp. Đêm này cũng được, nhưng tiền thủ lao là hơi bị nhiều đấy. Ông thầy Tàu nói giọng như thể thách thức, nhưng đáp lại là một câu trả lời chắc nịch của ông Hiếu. Bao nhiêu cũng được, miễn là thầy đến đây ngay trong đêm này. Thầy chuẩn bị đi, lát nữa con sẽ đón thầy. Nói đoạn, ông Hiếu cúp máy, xong nhìn qua phía em trai mình nói: Chú xem giúp tôi đặt lá bùa vào miệng bà cụ, để cho tôi lên phố huyện đón thầy về làm phép. Dứt lời, ông Hiếu lấy lá bùa trong túi áo đưa cho ông Nghĩa. Người con trai thứ của bà Năm thấy vậy, nhăn mặt đáp: Nhưng bác xem, giờ tay chân em như thế này thì làm sao có thể làm gì được. Chỉ bằng bùa trong tay bác thì bác giúp hai anh em mình. Ông Hiếu nghe thấy ông Nghĩa nói vậy, cũng biết là em mình đang có ý đẩy trách nhiệm qua cho mình gánh vác trong lòng, có hơi khó chịu nghĩ: Tiền sư, việc không nhai được thì nó đẩy cho mình, đã tốn cả mớ tiền thỉnh bùa, này lại còn sai mình đi yểm lên xác bà cụ. Thôi chú đáng đi, để tôi đi lên huyện đón thầy, chứ một lát nữa không biết sẽ có thêm cái sự tâm linh nào xảy ra nữa đâu. Nói rồi, ông Hiếu đặt lá bùa xuống giường rồi quay lưng đi một mạch ra chiếc xe hơi màu trắng đậu ở cổng, nổ máy phóng đi. Trong lòng đứa con trai cả ấy thầm nghĩ: Mẹ hắn bị yểm bùa chắc chỉ có thể loanh quanh nhà, chứ không thể đi theo mà hù mình. Vì thế cứ lên phố huyện thỉnh thầy về, mặc kệ cái thằng em mình ở nhà lo cái sự tâm linh ấy một mình có khi lại hay. Dù gì cái kế hoạch này cũng là do một tay nó bày ra mà, nghiệp nó làm nó chịu. Ông chỉ là người góp gió theo bão mà thôi. Về phần ông Nghĩa, sau khi thấy anh trai mình đi khuất, mặc dù cay lắm nhưng vẫn phải cắn răng đi lên nhà trên tìm cách nhét lá bùa vào bên trong miệng của bà mẹ mình. Lão ta nghĩ: Thôi thì cố vậy, chứ bà cụ cứ hiện hồn về hù thêm mấy lần nữa chắc cũng đến thỏng tim mà chết. Trong lúc đang đi tập tễnh ra gần tới cửa thì bỗng ông Nghĩa nghe thấy tiếng mấy người bên ngoài hét thất thanh: Mau mau, giữ bà cụ lại. Ôi trời đất ơi, tại sao xác bà cụ lại run lên bần bật thế kia? Thôi chết, miệng bà cụ thổ huyết, chắc là không vừa ý con cháu điều gì đấy rồi. Rồi tiếng người huyên náo, họ chạy qua chạy lại trên khoảng sân gạch nhà bà Năm, cứ như là đi đánh trận. Trên nét mặt ai nấy cũng đều lộ rõ vẻ hốt hoảng. Không biết bà cụ muốn báo cái điểm gì cho con cháu. Ông Nghĩa thấy cảnh tượng ấy thì cảm thấy vô cùng bối rối. Nếu bây giờ đem tấm bùa lên mà yểm vào xác bà cụ, e rằng cũng khó mà thực hiện được. Còn chưa kể đến việc để cho mấy bà hàng xóm thấy việc mình làm, chắc chắn sáng mai mấy bà ấy sẽ đồn ầm lên. Nhưng nếu không để lát nữa chẳng may xảy ra hiện tượng nhập tràng như mấy người hàng xóm nói, thì chắc chắn mọi chuyện sẽ khó giải quyết gấp bội. Hai bà vợ đang chạy việc, lấy thảo, thấy cái sự lạ của bà Năm thì thi nhau khóc ầm lên, mặt mũi tỏ ra hốt lắm. Bà Trang thì cứ ngoạc mồm ra mà kêu gào rằng là: Ôi, mẹ ơi, mẹ chết khổ chết sở, rồi là mẹ về đây với con, khiến cho ai nấy đều nghe sốt hết cả ruột. Riêng vợ ông Hiếu thì lại tỏ ra bình tĩnh hơn. Bà nhìn xung quanh không thấy xe của chồng đâu, liền đi qua chỗ căn phòng nhỏ kiếm ông Nghĩa rồi hỏi: "Này, chú có thấy nhà tôi đi đâu không?" Ông Nghĩa tay đang cầm điện thoại gọi cho ai đó, thấy bà chị dâu mình hỏi thì quay qua trả lời: "Bác ấy đi lên phố huyện." Bà Thảo nghe thấy vậy tỏ ra khó hiểu: "Chết thật, sao lại lên phố huyện giờ này?" "Thì lên để mời ông thầy Phong về." Ông Nghĩa đáp, đoạn giơ cái điện thoại ra trước mặt bà chị dâu: "Em đang gọi cho xem bác Hiếu đến nơi chưa đây này." Lúc này bên trong cái ống nghe điện thoại vang lên, âm thanh rè rè, giọng nói rõ là của ông Hiếu: "Chú xem sao, kêu bà con giữ bà cụ lại." Nói xong ông Hiếu cúp máy, sau đó nhấn mạnh chân ga để cho chiếc xe lao nhanh hơn về phía trước. Ở nhà, ông Nghĩa khẽ thở dài một tiếng rồi tập tễnh đi lên nhà trên, miệng hô lớn: "Mấy bác giúp em giữ bà cụ lại với. Khổ, không biết làm sao mà lại xảy ra cái cớ sự này." Bà Hảo là hàng xóm gần nhà bà Năm, lúc nãy đọc kinh xong định về nhà thì gặp cái sự tâm linh, phần nào đoán ra bà cụ có chuyện ẩn khuất gì đó, nhưng cũng chẳng biết được cái điều gì ẩn khuất ấy là gì. Cuối cùng bà Hảo cho rằng do người hàng xóm của mình ra đi quá đột ngột, không nỡ xa rời con cháu nên mới xảy ra cái sự tâm linh, liền đến bên ông Nghĩa nói: "Bà cụ nhà anh là chưa muốn đi hay sao đấy? Anh mau mau lên nói mấy lời để cho bà cụ yên lòng nhắm mắt." Ông Nghĩa nghe bà hàng xóm nhà mình mách nước, trong lòng không muốn hay nói chính xác hơn là sợ cái cảnh ma quái ở nhà trên, nên cứ lưỡng lự mất cả chục giây. Bà Hảo thấy vậy liền hối thêm một lần nữa: "Ờ hay cái anh này, không mau lên mà xem mẹ mình thế nào. Chả lẽ mày muốn để cho bà cụ chết không nhắm mắt à?" Ông Nghĩa bị bà hàng xóm nhà mình kéo khỏi luồng suy nghĩ, vội vã xua tay nói: "Không không, bà cụ nhà cháu bị như vậy cháu rối quá, không biết phải làm sao nữa." "Thì anh cứ lên đó xem như thế nào, chưa cứ để cái thi thể bà cụ giật đùng đùng lên như thế mà được à?" Bà Hảo xua tay hối thúc, khiến ông Nghĩa bấy giờ phải miễn cưỡng lấy đôi chân tập tễnh bước đến chỗ đặt cỗ thi thể của mẹ mình. Thẳng thắn thấy bố mình muốn đi đâu đó đến chỗ bà nội, liền vội vàng chạy đến dìu ông Nghĩa. Khi thằng con cả dìu ông Nghĩa đi gần đến chỗ cánh cửa chuẩn bị bước vào gian nhà chính, thì bỗng nhiên nó cảm thấy cả cơ thể của cha nó run lên bần bật. "Bố, có chuyện gì vậy?" Thằng con ông Nghĩa nói lớn, nhưng bên tai cha nó lúc này chẳng thể nghe được âm thanh nào khác ngoài âm thanh rên hừ hừ phát ra từ chính cái cỗ thi thể của mẹ ông ta đang đứng sừng sững trên giường tựa lúc nào. Bà cụ đứng đó, ánh mắt vô cùng giận dữ, chỉ thẳng vào mặt người con trai thứ của mình mà rít lên: "Thằng bất hiếu!" Ông Nghĩa thấy người mẹ đã khuất của mình tự nhiên xảy ra hiện tượng hồi hồn sống dậy, trong lòng đã cảm thấy hoang mang lắm rồi. Này bà cụ lại chỉ tay về phía mình mà chút cơn giận dữ thì lại càng trở nên hốt hoảng. Mồ hôi trên đầu trên trán thì nhau chảy xuống, ướt đẫm mặt mũi. "Anh em chúng mày là một lũ bất hiếu!" Bà Năm rít lên một lần nữa rồi ngay sau đó từ từ lướt về phía ông Nghĩa. Trông cả cái cỗ thi thể của bà cụ trắng bệch, chả khác gì một con người giấy bị phết đầy màu bột. Trước cảnh tượng đầy ma quái ấy, ông Nghĩa vội hất tay người con trai cả ra, cố chạy thoát. Nhưng do chân ông ta vẫn còn đang đau, cho nên vừa lùi lại mấy bước thì đã bị ngã ngửa ra sân. Người con trai thứ của bà Năm ngay lập tức vừa bò, vừa trườn, vừa lết lùi ra ngoài cổng, miệng liên tục kêu oai oái không thành tiếng, rồi lại cua tay loạn xạ nhằm cầu cứu sự trợ giúp của những người xung quanh. "Không, không phải con, cứu tôi với, cứu tôi!" Chỉ có điều những người đứng xung quanh ông Nghĩa bấy giờ chỉ làm những công việc của mình, mặc kệ cho đứa con trai thứ của bà Năm sợ hãi cầu cứu. Ông Nghĩa nhận thấy mỗi một giây trôi qua, cái xác của bà Năm lại càng tiến đến gần tới mình hơn. Dự là chỉ còn một khoảng cách rất ngắn nữa là đã có thể chộp lấy được thằng con trai mình. Thì bỗng ông Nghĩa nhận thấy có ai vỗ vào mặt mình gọi lớn: "Ông sao thế? Dậy đi!" Rồi ngay sau đó cả cơ thể của ông Nghĩa như bị ai đó lay mạnh, kéo ông ta ra khỏi giấc mộng mị. Sau khi tỉnh dậy, chồng bà Trang phải mất gần chục giây mới có thể lờ mờ nhận ra mình vừa mới trải qua một cơn ác mộng. Bà Thảo thấy em chồng mình tỉnh dậy liền nói mấy người hàng xóm: Thôi, chú nó tỉnh lại rồi, cảm ơn mọi người. Rồi đợi cho mọi người đi ra ngoài bớt, bà Thảo mới quay lại nói với ông Nghĩa. Chú bị sao mà đang ngủ tự nhiên run bần bật lên, rồi lại còn nói năng làm nhảm như thế? Ông Nghĩa nghe chị dâu nhắc đến chuyện trong cơn mộng mị, có nhắc đến chuyện mình nói nhảm thì cảm thấy hơi chột dạ. Nghĩ nếu chẳng may mình có lỡ tiết lộ ra bí mật nào đó thì khó mà yên thân. Thế em có nói nhảm gì vậy chị? Lúc chú mê sáng, tôi chạy vòng ngoài nên có nghe thấy gì đâu. Chú hỏi cô Trang xem sao, còn tôi đi ra ngoài đây. Nói rồi bà Thảo quay lưng bước ra khỏi cửa. Ông Nghĩa nghe chị dâu mình nói vậy, liền hướng ánh mắt nhìn qua phía bờ. Bà Trang ngồi bên cạnh bấy giờ mới lên tiếng trả lời. Tôi đang phụ mấy bá dọn dẹp đồ cho bà cụ. Lúc gần xong mới nhớ ra là hôm bữa bà nhà mình có để quên chiếc cuốc mộc ở phòng này, nên đi xuống lấy lên, để mấy hôm nữa đưa mẹ ra đồng còn hóa theo đống quần áo. Ông Nghĩa nghe đến đây cảm thấy sốt ruột liền hối. Thế rồi sao nữa? Bà nói nhanh nhanh lên coi nào. Thì tôi vừa mới bước vào trong phòng, thấy ông nằm trên giường mặt mũi tái xanh như cái xác chết. Đã thấy mồ hôi trên trán còn ứa ra như tắm. Tôi hốt quá, vội đến lại ông dậy thì thấy cả cơ thể ông nóng ran, chả khác gì cục than hồng. Lúc đó cuống quá tôi chỉ biết chạy ra sân kêu ầm lên cho hàng xóm biết chạy vào mà ứng cứu. Nhưng khi cụ Hán thầy lang của làng mình ấy ông. Nói đến đây bà Trang dừng lại, với tay lấy ly nước đặt cạnh đó uống một ngụm lớn. Ông Nghĩa thấy vợ mình kể sắp đến chỗ cần nghe tự nhiên ngừng lại, liền hối. Cụ Hán, cụ ấy nói sao? Lúc vào kiểm tra, ông ấy lại cứ bảo trán mình lạnh như cục nước đá. Tôi có hỏi xem mình mắc phải chứng bệnh gì thì ông cụ chỉ nói chắc nhà anh bị cảm lạnh. Đoạn bảo tôi ở đây theo dõi để ông ấy quay về nhà cắt thuốc. Thế mà gần cả tiếng đồng hồ chưa thấy ông cụ Hán quay lại. Chắc về bên ấy lại quên mất bên đây mới vừa xảy ra vụ gì rồi. Thôi, đằng nào tôi cũng tỉnh rồi, không cần làm phiền tới ông cụ ấy nữa đâu. Mà lúc nãy bà nghe thấy trong mơ tôi nói gì vậy? Ông Nghĩa hỏi. Bà vợ ông ta hướng ánh mắt nhìn về phía chồng mình nói. Tôi không biết ông nói cái gì mà không với chả tha. Ba câu nói thì mất hai câu chả nghe thấy gì rồi. Giờ ông hỏi tôi khác gì đánh đố. Ông Nghĩa nghe vợ mình nói vậy cũng yên tâm phần nào. Vì nếu để cho dân làng biết trong cơn mộng mị mình lại xin mẹ ruột tha mạng thì khó mà sống yên ổn trong cái làng đông này. Bởi những lời đồn vô cùng ác ý của mấy ông Tư bà Tám, có khi họ sẽ thổi tay nhau rằng chính ông đã hại chết bà Năm, hòng chiếm đoạt số đất đang trong quá trình quy hoạch kia. Vậy bà cũng chẳng nghe thấy tôi nói gì sao? Ông Nghĩa hỏi. Bà Trang khẽ gật đầu một cái, đoạn quay sang hỏi chồng mình. Mà vừa nãy ông mơ thấy cái sự gì kinh hãi lắm hả? Ông Nghĩa nghe vợ mình hỏi, liền hướng ánh mắt nhìn lên phía nhà trên, thấy mọi chuyện ở đó vẫn còn bình thường. Xác bà cụ vẫn nằm yên trên giường, bên cạnh bát nhang đang nghi ngút khói. Và thằng con trai thứ tên là Tâm vừa mới châm xong cho bà nội hai cây đèn cầy mới. Tôi... Ông Nghĩa nói giọng hơi ngập ngừng. Ông làm sao? Tôi vừa mới mơ thấy bà cụ nhà mình về. À không, là bà cụ sống lại. Bà Trang nghe chồng mình nói vậy thì giật mình thảng thốt. Ông nói sao? Sống dậy? Rõ ràng cụ nhà mình chết cứng đờ đờ rồi mà. Thì tôi đã nói là chỉ là mơ thôi mà, bà có cần hốt hoảng như vậy không? Bà Trang nghe vậy thở nhẹ ra một hơi. Chỉ là mơ, nhưng ông làm tôi lo quá. Chả hiểu ông mộng mị kiểu gì mà hơn tiếng đồng hồ mới tỉnh dậy. Chồng bà Trang nghe nói vậy, chố hai con mắt ra nhìn vợ mình. Hơn tiếng đồng hồ? Rõ ràng tôi vừa mới nói chuyện với bác Hiếu xong mà. Nói đến đây, ông Nghĩa mới chợt nhớ ra khi nãy anh trai mình nói là lên mời thầy Phong về giải quyết cái sự tâm linh trong nhà. Không lẽ ấy cũng là cái sự xảy ra trong giấc mơ? Liền hỏi. Thế bác Hiếu đi đâu rồi? Tôi đâu biết, lúc nãy anh trai ông ở trong phòng nói chuyện với ông xong là leo lên xe chạy mất hút. Còn ông cũng lăn ra chiếu ngủ thì tôi mới không để ý đấy chứ. Nào ngờ đâu ông lại chiêm bao thấy cái sự quái gì. Ông Nghĩa nghe vợ mình nói vậy chắc cú là sau khi nhận lá bùa từ tay ông Hiếu, mình mới bị bà cụ hiện hồn bề nhát. Đến đây người con trai thứ của bà Năm chợt nhớ ra nãy giờ trên tay mình không cầm lá bùa, liền vội vã tìm kiếm khắp xung quanh. Bà Trang thấy vậy liền hỏi: Thế ông tìm kiếm cái gì đấy? Thì tôi tìm cái tờ giấy nhỏ màu vàng chứ còn gì nữa. Ông Nghĩa trả lời. Bà Trang nghe thấy chồng mình nói vậy thì lôi trong túi áo ra tờ giấy giống như ông Nghĩa cần tìm rồi nói: Có phải thứ này không? Thấy đúng là lá bùa ông anh trai đưa cho mình khi nãy, ông Nghĩa vội chộp lấy rồi nói: Ờ, đúng là nó rồi. Ở đâu bà có được nó vậy? Lúc nãy tôi vào phòng thấy nó rơi ở chân giường. Mà đó là tờ giấy gì vậy ông? Nghe vợ mình hỏi, ông Nghĩa liền xua tay nói dối: À, đây là bùa bình an, để đặt vào người mẹ tôi, để cho bà cụ sớm ngày đầu thai. Bà Trang nghe chồng mình nói vậy cũng không nghi ngờ gì, liền trao lại lá bùa cho ông Nghĩa, rồi đi lên nhà trên định thắp cho mẹ chồng mình nén nhang, chủ yếu xin bà cụ đừng về nhát ông nhà nữa. Còn việc đất cát nhà cửa thì bà chết rồi, anh em chúng con nhất định phải phân chia là điều khó tránh khỏi. Vừa hay lúc này ở bên ngoài cổng nhà bà Năm có tiếng xe ô tô phanh một cái két. Tiếp theo đó ông Hiếu từ trong xe bước ra mở cửa cho ai đó, nhìn điệu bộ có vẻ cung kính lắm. Khi người nọ bước vào bên trong cái rạp đám tang, bấy giờ mọi người mới trông thấy ấy là một người đàn ông độ hơn 50 tuổi, tóc búi củ tỏi, để râu giống như mấy ông đạo tu trên núi. Chỉ khác là lão này tóc vẫn còn xanh và chùm râu trên cằm cũng chỉ lún phún vài cọng râu dê, trông rất gian tà. Ông Nghĩa thấy anh trai mình đã chở thầy Tàu về đến nhà, trong lòng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, liền đi đến chỗ hai người rồi nói: May quá, bác và thầy đã về rồi. Ờ, tôi về rồi. Thế ở chỗ ở nhà đã làm như lời tôi dặn chưa? Ông Hiếu nói. Về phần ông Nghĩa, sau khi nghe anh mình hỏi cũng chả biết trả lời như thế nào, đành lôi lá bùa ra trao lại cho ông Hiếu. Người con cả của bà Năm thấy sắc mặt của em trai mình cũng phần nào đoán ra được ở nhà mới xảy ra cái sự tâm linh, vội quay qua cầu cứu ông thầy Tàu: Thầy xem có cách nào giúp anh em chúng con với, chứ để như thế này con e... Ông thầy Tàu chẳng thèm quan tâm lời nói của kẻ đứng cạnh mình, chỉ khẽ đưa tay lên ra hiệu, ý là cứ đưa tiền đây, rồi việc gì thầy cũng giải quyết cho hết. Nhiều tiền thì xong sớm, mà ít tiền thì khỏi làm. Ông Hiếu nhìn thái độ thì nhận ra ngay ý đồ, liền rút ra một cái phong bì quai bộ khá dày, dúi vào tay của lão thầy Pháp. Sau khi nhận lấy số tiền từ tay chủ nhà ông thầy Phong, cảm thấy khá hài lòng, mặc dù chả biết bên trong đó chứa bao nhiêu. Lão thầy Tàu nắn nắng cái phong bì, sau đó cất vào trong túi rồi hướng ánh mắt nhìn qua phía ông Nghĩa: Đưa nó đây cho Ngộ. Ông Nghĩa nghe thấy lão thầy Tàu nói đưa cái thứ gì đó thì tỏ ra khó hiểu hỏi: Thầy bảo tôi đưa gì cơ? Ờ hay, chả phải cái lá bùa của Ngộ đang trên tay. Ông Nghĩa lúc này mới sực nhớ mình vẫn còn tầm tấm bùa lúc nãy anh trai đưa cho. À, nó đây thưa thầy. Ông Nghĩa đưa cho lão thầy Pháp với một vẻ cung kính lắm. Lão thầy Phong sau khi cầm lá bùa tặc lưỡi lên một cái: Hay da, đúng là ta không ra tay thì chả được cái việc gì mà. Đoạn ông ta tiến thẳng đến chỗ bà cụ nằm, sau đó lật tấm khăn phủ trên mặt người chết. Tay phải lão bắt một thủ ấn, miệng niệm mấy câu pháp chú nào đó nghe rất khó hiểu. Đồng thời tay phải của lão ta đặt lên cằm bà Năm nhấn mạnh một cái. Miệng bà lão bị một lực tác động làm cho cái hàm há hốc ra. Lão thầy Pháp cũng mau chóng nhét lá bùa vào trong, sau đó đổi thủ ấn khác ép cho miệng bà Năm đóng chặt lại. Sau khi đặt lá bùa yểm vào người bà Năm, lão thầy Pháp phủ tấm khăn che mặt người chết lại. Mấy người hàng xóm có mặt tại đó nhìn một màn thể hiện của ông thầy lạ mặt thì cảm thấy khó hiểu lắm. Có người thấy ông Hiếu từ ngoài sân bước vào, tiện tay kéo lại hỏi: Này, bác, ông thầy vừa mới làm gì bà cụ vậy? À, cái này là... Ông Hiếu bị người nọ hỏi bất ngờ, thái độ tự nhiên lúng túng không biết nói gì. Bên kia ông thầy Phong thấy chủ nhà nói không nên lời, liền lên tiếng cứu nguy: Hay à, này là bùa bình an Ngộ đưa cho bà cụ, để khi xuống dưới âm khỏi bị quỷ sai tra hỏi đánh đập ấy mà. Nghe lời giải thích của ông thầy, người nọ tỏ ra gật gù, trong lòng không khỏi cảm thấy thán phục. Hai anh em nghĩ bà Năm đúng thật là một người có phúc khi có hai người con hết lòng lo cho mẹ già. Đến khi nhắm mắt xuống âm rồi mà vẫn sợ mẹ mình bị quỷ sai làm khó dễ. Nghĩ đoạn người đó vái bà Năm mấy cái rồi đi ra khỏi cửa, vừa hay chạm mặt ông Nghĩa từ bên ngoài bước vào. Hai anh ở lại có gì mà em qua dự đám tang bà cụ? Ông Nghĩa gật đầu nói. Ờ, chú Dương về nghỉ đi cho khỏe, sớm mai qua phụ anh em chúng tôi làm lễ động quan. Dạ vâng, có gì mai em qua. Bác Năm chẳng may vắn số, mong hai bác và gia đình sớm vượt qua nỗi đau này. Nói rồi ông Dương bước chân ra khỏi cửa. Ông thầy Pháp nhìn theo bóng dáng người khách rồi lại hướng mặt về phía ông Nghĩa, ánh mắt hơi nhíu lại. Hay ngộ thấy âm khí bao phủ khắp cơ thể, có phải nị vừa mới trải qua một cơn mộng mị mà quay phải không? Dạ vâng thưa thầy, ông Nghĩa trả lời, giọng điệu tỏ ra hết sức hoang mang. Một phần vì lời lão thầy Pháp này nói khá đúng, phần còn lại chủ yếu là do sợ chả may thầy lỡ lời. Ông Hiếu thấy vậy liền kéo hai người đi ra một góc khuất đoạn hỏi. Thầy thấy trên cơ thể của em trai tôi có âm khí vây quanh hay sao? Lão thầy Phong nghe chủ nhà hỏi vậy liền gật đầu nói. Ờ hay, nị đến xin bùa ngộ bao nhiêu lần có khi nào thấy ta nói dối chưa? Nếu không tin thì cứ để đó, ta không trị cho nữa. Ông Nghĩa nghe lời lão thầy Tàu nói, vội vàng nài nỉ. Thôi, hai anh em con tin lời thầy mà mong thầy làm phước cứu giúp. Lão thầy Phong xua tay ra hiệu cho người trước mặt mình không cần thiết phải đa lễ như vậy. Ngộ không cần phải lo lắng như thế đâu. Dăm ba cái chuyện nhập mộng đối với Ngộ chỉ là con muỗi. Huống hồ gì, hồn ma của người vừa nhập mộng đã bị tôi khống chế. Bây giờ chỉ cần đốt lá bùa này rồi hòa với nước lọc uống sẽ tiêu trừ hết âm khí còn vương lại. Nói rồi, lão thầy Tàu ấy đưa cho ông Nghĩa một lá bùa bé bằng ba đầu ngón tay. Tất nhiên là sau khi nhận của người chủ nhà ấy mấy tờ tiền mệnh giá không phải nhỏ lúc đó. Việc ở đây coi như giải quyết xong rồi, nị xem sắp xếp công việc rồi trở Ngộ về nghỉ cho khỏe. Ông Hiếu nghe thầy nói trong lòng muốn giữ lại lão ta, để lỡ có xảy ra chuyện gì trong cái đám tang còn có người ứng cứu. Hay thầy ở lại làm thầy Pháp cho cái đám của bà cụ luôn, giúp anh em chúng tôi được không? Ây da, sao mà được cơ chứ. Ngộ đã có hẹn với một tay buôn đồ cổ ở tỉnh bên rồi. Với lại giờ hai nị thuê đại một người nào đó giả làm sư, bập bẹ mấy câu ê à cũng được mà. Đã yểm xác rồi còn nghe kinh kệ thì quái nào được. Nói rồi lão thầy Pháp ấy lại hối thúc. Trời sắp sáng rồi, mau đưa Ngộ về, mai còn sang tỉnh bên trừ ma cho mấy người bên đó. Hai đứa con của bà Năm biết mình chả thể giữ lão thầy Tàu ấy ở lại, đành tiến ra xe đưa ông ta về phố huyện. Lúc này lũ gà trống cũng tự nhiên rống cái cổ lên mà gáy ỏ ó o, báo hiệu trời sắp sang canh năm. Bên trong nhà bà Năm, đám con cháu bấy giờ cũng đã có mặt gần như đầy đủ, chỉ còn đợi tới giờ hoàng đạo và người con út của bà cụ trên Hà Nội về nhìn mẹ lần cuối. Bà Hai sáng nay cũng tranh thủ qua bên đám tang từ sớm lắm. Cả đêm qua bà không tài nào chợp mắt được, bởi cứ mỗi lần khép đôi mi là hình ảnh về những kỷ niệm đẹp giữa hai người lúc còn là những cô gái đôi mươi cứ thế hiện về trong tâm trí. Và bà cũng lo sợ mình ngủ quên, không thể nhìn mặt chi kể mình lần cuối cùng trước khi thân xác ấy nằm trong cỗ quan tài. Khổ, là có hai cụ thần nhau tính từ thời con gái tới giờ, cũng mấy chục năm dòng. Này người đi kẻ ở, bà Hai nghĩ cũng xót xa cho cái phận hiu quạnh của mình. Rồi sau này ai sẽ là người tâm sự với bà mỗi lúc nắng mưa. Càng nghĩ mà càng tủi cho bà Năm chẳng may vắng số. Thường cho bà Hai sống cảnh không gia đình, bạn bè cũng chả còn ai. Bà Hai đứng ngoài sân hướng ánh nhìn về phía tấm di ảnh, đoạn đến bên ông Nghĩa hỏi. Anh biết con Huyền bao giờ về đến đây không? Không thưa cụ, ông Nghĩa trả lời, xong bịt miệng ngáp lên một hơi dài. Cả đêm qua có ngủ được mấy tiếng, tuy nhiên ấy lại là một cơn ác mộng làm tiêu tốn rất nhiều sinh lực. Vì vậy đến bây giờ trong người cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Bà Hai nghe người con thứ bạn mình nói vậy khẽ thở dài, ánh mắt nhìn về phía chân trời nói. Không biết con bé có về kịp giờ để nhìn mặt mẹ lần cuối không nữa. Bà đúng là số khổ mà, đến lúc chết rồi mà mẹ con vẫn còn xa cách. Nói đến đây, bà Hai bất giác đưa tay kéo vạt áo, quẹt đi hai hàng nước mắt đã lan dài trên đôi gò má chi chít những vết đồi mồi. Ông Nghĩa thấy vậy dìu bà cụ qua cái ghế gần đó rồi nói: "Cháu nghĩ chắc một lát nữa em cháu nó về tới nơi thôi. Với lại lễ động quan 8 giờ hơn mới làm cơ." Ông Nghĩa vừa dứt lời thì có một chiếc xe hơi 4 chỗ màu đỏ chạy đến trước cổng. Từ trên xe có một người đàn ông độ hơn 40 tuổi, dáng người to cao, ăn mặc lịch sự bước xuống xe. Sau đó ông ta mở cửa cho một người phụ nữ độ tầm hơn 35 tuổi, dáng người xinh đẹp, mặc một bộ đầm màu đen, mặt mày ủ rũ, hai mắt đỏ hoe. Trên tay ám thêm một đứa bé độ hơn 3 tuổi rời khỏi xe. Bà Hai nhìn thấy ra phía cổng, thấy hai vị khách đó thì nhận ra ngay, ấy chính là con rể và con gái của người bạn quá cố đang nằm trong nhà. Ông Nghĩa nói: "À, em cháu nó về đến rồi." Đoạn rời khỏi bàn đi tới chỗ vợ chồng đứa em mình, mếu máo nặn ra mấy dòng nước mắt. "Mẹ mất rồi cô chú ơi, bà cụ mất mà chả nhìn mặt con cháu." Cô Huyền nghe người anh thứ mình nói vậy không kiềm chế được nỗi xúc động, òa lên khóc. Thằng bé đang ngủ trên tay cũng giật mình thức giấc, ôm chặt lấy mẹ mình. Chú Hỷ thấy vậy đưa tay ra đón lấy thằng con trai, rồi dìu vợ mình vào bên trong nhà. Cô Huyền được chú Hỷ dìu qua cánh cửa chính đứng trước cỗ thi thể bà Năm, thì toàn thân trở nên mềm nhũn, xiêu vẹo đi đến bên cái giường đặt xác mẹ mình. Đoạn đưa bàn tay run run, lật mảnh vải trắng che mặt, rồi lại òa lên nghe thảm thiết lắm. Chú Hỷ thấy cô Huyền quá xúc động, liền đặt thằng bé xuống đất. Sau đó đến bên giường bà cụ đỡ vợ mình ra rồi nói: "Thôi à, mẹ đã mất rồi, em ráng kiềm chế đừng có xúc động quá, kẻo nước mắt dính vào người mẹ khó siêu thoát." Cô Hiền nghe chồng nói vậy thì đưa bàn tay lên lau hai dòng lệ để cho nước mắt không nhỏ trúng thi thể bà Năm, rồi lại gục mặt xuống giường nức nở. Về phần ông Nghĩa, mặc dù đứng ngay gần đó mà cứ len lén quay đi chỗ khác, chả dám nhìn thẳng vào khuôn mặt đã xanh tím của mẹ mình. "Bà cụ mất lâu chưa anh?" Giọng chú Huy vang lên ngay bên tai, làm cho Nghĩa giật bắn mình, hồn vía gần như lên mây, mồ hôi lạnh cũng tứa ra thành giọt vì nghĩ bà cụ lại về. "Mẹ mất chắc vào chiều hôm qua chú ạ." Nói rồi ông ta lại làm ra bộ mặt đau khổ. Chú Huy nhìn về phía cái xác của mẹ vợ, rồi lại quay qua ông anh vợ nói tiếp: "Nằm sắc mặt bà cụ như thế kia, em nghĩ chắc không phải tự nhiên mà mất đâu. Hay là để em xem qua thử." Ông Nghĩa nghe thấy vậy giật bắn mình, xong cũng cố lấy lại sự bình tĩnh, gạt phát lời em rể mình nói: "Bà cụ nhà tôi, mẹ vợ chú, là bị đột quỵ mà mất chứ có phải ai hãm hại đâu mà xem với chả xét. Anh em chúng tôi không muốn ai đụng đến mẹ mình đâu." Chú Hỷ định nói thêm câu gì đó nhưng đã bị ông anh vợ cản lại: "Thôi, phận dâu con rể khách mong chú đừng tham gia quá sâu vào công việc của anh em chúng tôi." Nói rồi ông Nghĩa đưa hai tay hướng về phía thằng bé, cố ý nói lảng qua chuyện khác: "Thằng cô Hùng lên đây bắt bế cái nào, khiếp, lớn lắm rồi ấy nhỉ." Đoạn ông lại quay sang phía em rể mình nói: "Thế cô chú không cho con bé Hòa nó về với bà ngoại luôn à?" "Dạ không, con út nó còn bé quá, em nghĩ không nên cho nó đến mấy cái chỗ tang lễ nhiều chướng khí, nên gửi ở nhà bà nội chiều hôm qua rồi." Ông Nghĩa nghe xong khẽ gật đầu một cái. Vừa hay lúc này ông Hiếu cũng về đến nơi, đi cùng với người con cả của bà Năm là một sư thầy độ hơn 30 tuổi, ánh mắt ráo hoảnh nhìn vào bên trong đám tang. Cùng lúc đó cũng có một chiếc xe chở theo mấy người âm công dừng lại ngay trước cổng nhà bà Năm. Bọn họ nối đuôi nhau bước vào bên trong nơi tổ chức tang lễ. Vị sư thầy kia quay sang hỏi: "Bao giờ chúng ta bắt đầu vậy?" "8 giờ." Ông Hiếu đáp, đoạn đi vào bên trong nhà. Ông Nghĩa thấy anh trai mình về tiến đến hỏi: "Này, bác bởi lão sư thầy này ở đâu vậy?" Ông Hiếu liếc ánh mắt ra xung quanh một lượt rồi nói nhỏ: "Sự sãi gì? Đây là cái thằng sửa đồ điện tử kiêm diễn viên trèo trên phố huyện đấy. Chứ mời thầy xịn về chả mày lộ kế hoạch ra thì chết à?" Ông Nghĩa nghe anh mình nói vậy thì gật gù cho là chín lý. Lúc này mặt trời cũng đã nhú lên quá đỉnh, báo hiệu một ngày mới đang đến dần với người làng Đông. Trên con đường làng, mấy bác nông dân vai vác tay cày kéo trâu đi ra ngoài đồng làm việc. mấy bà buôn cũng tay thúng tay nong đưa đồ ra chợ bán. Xa xa phía gốc đa đầu làng, bà Tám cũng đã dọn xong hàng quán, chuẩn bị kể lại những sự liêu trai hôm qua mình đã chứng kiến bên đám tang bà Năm. Tất nhiên là có thêm chút mắm muối cho mấy người khách đến uống nước nghe. Trong lúc đang loay hoay pha ấm trà nóng thì bà Tám nghe thấy giọng nói quen thuộc của một người phụ nữ. Này, bà Tám, có nước chưa? Rót cho tôi một bát nào. Đoạn người khách kia kéo cái ghế gỗ dài, loại dùng cho đám con nít trong trường làng ngồi học. Mấy năm trước bên đấy người ta thay trang thiết bị mới vứt ra, tiện bà Tám xin về làm đồ nghề phục vụ khách đến quán có cái nghỉ chân. Này à, nóng quá bà nhỉ. Người nọ nói rồi vén vạt áo lên quạt phành phạch. Bà Tám lúc này cũng hãm xong ấm trà xanh, rót ra một bát trao cho khách nói. Ờ đúng thật, từ đêm qua tới giờ trời nó nóng còn hơn là đổ lửa ấy bà Tư nhỉ. Khổ, bao nhiêu ngày tiết trời mát mẻ, phải cái hôm bà Năm mất trời lại như đốt lò. Bà Tư nói xong đưa chén trà lên miệng thổi phù phù, xong nhấp một ngụm lớn. Bà Tám phe phẩy cái quạt nan, đảo ánh mắt nhìn xung quanh, xong ghé tai bà Tư nói nhỏ. Này, bà có biết hôm qua bên đám tang của bà Năm xảy ra cái sự gì không? Không, bà Tư tỏ vẻ ngạc nhiên đáp lời. Hôm qua cái chân của tôi nó hành khớp, có đi ra khỏi nhà được đâu mà biết là bên ấy xảy ra cái cớ sự gì. Thảo nào tôi không thấy bà đi cầu kinh cùng với chúng tôi. Qua hình như bà Năm hiện hồn về đấy. Bà Tám nói, đoạn nhắm mắt làm ra vẻ câu chuyện mình mới kể có phần bí hiểm lắm. Vừa hay lúc này có thêm mấy người khách nữa đến uống nước, tiện thể thưởng thức cái hiệu thuốc lào hiệu cô mến mà bà chủ quán phải nhờ người quen ở tận tỉnh Thanh Hóa gửi về. Một ông bác độ hơn 50 tuổi kéo một hơi thuốc dài hơn xích thố, hí vang, xong nhả ra cái làn khói trắng mịt mù, kèm theo tiếng ho khụ khụ, rồi hướng ánh mắt lờ đờ nhìn về phía bà Tám nói. Rồi thế chuyện như thế nào, bác kể tụi em nghe xem, sao cứ úp úp mở mở mãi thế? Mấy người khách còn lại nghe vậy cũng hối theo. Đúng rồi đấy, kể mau mau lên, bác cứ làm cho bọn em sốt hết cả ruột. Chú cứ uống miếng nước cho đỡ nóng đã, rồi từ từ tôi kể cho mà nghe. Bà Tám nói xong tỏ vẻ mặt bình thản, rót thêm mấy bát nước đưa cho khách, rồi mới bắt đầu vào câu chuyện của mình. Này nhé, các bác biết không, đêm qua tôi và mấy cụ trong làng đi đọc kinh cầu siêu cho bà Năm ấy. Ôi giời ơi này nhé, trong lúc bọn tôi đang đọc thì bên ngoài sân ông Hiếu con cả của bà Năm là ầm ĩ. Tôi mới hốt quá chạy thẳng ra sân thì thấy. Nói đến đây bà Tám dừng lại, phe phẩy cái quạt mấy cái để giảm bớt cái cơn nóng. Tuy nhiên mục đích chính của bà vẫn là để cho mấy người khách tới uống nước tò mò. Đoạn bà ta hấp một ngụm trà cho thanh giọng rồi kể tiếp. Lúc đó tôi và mấy người nhìn lên mái nhà ấy, tôi thấy nhá, lão Nghĩa còn thứ bà Năm đang ở trên đó khua tay loạn cả lên. Dự là ông ta vừa mới nhìn thấy cái gì kinh hãi lắm. Mấy người chúng tôi đứng dưới đất chưa kịp làm gì thì cả cơ thể ông Nghĩa ngã thẳng xuống đất, vang lên một tiếng rầm cứ như là trời sập. Một ông cụ độ hơn 70 tuổi nghe bà Tám kể đến đây lắc đầu suýt xoa. Rồi từ trên cao xuống như thế thì còn gì là người? Bà Tám hướng ánh mắt về phía ông cụ mới tới nói. Không, cái ông Nghĩa ấy sau khi đáp xuống mặt đất vẫn sống nhăn răng ra ấy. Mà cụ Hảo ngồi đây uống ly trà với cháu, rồi cháu kể lại nốt cái sự đêm qua cho mà nghe. Cụ Hảo nghe thấy vậy, khẽ gật gật cái trán cao đến quá nửa đầu, mà nhân gian gọi là hói của mình rồi nói. Thế thì phúc đức cho nhà anh ta quá. Dạ vâng, đúng là may mắn cho anh em nhà ông Nghĩa ấy thật. Nhưng tự nhiên ông ấy ngã lăn ra, rồi cứ như sắp bị thứ gì lao tới ăn tươi nuốt sống trước khi rơi xuống đất. Thì ắt hẳn bên nhà bà Năm đêm qua đã xảy ra cái vấn đề không sạch sẽ. Bà Tám đáp, ánh mắt cố làm ra vẻ kinh hãi, như thể chính mình vừa mới trải qua cái sự tâm linh ấy. Trong lúc đang bon mồm định thêm các tình tiết tự nghĩ ra, thì bên tai bà bán nước vang lên tiếng rít thuốc lào sòng sọc kèm theo câu nói mỉa. Ôi dào ơi, ba chỉ khéo vẽ chuyện chứ chắc gì đã có. Bị người nọ ngắt lời, bà Tám quay qua thì thấy đó chính là Tay Hội, một con ma đề có tiếng trong làng, liền bĩu môi. Nếu không có cái sự tâm linh thì sao cái lão hiếu con cả của bà Năm phải đi đâu đó cả tiếng đồng hồ để rước về một ông thầy Pháp hay sao? Chưa kể đến việc sau khi ông Hiếu rời khỏi nhà, em trai ông ta bị rơi vào cơn mê sản đến mấy tiếng đồng hồ. Thôi, ngồi im đó nghe tôi kể, biết đầu lát nữa lại luận ra được một con lô nào đó thì sao? Tại hội lô đề, nghe bà bán nước nói vậy thì im lặng lắng nghe. Trong bộ não của hắn ta liên tục nhảy số, suy đoán xem có tìm ra được con số nào không để còn gỡ. Vì hôm qua lỡ dí vào tay quân chủ lô ở làng bên hết mấy trăm ngàn. Vừa hay lúc này ở phía cuối làng đông vang lên một hồi trống cái vang vọng, báo hiệu giờ động quan cho bà Năm đã điểm. Bà Tư nghe thấy tiếng trống tàng ấy thì hướng ánh mắt nhìn về phía cuối làng, khẽ thở dài lên một tiếng. Trở lại cái đám tang của bà Năm, khi tiếng trống báo hiệu vừa mới dứt, mấy tay nhân viên bên nhà quản tiến đến bên cỗ thi thể của bà cụ, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình. Từng tiếng khóc thút thít của đám con cháu bà cụ bắt đầu vang lên một cách ai oán. Bà Thảo thấy đứa em dâu mình có vẻ khóc lóc vật vã hơn mình thì cũng cào mồm lên, thì thố để cho người làng thấy là con dâu cả mới là đứa đau đớn nhất khi mẹ chồng mình ra đi. Mấy người tham dự đám tang thấy hai đứa con dâu tỏ ra mình là người có hiếu thì gật gù cho rằng bà Năm là người có phúc. Đoạn lại hướng ánh mắt về phía tấm di ảnh bà cụ xá mấy xá, rồi lại tiếp tục theo dõi ông sư kia gõ mõ tụng kinh, làm mấy động tác vẩy nước phép tẩy uế theo mấy nghi thức học được ở trên phố huyện. Sau một hồi đọc xong bài kinh mà chả ai nghe rõ lời, tay sư nọ ra hiệu cho mấy người nhân viên nhà quan tiến đến nhấc cỗ thi thể bà cụ sẵn sàng đặt vào bên trong cỗ quan tài. Đám người đó nãy giờ cảm thấy khó hiểu lắm, không biết tại sao cái lão chủ nhà này lại không chịu dùng luôn dịch vụ thầy cúng bên họ mà mời một tay lơ tơ mơ. Nhưng vì là ý của Thượng Đế nên cũng đành tặc lưỡi cho qua. Bọn họ đứng quanh chiếc giường nhỏ, rồi sau đó theo từng nhịp phách của người chủ lễ, từ từ nhấc cái xác bà cụ lên. Chợt một trong số mấy tay nhân viên nhà quản cảm thấy bàn tay mình như có một thứ chất lỏng nào đó thấm vào. Người này hướng con mắt nhìn xem đó là thứ gì thì xem nữa rụt tay lại, vì đập vào mắt ông ta là một màu đỏ của máu. Cái thứ tanh tưởi ấy đang không ngừng rỉ ra từ khóe miệng bà Năm, thấm ướt đẫm đôi găng tay vải màu trắng. Nhìn qua thấy nét mặt mấy tay đồng nghiệp của mình vẫn bình thản, anh này nhận ra hồn ma bà cụ vì sự nào đó mà hiền linh dọa, liền khẽ niệm Phật trong đầu. Khi câu kinh còn chưa dứt thì chả hiểu sao cỗ thi thể của bà cụ bỗng nhiên nặng như đá, khiến cho mấy người khiêng xác chuẩn bị đặt vào xét mép quan tài phải khựng gồng thóp cơ bụng lại để giữ cho thi thể bà cụ không bị rơi xuống đất. Ông Hiếu thấy mấy người bên dịch vụ đang làm nghi lễ động quan tự nhiên đứng yên như trời trồng cả đám thì lấy làm lạ lắm. Lại thấy nếu không mau dễ qua giờ tốt, sau này con cháu khó làm ăn. Còn trước kể việc để xác bà cụ bên ngoài lâu, lỡ có ai phát hiện ra cái lá bùa yểm, đến lúc đó có mặt tiếng xấu anh em ông sẽ lưu mãi đến thiên thu vạn kiếp, không thể xóa bỏ. Nghĩ vậy, ông liền tiến đến chỗ người chỉ huy buổi lễ rồi nói: mấy chú làm gì mà chậm chạp thế, lỡ hết... Lời người con trai cả của bà Năm chưa kịp dứt thì bịch một cái, cả cỗ thi thể của bà cụ tuột khỏi tay mấy người âm phu rơi thẳng xuống đất. Chứng kiến một màn đó, mấy người tham dự đám tang không khỏi tá hỏa hoảng hốt. Hai người con dâu lại càng nhào lên khóc lóc một cách dữ tợn hơn nữa. Còn cô Huyền vì một không chịu nổi cú sốc đã lăn ra ngất xỉu từ bao giờ. Chu Hy thấy vậy vội bế vợ mình xuống nhà dưới nằm nghỉ. Ở nhà trên mọi người còn đang hoang mang chưa biết phải xử lý tình huống như thế nào, bởi nhóm âm công sau khi làm cho cái xác của bà Năm rơi xuống đất thì không thể nào nhấc lên được nữa. Trước cái sự lạ xưa nay hiếm gặp, tiếng người làng bắt đầu xôn xao bàn tán. Họ cho rằng bà Năm vì lưu luyến con cháu cho nên mới không chịu an lòng mà ra đi. Những lời bản gia nói vào kia càng làm cho hai người con của bà cụ trở nên sốt ruột, mặt mày nóng phừng phừng. Ông Hiếu vội nhắc tay đội trưởng mai táng: chết, mấy chú lại để mẹ tôi ra nông nỗi này, mau mau đưa bà cụ vào trong áo quan đi. Người nọ thấy chủ nhà nhắc vậy cũng lấy làm áy náy lắm. Dù cái sự tâm linh trong các đám tang đôi khi khó tránh khỏi, nhưng nói gì thì nói, để cho cái xác của bà cụ tuột khỏi tay cũng là lỗi của nhóm. Nghĩ đoạn, ông ta cùng với mấy người đồng nghiệp nghiến răng gồng mình cố gắng đưa xác bà cụ lên. Nhưng trong lúc mấy tay nhân viên nhà quản còn đang gồng sức nhấc cỗ thi thể dính chặt dưới đất, thì ở ngay trên thanh xà ngang trên trần nhà vang lên một tiếng mèo kêu, nghe rất giận dữ. Âm thanh đó thu hút sự quan tâm của những người thân của bà Năm đang đứng ở dưới. Họ ngay lập tức hướng ánh mắt nhìn về phía phát ra tiếng động, rồi ngay sau đó tá hỏa khi thấy ở trên thanh xà ngang đó đang có một con mèo đen to lớn. Thôi chết, sao lại để cho mèo nhà ai vào đám tang thế này? Một ông cụ nói giọng lo lắng, đoạn quay qua phía thằng Tú. Mau tìm cách đuổi con mèo đi, chứ không nó nhảy qua xác bà cụ thì có mà nguy to. Thằng cháu đích tôn của bà Năm nghe hàng xóm mình nói vậy, vội phóng ra ngoài sân chộp cây xào tre, rồi ngay sau đó lao vào trong nhà vụt lên cho con mèo đang đứng nghe cổng cỗ, miệng quát lớn. Nhưng mặc cho thằng Tú xua đuổi, con mèo đen vẫn bình tĩnh đứng trên cao như không có chuyện gì xảy ra. Thấy cảnh tượng ấy, tất cả mọi người đều cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, không biết là sự tâm linh nào sắp ập xuống cái đám tang này. Con vật ấy kêu lên một lần nữa, đoạn nó quét cặp mắt màu đỏ đầy giận dữ nhìn vào hai đứa con trai của bà Năm. Ông Nghĩa thấy con mèo đen không biết từ đâu đến nhìn thẳng vào mắt mình. Bất giác ông ta nhớ đến con mèo trên nóc nhà hôm qua, thì bất giác rùng mình lên một cái. Mồ hôi lạnh cũng theo đó mà đua nhau chảy ướt trán. Ông Hiếu tuy từ hôm qua tới giờ gặp ít sự tâm linh hơn em trai mình, nhưng trước tình thế này cũng khó có thể giữ được bình tĩnh, chân tay run rẩy, chả khác gì em trai mình. Ông hướng ánh mắt nhìn qua phía vợ mình, lại chả thấy bà Thảo đâu cả. Hóa ra vừa rồi hai cô con dâu của bà cụ vừa thấy cái cảnh quái dị ấy đã xanh xám mặt mày, chả dám tiến lại gần chỗ đặt xác mẹ chồng, mà cứ từ từ lùi dần ra ngoài sân, rồi sau đó lẻn xuống nhà dưới ngồi run rẩy với nhau. Chu Huy đang sức dầu cho vợ, thấy sắc mặt hai người chị dâu mình thất thần, vội tiến đến hỏi. Chết, có chuyện gì mà hai chị hốt hoảng vậy? Con... Bà Trang đun giọng lắp bắp, tay đun đun chỉ lên phía nhà trên. Cùng lúc này ở trên đấy có tiếng người nhốn nháo. Tiếp theo đó là cảnh tượng đám con cháu của bà Năm và mấy người tham dự đám tang túa ra khỏi cửa, chạy tán loạn, cố thoát khỏi nhà bà cụ. Chu Huy chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn ấy, đoán ra ngay ở trên đó vừa mới xảy ra thêm cái sự kinh dị, liền nói. Hai chị coi thằng Hưng, để em lên đó xem sao. Nói rồi chú phóng ra ngoài sân, gạt đám người đang hỗn loạn chạy thẳng vào căn phòng đang quan sát mẹ vợ. Khi vừa bước qua cánh cửa chính, chú Huy giật mình đánh thót một cái, ánh mắt trợn trắng lên. Khi thấy giữa căn phòng rộng lớn, nơi cái xác bà Năm đang nằm lạnh dưới đất bên cạnh cô áo quan, con mèo đen to lớn ấy đang ngồi chồm chồm trên ngực cỗ thi thể của bà cụ từ lúc nào. Con vật đó thấy có kẻ đứng trước mặt mình thì sù lông lên, hướng ánh mắt nhìn thẳng về phía chú Huy kêu lên một tiếng. Chú Huy thấy hai ánh mắt đỏ quạch, chả khác gì cục máu tươi, lại thêm hình ảnh ma mị từ bức di ảnh của bà Năm thì lại càng tỏ ra sợ hãi. Nhưng tâm trí lại mách bảo chú phải chống lại cái thứ quái dị kia. Mình không thể để cho cái thứ chết tiệt ấy hành xác mẹ vợ. Chính cái suy nghĩ ấy đã giúp cho người con rể của bà Năm lấy lại được bình tĩnh. Chú chộp lấy cái cây xào lúc nãy thằng Tú bỏ chạy quăng ra, rồi phóng mình qua bậc cửa, lao thẳng tới chỗ con mèo nhằm xua đuổi nó khỏi xác bà cụ. Con mèo thấy chú Huy lao tới định đánh mình thì ngay lập tức co chân phóng một cái. Cả cơ thể của nó bay vút lên mái nhà một cách nhẹ nhàng. Chú Huy thấy cảnh tượng ấy tỏ ra rất ngạc nhiên, bởi cú nhảy ấy không một con mèo bình thường nào có thể làm được. Trong lúc còn chưa hết bàng hoàng về cảnh tượng xảy ra trước mặt, thì ở dưới nền đất phát ra tiếng thở phì phò. Bà cụ nhập tràng rồi. Giọng nói của một người đàn ông vang lên ở trong góc nhà, kéo sự chú ý của người con rể bà Năm. Theo phản xạ, chú Huy quay phát về người vừa nói, thì thấy gã sư thầy được ông anh rể mình mời về đang đứng nép sát mình vào vách tường. Mặt mũi ông ta đã tái mét từ lúc nào, tay chân cũng chả thể theo chủ ý, mà cứ xoắn hết lại với nhau, miệng liên tục niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhưng không thể thành tiếng. Gã sư thầy nhìn về phía chú Huy, ánh mắt như cầu cứu, rồi lại run run tay chỉ về phía bà cụ nói. Chạy đi, bà cụ nhập tràng rồi. Hai từ nhập tràng phát ra từ miệng sư khiến cho chú Huy không khỏi lạnh sống lưng. Liền quay mặt lại phía mẹ vợ mình thì thấy cả cỗ thi thể của bà cụ đã dựng đứng sừng sững ở giữa nhà tựa lúc nào. Từ bé đến lớn, chú Huy chỉ nghe cái hiện tượng quỷ nhập tràng này trong mấy câu chuyện truyền miệng của mấy bà cụ trong làng. Này thấy mẹ vợ mình mắc phải cái hiện tượng tâm linh ấy thì không khỏi kinh hãi. Mặc dù người con rể bà Năm đã cố gắng hết sức để thoát khỏi căn phòng, nhưng cũng như vị sư thầy kia bấy giờ, đôi chân của chú cũng đã xoắn cả lại với nhau, không thể nhấc lên dù chỉ một bước. Cuối cùng, chú đành phải đứng im như trời trồng, mặc cho cỗ thi thể của bà Năm đang hướng cái mặt xám xịt về phía mình, cùng âm thanh phì phò từ mũi bà cụ, chả khác gì tiếng thổi bể lò rèn. Không, không. Trong giây phút hoảng loạn, người con rể của bà Năm lắp bắp nói, rồi ngay sau đó ngã ngửa ra đất, đập đầu vào thành cửa bất tỉnh nhân sự. Trước khi không còn nhận thức được mọi thứ xung quanh, chú Huy chỉ kịp nhìn thấy cỗ thi thể của mẹ vợ đang từ từ tiến sát đến chỗ mình. Chú Huy nằm dưới đất không biết bao lâu, cho đến khi có tiếng của bà Hai nói, may quá, thằng Huy nó tỉnh rồi. Chú Huy từ từ mở mắt ra, thấy mình đã được ai đó đưa xuống gian nhà dưới. Bà Hai cùng với mấy người họ hàng đứng xung quanh mình, còn cô Huyền thì đang ấm con trai sợ hãi nép vào một góc, hướng ánh mắt đỏ hoe nhìn về phía chồng mình. Ông Hiếu thấy em rể mình đã tỉnh lại thì ngồi xuống bên cạnh nói, chú tỉnh rồi à, thấy trong người sao rồi? Em không sao, chú Huy trả lời, sau đó hướng ánh mắt mệt mỏi về phía gian nhà vừa mới xảy ra cái sự không sạch sẽ. Bà cụ sao rồi bác? Lúc nãy em thấy... Nói đến đây, hình ảnh khi nãy lại hiện về trong trí nhớ, làm cho chú khẽ rùng mình một cái. Ông Hiếu nghe em rể mình nói khẽ thở hắt ra một hơi rồi nói, lúc nãy cụ bị con mèo ở đâu nhảy vào xác, thành ra hóa quỷ nhập tràng. Tôi và mấy người ở nhà trên lúc đó chỉ biết chạy để bảo toàn tính mạng. Được một lúc thấy mọi sự yên ắng, tôi và chú Nghĩa và mấy người trong họ lấy hết sức bình sinh quay lại xem xét tình hình thì... Nói đến đây, ông Hiếu im lặng vài giây rồi hướng ánh mắt nhìn về phía nhà trên. Nơi ấy xác bà cụ Năm đã được phía nhân viên nhà quàng đặt nằm gọn trong cố áo quan. Thực sự lúc đó tôi cũng không biết giải thích với chú như thế nào. Ông Hiếu nói, chú Huy nghe xong tỏ ra khó hiểu liền hỏi, em nhớ lúc đó bà cụ tiến đến rất gần, nhưng không hiểu tại sao khi tỉnh dậy lại thấy mình nằm ở đây. Ai đã cứu chúng ta ra khỏi cái sự tâm linh này vậy? Là thằng Hưng, con trai chú đã cứu nguy cho chúng ta. Ông Hiếu nói, ánh mắt lại hướng về phía người em gái mình và thằng cháu trai. Chú Huy nghe vậy càng tỏ ra ngạc nhiên, cũng hướng ánh mắt về phía bên ấy. Con trai em? Cô Huyền nghe chồng mình nói vậy, chỉ khẽ gật đầu một cái xác nhận lời anh trai mình nói là hoàn toàn có thật. Còn ông Nghĩa lúc này đã rời khỏi giường, tiến đến chỗ mấy người đang đứng trước cửa phòng rồi nói, thôi, chú nó tỉnh lại rồi, cảm ơn bà con nhiều. Bây giờ mời mọi người ra bàn uống nước để em cháu nó nghỉ ngơi. Mọi người thấy chú Huy đã hồi tỉnh lại, nghe ông Hiếu nói vậy cũng an tâm rời khỏi gian nhà dưới. Đợi mọi người đi khỏi, ông Hiếu mới quay lại chỗ chú Huy nằm kể lại cái sự linh dị vừa mới xảy ra. Lúc nãy khi ông Hiếu vừa chộp lấy cây sào nhằm vụt chết con mèo, nhưng chưa kịp thực hiện ý đồ thì con vật to lớn kia đã gào lên một tiếng nghe rất ghê sợ. Âm thanh ấy chả khác gì vạn quỷ tề thanh, nó xoáy thẳng vào óc của ông Nghĩa, ông Hiếu và những người có mặt trong căn phòng quan sát bà cụ. Ông Hiếu thấy con mèo đang giận dữ nhìn mình thì sát khí cũng nổi lên bừng bừng, sẵn cây gậy trong tay liền quyết định thua đủ với nó. Ông Hiếu vung tay vụt lên cây xà ngang trên mái nhà đánh bột, tưởng chừng cú đánh đó có thể làm cho con mèo đen to lớn kia bể sọ chết tươi, nhưng nó vẫn đứng sừng sững như không hề có chuyện gì xảy ra. Ông Nghĩa thấy anh mình tấn công con mèo mà nó không hề si nhê gì thì cũng lấy làm khó chịu lắm. Nếu cứ để như này không cẩn thận nó phóng xuống thì chết. Nghĩ rồi, ông Nghĩa phóng thẳng vào trong buồng, chộp lấy một cây dao cán dài lắm, đoạn lao ra dùng hết sức phóng thẳng về phía con mèo. Dự là chỉ cần một nhát phóng như vậy sẽ xuyên thẳng qua cơ thể con vật, tiến nó một đường về với cõi âm. Mấy người có mặt ở đó cũng ngay lập tức tránh né qua một bên để tránh mũi dao làm cho bị thương. Trong giây phút tưởng rằng con mèo đen cầm chắc 10 phần cái chết, thì mọi người lại chứng kiến thêm một cảnh tượng vô cùng kỳ khôi. Ấy là con vật màu đen đó khẽ phóng mình lên trên không trung, xoay một vòng để cho mũi giáo sượt qua cơ thể. Đoạn nó lại dùng chân sau đá vào phần cán gỗ của cây giáo do ông Nghĩa vừa phóng tới. Sự việc ấy chỉ xảy ra trong vòng vẹn vẹn chưa đầy 3 giây. Một số người do lo tránh né nên chưa kịp nhận ra điều gì, chỉ nghe thấy một tiếng keng chói tai. Giật mình xoay mặt hướng ánh mắt về phía âm thanh phát ra, thì thấy cái vũ khí do ông Nghĩa phóng ra đã bị văng ra một phía, cắm thẳng vào cây cột nhà. Ông Nghĩa thấy cảnh tượng ấy chỉ biết lắp bắp nói không nên lời. Mày là cái thứ quái quỷ gì vậy? Còn ông Hiếu hướng khuôn mặt tái mét nhìn về phía con mèo. Bây giờ người con trai cả của bà Năm đã không còn có thể đứng vững trên hai chân của mình được nữa. Làm sao bây giờ? Lời còn chưa rời khỏi miệng thì ở trên cao con mèo đã co mình phóng xuống dưới đất như một tên thích khách. Trong một sát na, nó vùng bộ móng vuốt sắc nhọn như dao cạo và thẳng vào mặt ông Hiếu, khiến cho má phải tứa máu. Chú Hì nghe kể đến đây mới để ý thấy mặt ông anh rể mình có dấu cào tạo thành đường sẹo dài trên má phải. Vết thương ấy dường như vẫn còn rỉ ra một chút máu. Chết thật, trong xe em có thuốc mỡ bôi lành sẹo tốt lắm, để em ra đó lấy vào. Ông Hiếu nghe vậy xua tay nói. Thôi không sao đâu, chú cứ nằm nghỉ đi. Đoạn lại tiếp tục kể nốt câu chuyện vừa mới xảy ra. Lúc đó tôi chưa kịp định thần thì con mèo đã cào vào mặt, rồi sau đó phóng mình qua phía chú Nghĩa, khiến cho chú ấy bị một cái sẹo ngay mặt. Chỉ cần nhích thêm vài cm là trở thành Nghĩa chột. Tất cả mọi người còn chưa kịp làm gì để đối phó với con vật đó thì nó đã hạ cánh trên cơ thể bà cụ. Nó ngồi sừng sững trên đó, hướng ánh mắt đằng đằng sát khí quét một lượt, rồi sủ lông kêu lên một tiếng ngao thật dài. Âm thanh phát ra từ miệng mèo vừa dứt thì ngay lập tức ở phần ngực cỗ thi thể bắt đầu có dấu hiệu nhấp nhô như đang thở, cộng thêm tiếng phì phò phát ra từ lỗ mũi bà cụ khiến cho mọi người thất kinh hồn phách. Gã sư thầy thấy cảnh tượng kỳ dị ấy thì chỉ biết run rẩy đến rơi cả cái mõ xuống đất, nghe đánh cốc một cái, miệng thét không lên lời. Chạy, chạy đi, nhập tràng rồi. Chưa để gã dứt lời, hai người con của bà Năm cùng với mọi người đã ùa ra khỏi cửa nhằm bỏ chạy. Đúng là lúc em chạy lên nhà trên, mọi người đã chạy hết ra ngoài, chỉ còn một mình sư thầy bên trong nhà với xác bà cụ. Chú Huy nói, ông Hiếu nhếch mép. Thực ra thầy cũng muốn chạy, nhưng do chân có vấn đề nên mới đứng dồn ở góc tường đấy. Không biết lão ấy có phải sư thầy không mà thấy chả có một chút cốt cách nào hết. Cô Thuyền đứng ở một góc bấy giờ mới lên tiếng xen vào câu chuyện của hai người. Ông Hiếu nghe vậy liền quay qua nói. Thời buổi này đâu ai cũng có pháp lực đủ để đánh bay ma quỷ đâu. Chỉ cần biết đọc kinh cầu siêu và làm các nghi lễ trong đám tang là được rồi. Vâng, em nghĩ hai anh nên lựa chọn người đáng tin tưởng. Cô Huyền nói. Ông Hiếu nghe vậy gạt phát đi nói. Thì cô nghĩ chúng tôi là trẻ con à? Không em... Chú Hì thấy vậy liền đưa tay ra hiệu cho vợ mình im lặng. Thôi, vợ em nó không có ý gì đâu. Mà chuyện tiếp theo như thế nào vậy bác? Ông Hiếu im lặng vài giây rồi tiếp tục kể. Tôi và mọi người nghe thấy hai từ nhập tràng thì chỉ biết dẫm đạp lên nhau mà chạy ra khỏi cổng. Lúc ấy tưởng rằng xác bà cụ sẽ nhảy cả tưng mà đuổi theo chúng tôi như mấy bộ phim cương thi của cái lão nào đó bên tàu. Thế nhưng sau khi chạy thoát ra khỏi gian nhà trên, tôi núp trong bụi thì lại thấy mọi thứ hoàn toàn im ắng. Lúc đó chú Nghĩa cũng núp ở gần đó. Hai anh em chúng tôi đợi thêm một phút không thấy có xảy ra cái sự gì mới dám rủ thêm mấy người nữa, rón rén đi vào trong nhà xem xét tình hình. Vừa vào đến nửa sân nhà, tôi đã thấy chú Hì nằm bất tỉnh nhân sự bên trong nhà, còn bà cụ thì đang đứng im bất động ngay sát bên chú ấy. Nhưng không thể tiến thêm được một bước nào hết, vì ngay lúc đó thằng Hưng cháu tôi không biết từ đâu bước đến chắn trước mặt. Nói đến đây, người con trai cả của bà Năm hướng ánh mắt nhìn về phía thằng cháu mình. Lúc đó tôi thấy bà Hai ở dưới nhà chạy lên kéo con trai chú ra ngoài, nhưng khi đến gần bà cụ ấy lại bất giác lùi lại. Cả hai anh em chúng tôi lấy làm lạ lắm, cũng vội lao đến để ấm thằng bé ra, Tôi cũng chả hiểu tại sao cả tôi và chú Nghĩa vừa bước chân qua bậc cửa đều không thể cử động được. Vì vậy cả hai anh em chúng tôi chỉ còn có thể đứng đờ như phỗng, nhìn con trai chú từ từ tiến đến chỗ mẹ mình. Tiếp theo đó, nó chạm bàn tay phải vào người bà ngoại, khiến cho cái xác mềm oặt ra rồi đổ ập xuống đất. Vừa hay lúc này, cả hai anh em nhà bà Năm đều có thể cử động lại bình thường, liền ngay lập tức lao tới dỡ cái xác bà cụ. Rồi sau đó mọi người lại tiếp tục làm lễ động quan cho bà cụ. Lần này nghi thức ấy diễn ra khá dễ dàng. Chú Hy nghe đến đây thì cũng thở phào một cái nhẹ nhõm, quay qua thấy ông Hiếu vẻ mặt cũng giãn ra phần nào. Người con cả của bà cụ lúc đó cũng sợ lắm, nhưng lão không sợ bà cụ hóa nhập trạng nữa, mà là sợ lá bùa yểm trong miệng mẹ mình rơi ra sẽ bị mất hết tác dụng. Thôi chú nằm nghỉ đi, tôi đi lên nhà trên tiếp khách đến viếng. Nói rồi ông Hiếu rời khỏi căn nhà dưới. Vừa hay lúc này ở góc sân, tay nhạc công đưa cái kèn sona lên miệng tấu lên một đoạn nhạc, nghe thể lương ai oán vô cùng. Chú Hy đợi ông anh rể mình đi ra khỏi phòng mới gọi vợ mình đến hỏi. Lúc nãy thằng cô Hưng nó... Cô Huyền nghe chồng mình hỏi khẽ thì gật đầu. Em nghĩ thằng bé được một thế lực tâm linh nào đó mượn xác để cứu chúng ta thoát khỏi cái thứ không sạch sẽ kia. Từ lúc bác Nghĩa ấm nó xuống đây cho đến lúc anh tỉnh dậy, ánh mắt nó chỉ có một màu xanh lè như ngọc bích. Thật sao? Chú Hy hết sức ngạc nhiên hỏi, đoạn định ngồi dậy ra hiệu cho hai mẹ con đến gần chỗ mình để kiểm tra mắt cho thằng nhỏ. Bởi chú cũng khá lo ngại về hiện tượng thay đổi màu mắt một cách đột ngột sẽ làm ảnh hưởng đến thị giác của con trai mình. Nhưng vừa ngồi dậy, chú đã phải nằm xuống vì một cơn choáng váng bất ngờ ập đến do cú va đập vào bậc cửa ban nãy. Cô Huyền thấy vậy vội vàng tiến đến đỡ chồng mình nằm xuống. Chết, anh đang bị thương ở đầu mà, cứ nằm nghỉ đi. Nghe vợ mình nói bây giờ chú mới đưa tay sờ lên gáy, thấy ở đó có một cục u to tướng, mới biết khi ở nhà trên mình bị đập đầu vào bậc cửa không phải là nhẹ. Vậy mà khi nãy do câu chuyện của ông anh vợ cứ làm cho chú quấn vào, thành ra chú quên cả đau, chỉ nghĩ mình là bị té sơ sơ chứ không hề biết rằng là nó lại nặng đến thế. Ai đã xử lý vết thương này cho tôi vậy? Chú Huy hỏi cô Huyền đáp. Là chú Vinh ở xứ làng. Có phải chú Vinh cựu quân y không? Đúng vậy, ở làng Đông này chỉ có mình chú ấy và anh là thầy thuốc. Cũng may khi nãy có chú Vinh ở đây cho nên cũng mau chóng xử lý vết thương cho mình được. Cô Huyền nói, đoạn ám thằng Hưng đang chơi dưới đất, đặt ngồi lên chiếu. Chú Huy nghe thấy vậy cũng khẽ ử lên một tiếng nghĩ. Kể ra cũng may, nếu lúc nãy không có chú Vinh và mấy người trong họ kịp thời quay lại, chứ không chắc giờ này. Nghĩ đến đây, chợt chú đưa tay vén hai mí mắt của thằng con trai mình, nhìn chằm chằm vào đồng tử của nó. Thấy mọi thứ khá bình thường, không hề có một sự thay đổi khác thường nào trong con mắt của thằng nhỏ. Cô Huyền thấy chồng kiểm tra mắt của thằng Hưng một hồi, rồi lại tỏ ra đăm chiêu khó hiểu thì liền giải thích. Sau khi chạm vào bà ngoại, thằng bé cũng bị ngất xỉu. Lúc đó bác Nghĩa ấm nó xuống dưới nhà cùng với anh. Chỉ có điều khi rời khỏi gian nhà lớn đặt xác mẹ cũng là lúc nó tỉnh dậy, nhưng lại chẳng nhớ gì cả. Và màu xanh ở mắt nó cũng dần dần biến mất. Dưới danh nghĩa là một người làm trong ngành y học thì đây là một hiện tượng đáng để nghiên cứu. Chú Hy buột miệng nói, cô Huyền khẽ lắc đầu nói. Chuyện tâm linh đôi lúc khoa học không thể giải thích được đâu. Rồi hướng ánh mắt nhìn ra phía khoảng sân gạch rộng lớn, nơi ấy có mấy người ở làng bên vừa mới đem một vòng hoa màu tím với dòng chữ thành kính phần ưu từ từ bước vào. Ở ngoài hiên nhà, một tay MC mặt đen đưa cái mic lên dõng dạc. Xin vĩnh biệt cụ. Dứt lời, phường bát âm cũng ngay lập tức tấu nhạc vang vọng cả một góc trời. Hai người con trai của bà Năm mặc dù đến giờ vẫn còn sợ, nhưng do phải giữ trọn đạo hiếu trước mắt người làng, đành run run chống gậy đứng bên cạnh cô áo quan. Ông Hiếu thấy trong nhóm người vừa mới đến viếng mẹ mình có một người đàn ông độ hơn 60 tuổi, ăn mặc lịch sự trông như mấy tay ngồi bàn giấy trên phố huyện, thì khẽ rùng mình một cái rồi ngay lập tức cúi mặt xuống đất, không dám nhìn thẳng về phía ông ta. Người nọ tiến đến trước tấm di ảnh của bà cụ, thắp lên đó một nén nhang, rồi tiến đến trước mặt ông Hiếu nói giọng nhỏ nhẹ. Kìa chú Hiếu, bà cụ nhà chú mất, sao lại không báo cho tôi một tiếng vậy? Chuyện này tôi... Ông Hiếu siết chặt cây gậy trúc, miệng nói không thành lời. Người nọ vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nhìn ông Hiếu cất giọng lạnh lùng. Việc tăng gia bối rối, tôi cũng không trách gì chú đâu. Thôi, chú ở lại lo cho cụ đi. Sắp tới có gì khó khăn cứ liên lạc với tôi. Cho anh em chú không phải ngại. Nói rồi người nọ định quay lưng bước ra khỏi cửa. Thì ông ta nghe thấy giọng nói có vẻ ngập ngừng của ông Hiếu. Vâng, em biết rồi. Cảm ơn anh Tâm. Còn chuyện... Chưa để anh Hiếu nói hết câu, vị khách tên Tâm kia đã đưa tay ra ngăn lại. Chuyện đó tính sau đi. Rồi quay lưng bước ra khỏi cửa. Khi đi ngang qua chỗ vợ ông Hiếu, vị khách đó liếc một ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng về phía ấy, khiến cho bà Thảo cũng tái mét mặt mày. Ở bên trong nhà ông Hiếu hướng ánh mắt lo lắng nhìn ra ngoài cổng. Trên nét mặt dường như căng thẳng đến tột độ cho đến khi chiếc xe hơi màu đen chở vị khách kia đi khuất. Bấy giờ nét mặt của người con cả bà Năm mới có thể giãn ra đôi chút. Ông Nghĩa thấy thái độ khác lạ của anh trai mình khi tiếp khách thì cũng lấy làm lạ lắm. Nhân lúc không có khách đến viếng liền mon men lại gần rồi hỏi nhỏ. Cái người vừa nãy là ai? Và sao thấy thái độ anh chị có vẻ dè chừng vậy? Ông Hiếu nghe em trai mình hỏi liền quay sang trả lời. Hắn ta không phải dạng vừa trên phố huyện đâu. Mà việc của tôi chưa tham gia vào làm gì. Lo mà tiếp khách đi. Ông Nghĩa nghe anh trai mình nói vậy, gật đầu một cái rồi rời khỏi vị trí đi ra sân ngồi nói chuyện với mấy người khách trong làng vừa mới đến. Bụng ông ta thầm nghĩ. Chuyện gì thì chuyện, miễn là không liên quan tới số đất của bà cụ để lại là được. Còn bên trong nhà ông Hiếu chỉ mong cho cái đám tang này trôi qua mau để còn lấy đất bán đi. Với số tiền ấy may ra đủ trả một phần nào chuyến hàng mình nợ người khách tên Tâm kia. Trời đã dần trở về chiều muộn. Lúc này ở khúc đa đầu làng, cái sự tâm linh xảy ra ở trong nhà bà Năm đã thành một chủ đề chính trong câu chuyện của bà Tám và mấy người khách qua đường. Về phần chú Huy, sau khi nghỉ ngơi bấy giờ cũng đã cảm thấy đỡ choáng hơn một chút, cũng đã lên nhà trên với cô Huyền để thắp cho mẹ vợ mấy nén nhang. Đứng trước tấm di ảnh đặt trước cố quan tài, biết bao nhiêu kỷ niệm lúc thơ ấu lại ùa về trong tâm trí cô Huyền. Từ lúc nhỏ cô đã phải mồ côi cha, vì thế bà cụ vừa là cha mà cũng vừa là mẹ, cuộc sống cơ cực vô cùng. Đến khi cô lên tỉnh học hành lập nghiệp có chút thành tựu, chưa kịp báo hiếu gì nhiều thì bà đã rũ bỏ trần thế. Nghĩ đến đây, cô Huyền bất giác đưa tay lên gạt sóng nước mắt đang lan dài trên má. Lúc này cô chỉ muốn tranh thủ những giây phút cuối cùng trước khi cố thi thể của bà được đưa xuống ba lớp đất vào đêm nay. Bởi theo như lời ông thầy trên phố huyện nói với ông Hiếu lúc bà Năm mới mất rằng giờ di quan của bà cụ chỉ có thể thực hiện vào lúc nửa đêm, ngày X. Bởi quá thời gian, lão thầy tàu ấy tính toán thì sẽ ảnh hưởng đến phần âm của dòng họ. Cầm nén nhang xuống bát hương, cô chắp tay xá lạy. Thằng cô Hưng đứng bên cạnh cũng bắt chước hành động của mẹ, mặc dù nó cũng chả hiểu ấy là gì. Khi ngước mặt lên nhìn tấm di ảnh, chợt cô giật mình xém té ngửa về phía sau. Tay chân luính quính, miệng run rẩy nói không nên lời. Mẹ. Chú Hỷ thấy thái độ của vợ mình như vậy thì cũng tỏ ra bối rối không biết là cái sự gì lại tìm đến, liền quay qua hỏi. Có chuyện gì vậy em? Vợ chú Hỷ mắt vẫn không rời khỏi tấm di ảnh của bà cụ đang treo trước cái quan tài, nói giọng xúc động. Mẹ, em thấy mẹ đang nhìn em khóc. Khóc? Chú Hỷ thốt lên, rồi ngay sau đó hướng ánh mắt nhìn lên tấm di ảnh của mẹ vợ. Hai người anh vợ của chú nghe em gái mình nói vậy cũng nhìn về phía ấy. Vị sư thầy lúc sáng nay mới được ông thuê về cũng dừng lại không tụng thêm câu nào nữa. Ông ta cố tỏ vẻ bình tĩnh nói mấy câu cho giống với mấy vở diễn mình từng tham gia. Đại loại là A Di Đà Phật, đời là bể khổ, mong thí chủ an lòng nhắm mắt. Xong lại niệm chú to hơn, lần này không phải để cho linh hồn bà cụ sớm đi về cõi vĩnh hằng, mà chủ yếu để cho mau hết giờ còn chuồn khỏi cái đám tang này. Từ sáng đến giờ, người diễn viên trong vai nhà sư ấy cũng sợ lắm, nhưng vì số tiền ông Hiếu trả đủ cho hắn ta uống rượu cả tuần nên đành cắn răng ở lại. Đúng là cái gì lắm tiền đều không dễ nuốt. Vị sư già kia thầm nghĩ, đoạn định quay qua nói gì đó với ông Hiếu thì thấy hai người con trai của bà cụ đều bị đứng hình từ lúc nào. Ông Hiếu bây giờ run như cầy sấy, từ đôi mắt sâu thẳm in trên tấm hình chụp chân dung bà Năm đang rỉ ra hai giọt nước trong suốt lăn dài xuống dưới. Rồi đột nhiên hai giọt nước ấy trở nên đỏ dần lên cho đến khi trông nó không khác gì máu tươi. Một giọt, rồi hai giọt, cứ thế từng giọt huyết lệ từ trong khóe mắt của tấm di ảnh cứ theo nhau chảy xuống trông rất kỳ dị. Trời đất, tại sao? Ông Hiếu hoảng hốt nói, đoạn chạy ra ngoài sân lấy điện thoại gọi cho một người nào đó. Còn ông Nghĩa bây giờ đứng trước cái sự việc linh dị, trong lòng cũng bắt đầu trở nên bán tín bán nghi, không biết phép của ông thầy Tàu có thực sự tốt hay chỉ là một kẻ lừa đảo. Trong lúc mấy người con của bà cụ còn đang bối rối không biết phải giải quyết vụ việc này như thế nào thì xuất hiện giọng nói của một người đàn ông. Đâu, mày tránh ra để tao xem nào. Ông Nghĩa bị bất ngờ giật mình quay lại, thấy ông Vinh hàng xóm đã đứng sau lưng mình từ lúc nào. Mày tránh ra để tao kiểm tra xem là cái sự gì. Nói rồi ông cụ tiến đến tháo tấm di ảnh xuống, định dùng khăn lau đi mấy giọt huyết lệ kia thì lại chẳng thấy đâu nữa ngoài một tấm hình chân dung bình thường. Ông Nghĩa và hai vợ chồng đứa em gái thấy cảnh này đều tỏ ra khó hiểu. Rõ ràng lúc nãy chính mắt họ thấy từ khóe mắt của tấm di ảnh bà cụ chảy ra rất nhiều máu. Chú Hy còn cảm tưởng cái thứ chất lỏng màu đỏ thẫm kia đọng thành vũng dưới sàn nhà. Ồ, đâu, máu nào đâu, mấy đứa chúng mày cứ thần hồn nát thần tính. Cụ Bình nói, đoạn cẩn thận đặt lại tấm di ảnh về chỗ cũ, sau đó lùi lại mấy bước để kiểm tra xem mình đã đặt ngay ngắn chưa. Bất chợt, ông cụ Vinh giật mình run rẩy, mắt trợn tròn, miệng u ớ. Bà Năm, ôi giời ơi, là bà Năm hiện hồn về. Sau câu nói của ông cụ ấy, mọi người có mặt trong gian nhà chính ấy đều cảm thấy lạnh sống lưng. Mấy tay hàng xóm qua ngồi chơi cũng chả dám nhìn vào bên trong, mà lần lượt theo nhau ra về để tránh chứng kiến cái sự không nên thấy. Chú nói sao, bà cụ nhà cháu? Ông Nghĩa lo lắng hỏi, bởi nếu đúng như lời ông cụ Vinh này nói thì e rằng hai anh em ông bị lừa rồi. Lừa tiền bạc thì không lo, trước mắt lừa cái vụ liên quan đến linh hồn bà mẹ thì hai anh em ông ta chỉ có sống không được mà chết cũng không xong. Chưa, mày không thấy tấm hình bà cụ đang khóc đấy à? Ông cụ Vinh nói rồi ngay lập tức run rẩy chống gậy rời khỏi cái đám tang bà Năm, một mạch đi thẳng về nhà, không cả dám quay đầu lại. Về phần ông Hiếu, sau khi nghe điện thoại xong quay vào bên trong nói: lúc sáng nay do mải lo cho chú Huy, với lại thấy sự dị thường cũng đã trôi qua nên cứ thế cho đội mai táng tiếp tục làm nhiệm vụ mà quên không hỏi thầy. Giờ chẳng may cái sự tâm linh lại tìm đến tôi, e rằng... Nói đến đây, ông Hiếu dừng lại, hướng ánh mắt về phía mấy đứa em mình. Cô Huyền vẻ mặt thất thần nhìn anh trai mình nói: từ khi con mèo đen kia xuất hiện trong cái đám tang này, em nghi ngờ con vật đó là của một thế lực tâm linh nào đó sai đến hãm hại. Ông Hiếu nghe vậy thì ngay lập tức gạt phát lời em gái mình qua một bên. Cô trên Hà Nội xem phim ít thôi. Vâng, chỉ là em cảm thấy bất an nên nói vậy thôi. Thì tôi cũng lo khác gì cô, nên lúc nãy mới gọi cho lão thầy Tàu trên phố huyện để lát nữa ông ta đến xem sao. Chú Hy nghe nói vậy thì liền hỏi: thế ông thầy ấy nhà ở đâu, để em lấy xe qua đón cho mau. Thôi khỏi, lão ta đang coi phong thủy cho một người khách ở làng bên, một lát nữa qua đến bây giờ ấy mà. Giờ tạm thời vắng khách viếng, mấy cô chú xem thế nào chuẩn bị tiếp thầy. Ông Nghĩa nghe anh trai mình nhắc đến gã thầy Tàu ấy thì trong lòng chả còn chút tin tưởng nào. Đợi chồng Hiếu ra khỏi căn phòng đặt cỗ quan tài, ông ta mới ra hiệu cho anh trai mình vào một góc nói: này bác, cái gã thầy Tàu ấy liệu còn có thể tin tưởng được nữa hay không? Ông Hiếu nghe em trai mình nói vậy liền liếc ánh mắt cẩn trọng nhìn lên nhà trên rồi nói nhỏ: giờ chỉ có tôi và chú và lão ta biết nguyên nhân cái chết của bà cụ. Nếu mời tên thầy pháp khác mất công phải giải quyết thêm hai mạng người nữa. Ông Nghĩa nghe nói vậy không khỏi rùng mình kinh hãi: Thế bác định giết luôn cả cái gã thầy Tàu ấy à? Ông Hiếu bây giờ ánh mắt trở nên sắc lạnh, vẻ mặt cũng không còn hiền lành như lúc nãy. Ông khẽ nhếch mép. Ừ, chỉ người chết mới có thể giữ im lặng được. Nhưng liệu oan hồn ông ta có để cho chúng ta được yên không? Biết vậy lúc bà cụ nguy kịch, em đã đưa thuốc. Việc giấu thuốc bà cụ đi chả khác gì giết người. Vì mấy cái mảnh đất mà bây giờ ăn không ngon ngủ không yên với cái sự ma quái này. Sao chú lại nói thế? Chả phải bà cụ bị nhồi máu cơ tim mà chết hay sao? Với lại nếu bà già của chúng ta không sớm ra đi, liệu gia đình tôi, gia đình chú có sống yên ổn không? Số tiền chú nợ bọn xã hội đen bao nhiêu tưởng tôi không biết chắc. Mà người ta hay nói hy sinh đời bố củng cố đời con, chứ hiểu không? Việc bà cụ chết là đúng kế hoạch. Có khi bà cụ thương anh em ta nên mới chết sớm đấy chứ. Thương? Thế sao đêm hôm bữa cụ lại hiện hồn về làm cho em xém nữa mất mạng? Cũng may có lá bùa của lão thầy tàu cho hôm bữa nên khống chế được một phần nào. Ông Hiếu nghe em trai mình nói vậy nhếch miệng. Thế bộ chú tưởng có mỗi mình chú là bị oan hồn bà cụ về quấy phá à? Từ khi nghe tin chú báo tới giờ, tôi cũng đã mấy phen thất kinh hồn phách rồi chứ có ít đâu. Với lại, lão thầy bùa ấy là do chú gọi điện lên nói tôi kiếm về giúp anh em chúng ta cơ mà. Nói là nói vậy thôi, chứ thực chất ông Hiếu còn lo hơn thằng em trai mình. Kế hoạch tiễn bà cụ về với tổ tiên sớm là do ông vạch ra. Rồi cái đêm bà cụ mất, chính ông cũng thấy hồn mẹ mình về mắng thẳng vào mặt mình là thằng bất hiếu. Chứ có riêng gì lão Nghĩa đâu. Cực chẳng đã, ông mới phải yểm mẹ mình lại để cho bà cụ khỏi hiện về. Việc bà cụ chết đối với người trần mắt thịt thì chỉ cần nói vài ba câu rằng là bà cụ đột quỵ ra đi cũng chẳng ai nghi ngờ gì. Chỉ lo chuyện ông thầy bùa về yểm xác mẹ bị bại lộ. Chính vì cái lý do đó mà từ sáng đến giờ trong đầu ông ta cứ nhắc đi nhắc lại cái chuyện yểm bùa bà cụ, như sợ có một người nào đó biết huyền thuật vô tình đi qua đây. Và rồi ông Hiếu nghĩ đến đây thì ở ngoài ngõ lão Tư này xách cái chai rượu lảo đảo đi tới. Gã bậm rượu ấy đứng trước cánh cổng nhà bà Năm chống nạnh chửi thẳng vào trong nhà. Thằng bất hiếu, anh em chúng mày là một lũ. Rồi ngay sau đó ông ta vung tay ném chai rượu bay cái vèo vào bên trong đám ma. Âm thanh mảnh thủy tinh vỡ vụn bắn tung tóe khiến cho ai nấy đều giật mình. Ông Hiếu cũng cảm thấy bàng hoàng vì hành động đó của lão Tư này. Chả lẽ cái lão nát rượu này biết chuyện mình làm. Ông Hiếu lẩm bẩm rồi vội vàng chạy ra ngoài cổng tìm cách đuổi cái gã say rượu kia về. Nhưng chưa đi ra đến nơi thì lão Tư này đã ngơ ngác nói. Ờ, cái chai rượu của tao đâu rồi? Xong lại hướng ánh mắt mở đục nhìn về mấy người bên trong đám tang, nói giọng lẻ nhẹ. Chúng mày là một cái lũ mất dạy, đám tang mà không có chút rượu nào. Mấy người kia nghe vậy biết là cái gã nát ấy lại muốn đến để tìm rượu uống nên cũng chả thèm chấp. Ông Hiếu thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, tưởng xém tí nữa là mệt với lão ta. Ông Nghĩa thấy vậy quay qua nói với bà Trang. Bà xem trong nhà còn cái chai nút chuối nào không, đưa cho lão ta cho yên chuyện đi. Bà vợ ông Nghĩa nghe chồng nói liền đi xuống nhà dưới rót một chai rượu mang ra đưa cho ông Tư. Đợi chồng ta đi rồi, bà ta mới bĩu môi nói. Tiền sư cái lão sợ hơi, đám tang nhà mẹ người ta chứ có phải cúng lão đâu mà đòi rượu mới cả thịt. Mấy người bên trong cái đám tang nghĩ là lão Tư này say xỉn nên mới tìm đến quấy phá mà không hề biết rằng khi nãy từ cơ thể lão ta có một làn khói đen xì bay ra rồi lợn vợn trên con đường làng, rồi tụ lại ở một góc tối. Nơi ấy thấp thoáng hiện lên nhân ảnh một người đàn ông mình mẩy toàn lông lá. Trên khuôn mặt không có ngũ quan của người mà thay vào đó là một cái mỏ chim to lớn đỏ rực như ngọn lửa. Trông qua có thể nhận ra ngay ấy chính là thần Nanh Vàng Mỏ Đỏ, vị thần mang lại nhiều nỗi kinh hoàng trong mỗi đám tang. Ông ta cứ đứng ở đó, hướng ánh mắt đỏ rực nhìn về phía hai thằng con trai của bà cụ, rồi từ từ tan biến vào trong hư vô. Khi vị thần trùng ấy biến mất, cũng là lúc chiếc xe Dream của lão thầy tàu đỗ trước cổng nhà bà Năm. Ông Hiếu thấy vậy vội vàng đi ra tiếp đón. May quá, thầy đến rồi. Lão thầy không thèm để ý đến thái độ của chủ nhà, mà cứ thế đi một mạch đến trước cỗ quan tài của bà cụ. Sau một hồi quan sát, ông ta quay sang tắt cái bóng đèn hoa đặt trên bàn thờ, rồi quay sang nói. Đây, ông xem, làm gì có chuyện bà cụ khóc lóc gì đâu. Ông Nghĩa nhìn lên tấm di ảnh thì thấy hoàn toàn bình thường, không có một dòng huyết lệ nào cả. Lúc ấy mọi người mới vỡ lẽ ra là do ánh sáng từ cây đèn chiếu vào, cho nên mới xảy ra cái sự lạ đó. Có vậy thôi mà cũng gọi đến tôi, thật đúng là... Gã thầy tàu nói giọng trách móc. Ông Hiếu hiểu ý, liền kéo tay ông ta ra ngoài bàn rót trà, đoạn dúi vào tay lão ta mấy trăm. Thầy Phong thấy tiền, ánh mắt cũng giãn ra không còn vẻ khó chịu nữa. Nhấp một ngụm trà, lão ta quay sang nói: "Hai nị xem sao, đưa bà cụ đi chôn càng sớm càng tốt, kẻo đêm dài lắm mộng." Nói rồi, lão ta đưa cho ông Hiếu một lá bùa gọi là bình an, rồi leo lên xe nổ máy rời đi. Đợi cho chiếc xe đi khỏi, ông Hiếu quay vào bên trong nhà tiếp tục công việc của mình. Một số người trong họ cũng bắt đầu tìm chỗ ngủ tạm, để một lát nữa tới giờ di quan còn tỉnh táo để đưa xác bà cụ ra ngoài đồng. Trên gian nhà đặt cỗ quan tài của bà Năm, bấy giờ chỉ còn lại ba anh em ngồi lại. Trong đầu họ mỗi người một suy nghĩ khác nhau. Hai ông anh thì tìm cách để chiếm được phần đất có lợi hơn, còn cô Huyền cũng chẳng quan tâm đến số điền sản ấy, mà chỉ muốn tranh thủ ở bên bà cụ những giây phút cuối cùng. Thời gian lặng lẽ trôi qua, chả mấy chốc đã đến nửa đêm. Mấy tay nhân viên nhà quản nhận được đã đưa chiếc xe đầu rồng đến ngay trước cổng. Đi cùng bọn họ còn có một đội kèn đồng đang phồng mồm thổi mấy bài hát nghe rất lạ tai. Bài nhạc vừa dứt cũng là lúc thầy tế từ ngoài sân đi vào báo với chủ nhà, rồi bắt đầu cầm hai cây nến múa những đường trông rất uyển chuyển trước cỗ quan tài của bà Năm. Kết thúc nghi thức bái quan, ông thầy tế giơ cao cây phách gõ lên đó một phát dứt khoát, báo hiệu cho mấy tay âm công vào vị trí sẵn sàng, rồi thêm vài phách nữa, cổ áo quan đã nằm trên vai họ. Tiếng kèn, tiếng trống xen lẫn tiếng khóc nỉ non của những người có mặt trong đám tang vang động khắp một vùng. Ông Hiếu run run đôi tay cầm tấm di ảnh đi đằng trước, ông Nghĩa chống gậy theo sau. Hai người con dâu của bà cụ thi nhau gào lên thống thiết sau cỗ quan tài đang được khiêng ra ngoài chiếc xe tang. Bây giờ vợ chú Huy dường như không thể đứng vững trên đôi chân của mình nữa. Thành ra chú Huy phải một tay dìu vợ, một tay ấm con đi theo sau nhóm người đưa tiễn bà cụ ra khỏi nhà. Cái áo quan của bà Năm ra đến ngoài cổng thì bắt đầu có cảm giác nặng hơn, khiến cho mấy người trong đội âm công phải vất vả lắm mới có thể thực hiện động tác vái chào lần cuối trước khi đưa cô quan tài lên cái xe tang. Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh trong màn đêm được một đoạn, thì ở trên cao vị thần nanh vàng lại thấp thoáng hiện ra. Ông ta vương đôi cánh đen lượn lờ trên tầng không rồi hạ cánh trên nóc chiếc xe. Sau đó, đưa khuôn mắt nhìn xuyên vào bên trong quan sát. Độ vài giây sau, ánh mắt của vị thần ấy bắt đầu chuyển dần sang một màu đỏ, trông rất giận dữ. Hai con người xoáy thẳng vào ông Hiếu, ông Nghĩa cùng với hai người con dâu đang ngồi buồn rầu bên cạnh cỗ quan tài. Vì những đứa con của bà Năm chỉ là người trần mắt thịt, cho nên họ không hề biết đến sự xuất hiện của vị thần trùng nọ. Chỉ có ông ta là có thể nhìn thấy họ và sự giả dối bên trong hai con người tưởng chừng như thành đạt và nhân nghĩa ấy. Bà Thảo làm khuôn mặt giả vờ buồn khổ, ôm lấy cỗ quan tài của mẹ chồng, cố nặn ra hai hàng nước mắt trông rất đau lòng. Nhưng bên trong lòng, bà ta lại cảm thấy phấn khởi vì hơn một tháng nay, số tiền lớn của hai vợ chồng nợ ông Tâm đã làm cho bà mất ăn mất ngủ. Không chừng sau nửa tháng nữa đến hạn, nếu không trả đủ, cả gia đình sẽ bị bọn lâu la của ông ta xử đẹp. Này bà cụ tự nhiên lăn ra chết ít nhiều gì cũng có tiền để trang trải số nợ kia, để làm lại từ đầu. Trong lúc còn đang sụt sịt thì bên tai người con dâu cả của bà cụ vang lên ba tiếng cộc cộc cộc như có ai đó gõ vào cỗ quan tài. Theo phản xạ, bà Thảo quay sang nói nhỏ với chồng: "Này, ông có nghe thấy tiếng gì không?" Ông Hiếu nghe vợ hỏi vậy, nếu mắt hỏi lại: "Tiếng gì? Tôi có nghe thấy tiếng gì đâu." Ông Hiếu vừa mới dứt lời, âm thanh cộc cộc ấy lại vang lên thêm một lần nữa. Bà Thảo nghe thấy, liền thốt lên: "Đấy, rõ ràng có tiếng ai đó gõ vào áo quan của bà cụ." "Làm gì có, bà chỉ khéo tưởng tượng." Ông Hiếu nói giọng có vẻ hơi gàn xuống. Bà Trang ngồi ở phía đối diện với chị dâu mình thấy thế, liền lên tiếng: "Chắc chị mệt mỏi quá nên nghe nhầm đấy, chị em có thấy âm thanh nào lạ đâu." Ông Nghĩa cũng thêm vào: đúng rồi đấy. Hay là chị tranh thủ chợp mắt một chút đi, lát nữa đến nơi còn có sức mà làm lễ hảo huyệt cho mẹ. Bà Thảo nghe mấy người bên cạnh mình nói vậy thì cũng cho rằng mình nghe nhầm, nên cũng chả đề cập đến vấn đề đó nữa. Chỉ có điều lỗ nhĩ của người con dâu trưởng ấy không hề nghe sai, bởi âm thanh cộc cộc khi nãy chính là tiếng của vị thần trùng kia dùng cái mỏ của mình mổ vào cỗ quan tài của bà Năm. Sau hai lần khảo lên nắp ván hòm, bên trong quan lá bùa được lão thầy bùa yểm vào tự nhiên bốc cháy rồi hóa thành tro bụi, giải thoát cho linh hồn bà Năm. Tiếp theo đó, vị thần nanh vàng ấy thò tay xuyên qua lớp gỗ, nắm lấy linh hồn của bà cụ, bay thẳng lên trên cao. Chu Huy lái xe hơi chở vợ con đi theo sau, chợt thấy có thứ gì đó từ bên trong cỗ xe tang lao vụt lên trên trời, chớp mắt một cái lại chả thấy gì. Nghĩ mình bị ảo giác, chồng cô Huyền định dụi mắt thì thằng Hưng chỉ tay về phía ánh trăng nói: Ngoại, ngoại, bà ngoại. Cô Huyền thấy vậy ôm con vào lòng, nói trong nước mắt: Ừ bà ngoại, lát nữa đưa ngoại đến nhà mới, cô Hưng phải ngoan, không được có quấy mẹ đấy. Thằng con cô nghe mẹ nói vậy khẽ gật đầu một cái, rồi lại tiếp tục nhìn về phía linh hồn bà Năm và người đàn ông đầy lông lá mà hôm qua lúc con mèo xuất hiện nó đã trông thấy. Chính ông ta hôm qua đã mượn xác nó để đánh bật quỷ hồn nhập trong xác con mèo đen về địa ngục. Chiếc xe lăn bánh từ từ vào trong nghĩa trang. Lão thần trùng nọ cũng hạ xuống một ngọn cây gần đó quan sát đám con cháu của bà cụ đang làm lễ hạ huyệt cho mẹ mình. Bà Năm từ trên cao nhìn xuống đám tang của mình với đôi mắt buồn rười rượi, đoạn quay qua vị thần nanh vàng kia rồi nói: Cảm ơn ông đã giải thoát cho linh hồn của tôi. Đó không phải việc chính ta phải làm. Vị thần đó đáp, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía cái quan tài đang được mấy người trong đội âm công từ từ hạ xuống huyệt mộ. Ta đến đây để bắt hồn những người có cùng dòng máu với bà. Đó là nhiệm vụ chính của một thần trùng như ta. Bà Năm mặc dù biết đây là vị thần chuyên bắt người trong các đám tang có trùng, nhưng cũng không khỏi thắc mắc, không hiểu tại sao ông ta lại giải thoát linh hồn của mình khỏi chấn yểm, lại còn không tra tấn mình như trong những câu chuyện từng nghe. Tại sao ông lại... Bà Năm hỏi. Thần trùng đáp lời: Ta biết bà đang muốn nói với ta điều gì. Ta cứu linh hồn của bà khỏi lá bùa yểm kia vì bà chết vào giờ trùng, bắt buộc phải làm tay sai cho ta. Với lại, ta thấy trước mắt với những gì lũ con bà đã làm với mẹ mình, đó là một hành động trời đất không thể dung thứ. Bà Năm nghe đến đây chỉ biết thở dài một hơi, đầu hơi cúi xuống để giấu đi biểu cảm trên khuôn mặt. Bên cạnh bà, thần trùng vẫn tiếp tục nói: Bây giờ việc của bà là khai tên những đứa con cháu trong họ, sau đó đám thuộc hạ của ta sẽ đích thân đem linh hồn chúng nó về đây. Nhưng tôi không muốn làm điều đó, bà Năm nói. Vị thần trùng nhếch mép: Đáng lẽ ra số bà không chết vào giờ trùng, nhưng hai thằng con bà nó muốn mẹ mình đi sớm để chiêu nhau số gia tài. Đó chính chúng nó tự rước họa vào thân, chứ không phải do ta hay do bà. Nói đến đây, vị thần trùng quay sang phía bà Năm, giọng nói trở nên lạnh lùng: Ta không dùng biện pháp tra tấn ép cùng cũng là vì thương tình. Liệu mà làm, đừng để ta phải nặng tay. Giờ ông ta nắm lấy người bà lão, bật một cái bay vút lên cao. Lúc này ở bên dưới đám con cháu cũng vừa hay lấp lên nấm mồ những nắm đất cuối cùng. Từng nén nhang thơm lần lượt được cắm lên trên đó, rồi những vòng hoa cũng được những người có mặt trong cái đám tang ấy xếp thành hai hàng ngay ngắn. Trong đêm, tiếng khóc của tiếc thương của cô Huyền và hai người chị dâu của mình cứ thế vang vọng khắp khu đồng mà. Về phần hai người con trai của bà cụ, họ không khóc mà chỉ đứng ở một góc nhìn về phía ngôi mộ mới đắp. Ở một góc xa, thằng Tú tranh thủ tẩm dầu hỏa vào đống đồ của bà nội rồi châm lửa đốt. Ánh lửa bùng lên chiếu sáng cả một góc nghĩa trang. Từng nấm mộ có mới có cũ hiện lên mờ mờ ảo ảo trước mặt thằng Tú, khiến cho nó cảm thấy lạnh sống lưng. Trong lúc thằng cháu đích tôn của bà Năm định quay lại cho đám người thì bỗng nó thấy hai nhân ảnh, một người một chim, đang lơ lửng trên bầu trời. Cả hai từ từ hạ độ cao xuống cách một ngôi mộ gần đó độ hơn sải tay, nhìn về phía thằng Tú. Dưới ánh sáng vàng rực hắt ra từ đống lửa, nó thấy người kia chính là bà nội của mình. Nhưng nó không hiểu tại sao nội lại đi với một con quái vật gớm ghiếc như vậy. Hình ảnh đó làm cho thằng Tú giật mình thảng thốt, suýt chút nữa ngã lăn ra đất, miệng lắp bắp kêu lên: Ma, có ma. Đoạn nó thấy vị thần trùng nói vào tai bà nội điều gì đó nghe không rõ, chỉ thấy bà cụ khẽ gật đầu một cái, rồi sau đó cả hai biến mất trong màn đêm, để lại thằng cháu đích tôn đang đứng run rẩy bên cạnh một ngôi mộ cũ. Ở bên kia, ông Hiếu cùng với mấy người thân chuẩn bị lên xe ra về, thì thấy thằng con mình cứ đứng như trời trồng, mãi không chịu quay lại, liền gọi lớn: Thằng kia, không mau lại đây đi, còn đứng đó làm cái gì? Thằng Tú nghe ông Hiếu gọi mấy lần mới hoàn hồn, vội tiến đến chỗ cha của nó, run run giọng nói: Con thấy nội. Ông Hiếu nghe đến đây vội đưa tay cắt ngang lời thằng con mình, ánh mắt trừng lên, nói như quát: Mày chỉ khéo tưởng tượng, bà nội mày bây giờ nằm dưới 3 tấc đất rồi còn đâu. Nói rồi, ông ta bỏ mặc thằng con trai mình đứng đó, quay lưng bước thật nhanh ra mấy chỗ chiếc xe đang đậu ở đằng kia. Thằng Tú thấy vậy cũng mau chóng đi theo cha mình. Đoàn người lần lượt nổ máy cho xe lăn bánh, rời khỏi con đường nhỏ, để lại nấm mộ mới đắp của bà cụ nằm lạnh lẽo bên trong khu nghĩa trang. Phía chân trời, những tia nắng đầu tiên cũng bắt đầu chiếu xuống thôn làng, kết thúc đêm dài đen tối và một đám tang bạc bẽo. Nhưng cái thứ tâm linh gọi là chết trùng bấy giờ mới bắt đầu. Sau đám tang, ông Hiếu trả cho gã diễn viên giả sư kia một khoản tiền kha khá, rồi đích thân lái xe đưa về phố huyện. Từ đó người ta cũng chả thấy bóng dáng của ông ta đâu nữa. Thời gian quay đi quay lại đến nay cũng đã hơn 3 ngày trôi qua, mà mọi sự vẫn diễn ra bình thường, không có một sự lạ nào xảy ra cả. Cho đến ngày cô Huyền và chồng mình bàn với nhau về Hà Nội để tiếp tục công việc trên đó. Chú Huy mang chuyện đó nói với ông Hiếu, thì được ông anh rể mình báo rằng: Đêm nay mấy anh em chúng tôi định bàn với nhau chia số tài sản bà cụ để lại. Cô Huyền nghe anh trai mình nói vậy, trong lòng cũng không muốn tham gia vào việc này, bởi cô chú ở Hà Nội mấy khi về, liền nói: Thôi à, bác ạ, vợ chồng em cũng chả cần tham gia vào số của cải của bà cụ để lại làm gì. Ông Hiếu nghe mình nói vậy xua tay nói: Cô tuy là phận gái, nhưng dù gì nó cũng là con út trong gia đình. Với lại khi còn sống mẹ cũng thương cô nhất, vì thế dù muốn hay không, hai vợ chồng cô cũng phải có một phần trong đó. Cô Huyền hướng ánh mắt về phía xa xăm như đang suy nghĩ một điều gì đó. Độ vài giây sau, cô nói với ông Hiếu: Bác đã có ý vậy thì em cũng chỉ xin cái lược ngà ngày xưa bà cụ vẫn thường chải tóc cho ba anh em về làm kỷ niệm là được rồi. Với lại chiều nay trên đó tụi em cũng đã có lịch hẹn. Ông Nghĩa lúc này cũng ở hợp tác xã về, nghe cuộc hội thoại của hai anh em tỏ vẻ không đồng ý. Chuyện cô muốn xin kỷ vật của mẹ tôi không có ý kiến gì, nhưng tối nay nhất định hai vợ chồng cô chú phải ở lại đây để làm chứng. Bà mặt một lời, chứ không mất công sau này xảy ra tranh chấp lại không hay. Chú Hy nghe vậy cũng đành gật đầu đồng ý, đoạn đi ra một góc lấy cái điện thoại gọi cho một ai đó, rồi chở vợ đi ra chợ mua ít đồ cúng, bởi vợ chú muốn tranh thủ khoảng thời gian này để ở gần bà cụ. Vì thế sáng nào chú cũng chở vợ mình đi ra nghĩa trang viếng mộ bà Năm. Lúc đi ngang qua gốc đa đầu làng, thấy bà Tám bày ở đó một đống hoa cúc lớn trông vàng rực. Cô Huyền mới sực nhớ hôm nay là ngày mùng 1 âm lịch, liền nói chồng đỗ xe lại, đoạn xuống mua mấy bó về thắp nhang. Trong lúc đang lựa hoa thì cô nghe thấy tiếng một bản lão cùng mua hoa nói: Ờ, cái Huyền, mấy năm nay đi đâu mà cứ biệt tăm mãi thế? Lên Hà Nội chắc quên luôn bà con ở cái làng đông này rồi ấy nhỉ? Cô Lan quay qua thì thấy ấy là bà Lan, vợ của lão Tư Lầy, nổi tiếng khắp làng này. Ấy chết, tại công việc của hai vợ chồng cháu bận quá nên không có thời gian về thăm quê. Cô Lan nói vậy tội cháu chết. Bà Lan nghe vậy nở một nụ cười đáp: Ấy là tôi nói đùa thế thôi, mà cô chú định bao giờ về lại Hà Nội hả? Chắc ngày mai vợ chồng cháu lên đó. Cô Huyền trả lời, Vừa hay lúc này bà Tám chạy con xe đạp Thống Nhất chở theo mấy bó hoa nữa từ xa đi tới, thắng một cái két ngay bên cạnh hai người. Vừa xuống xe, cái miệng bà ta đã tía lìa. Này, mấy bà biết ông thầy tàu trong đám tang nhà bà Năm không? Chu Hiền nghe vậy thắc mắc hỏi. Ông thầy tàu có phải cái lão người hơi gầy mà bác Hiếu mời về tối hôm đó không bác? Bà Tám nghe thấy vậy liền gật đầu lia lịa nói. Đúng rồi, chính là ông ta đấy. Cô Hiền thấy vậy liền hỏi. Thế ông lão ấy có chuyện gì vậy? Ông ta vừa mới bị tai nạn giao thông chết lúc sáng nay rồi. Chu Huy nghe thấy thông tin ấy cũng bất giác thốt lên. Chết? Tai nạn giao thông chuyện gì đã xảy ra với ông ta vậy? Bà Tám quét ánh mắt nhìn mấy người đang hóng câu chuyện của mình sắp kể, đoạn dừng lại trước mặt hai vợ chồng chú Huy. Chuyện là như thế này. Vừa dứt lời cũng là lúc hai vai bà ta rung lên một cái, kéo theo toàn bộ da gà da chó thi nhau nổi lên, bởi hình ảnh vụ tai nạn lúc sáng nay lại ùa về trong trí nhớ. Lúc đó bà Tám đang đi lên chợ đầu mối trên chợ huyện để nhập hoa tươi về bán tăng thêm thu nhập. Bởi mỗi lần người làng Đông và làng Hạ kế bên, mỗi lần muốn mua thành bông hoa trái phải đi ra chợ bên làng Bân, vừa xa lại vừa tốn kém. Đang lúi húi chọn lựa ở hàng hoa bên vệ đường thì ở một góc đường cách đó hơn 100 mét bỗng nhiên phát ra một tiếng rầm nghe rất lớn. Bà Tám chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nghe mấy người ở đó hô lên. Ôi trời ơi, xe tải cán chết người rồi. Rồi mấy người bán hàng đổ xô ra chỗ xảy ra tai nạn xem xét tình hình. Bà Tám cũng theo chân mấy người hiếu kỳ đến chỗ xảy ra tai nạn, đặng lát nữa về còn có cái mà kể cho mấy người khách đến quán nước của mình nghe. Vừa đến nơi, bà gặp cô chủ hàng cá khi nãy ngồi cạnh lão bán hoa chen đám người đi ra. Thấy bà, cô ta rùng mình rụt cổ, mặt tái mét kêu lên. Chết rồi, kiểu này chết chắc rồi. Cái lão già ấy bị xe cán nát người như thế thì làm sao sống nổi. Eo ơi, kinh thế á. Bà Tám hỏi. Cô hàng cá chỉ tay về phía đám người đáp. Kinh lắm bác, không nên đi vào trong, kẻo lát nữa về lại không ăn cơm được. Nói rồi, người đó quay lưng một mạch đi thẳng. Bà Tám nghe vậy, ban đầu cũng tính thôi không coi vụ tai nạn nữa, nhưng cái tính tò mò khó bỏ, nó cứ kéo bà ta đi vào xem cho bằng được. Vừa chen đám người vào tới bên trong thì một cảnh tượng máu me kinh dị làm cho bà Tám tái mét mặt mày. Ở trên đường nhựa chỉ có một nửa thân trên của nạn nhân đang nằm giữa vũng máu, bên cạnh là cái xe máy đã bị rúng gió do vụ va chạm vừa rồi. Còn một nửa thân dưới đã bị chiếc xe tải cán qua rồi quấn vào gầm, xay cho nát bét, nằm ở cách đó mấy mét. Chả hiểu thế nào mà cả một khúc ruột bị cái trục bánh xe lôi đi, trông cứ lòng thòng. Đã thế nó còn kéo theo tim gan sổ hết ra đường. Ấy vậy mà người đó vẫn chưa chết, cứ ngáp ngáp như con cá mắc cạn, dường như đang muốn nói điều gì đó. Đoạn ông ta nhìn thẳng vào mặt bà Tám, máu mồm máu mũi cứ thế thi nhau tuôn ra ồng ộc. Bà Tám thấy khuôn mặt ấy thì nhận ra ngay đó là của lão thầy tàu, liền bịt kinh hãi thốt lên. Lão! Cũng may bà kịp bịt miệng mình lại trước khi bật ra chữ thầy tàu, không thì chắc người ta lại tưởng mình là người quen của nạn nhân. Còn thầy Phong bây giờ đôi mắt đã lạc thần. Trước khi chết, ông ta cố chỉ tay về một phía, miệng thều thào những từ ngữ nghe không rõ đầu đuôi. Chú Huy nghe bà bán nước kể tới đây cảm thấy khó tin liền cắt ngang. Bà nói thế nào chứ, xe cắn vậy mà vẫn còn sống thêm một khoảng thời gian nữa thì đúng thật là không thể. Thì theo như chuyên môn của chú thì đúng thật điều đó rất khó có thể xảy ra. Nhưng chuyện lão thầy tàu ban nãy là chính mắt tôi trông thấy ông ta chút hơi thở cuối cùng. Bà Tám nói, đoạn hướng ánh mắt qua phía cô Huyền. Mà hình như trước khi chết ông ta có nói điều gì đó liên quan tới bà cụ thì phải. Hình như là chết bà Năm nghiệp gì đó. Cô Huyền thấy bà Tám tự xưng nhắc đến mẹ mình trong vụ tai nạn của lão thầy tàu nào đó trên phố huyện, nét mặt tỏ rõ sự khó chịu. Chuyện lão thầy nào đó bị tai nạn chết, đó là chuyện của người ta. Còn về phần mẹ cháu, dù gì cũng mới nằm xuống chưa kịp ấm đất, mong cô đừng có lôi bà cụ vào để kể. Hay cái cô này, thì lão thầy ấy... Bà Tám phản bác. Chú Hy thấy vậy liền nói, dạ thôi, cô gói cho cháu bó hoa này. Đoạn rút ra mấy chục đưa cho bà, rồi quay qua nói với vợ, mình đi thôi, kẻo lát nữa nắng. Lúc này bà bán nước cũng nhận thấy khi nãy mình kể có phần hơi vô duyên. Rõ ràng lúc lão thầy pháp ấy chết, bà chỉ nhìn khẩu hình miệng được cứ thế liên tưởng ra, chứ nào có nghe rõ lời nào đâu. Gói xong bó hoa, bà liền nở một nụ cười cầu hòa rồi nói, thôi, của cô chú hết 20 ngàn, để ở từ từ tôi thối tiền. Cô Huyền lúc này vẫn còn cảm thấy nóng lắm, nhưng thấy mình nhỏ tuổi mà đôi co với người lớn tuổi hơn thì cũng không phải, nên cũng nở một nụ cười tỏ vẻ nguôi giận, đưa tay ra đón lấy bó hoa, sau đó đẩy số tiền thừa về phía bà Tám nói, thôi, cô dư có đáng là bao nhiêu, cô cứ cầm lấy. Rồi đứng dậy theo chồng bước lên xe rời khỏi đó, để lại mấy bà ở lại bàn tán về cái vụ tai nạn xảy ra lúc sáng. Trong lúc mấy bà đang hăng say thì chả biết ở đâu thằng Hội đi tới vỗ tay lên cái bàn rầm, gióng giạc hô, bà Tám cho đĩa kẹo rồi, một ấm trà thật đặc. À, thêm mà nửa gói thuốc con thằng Long. Bà Tám mở tủ lấy gói thuốc cho thằng Hội, xong không quên liếc ánh mắt về phía con Ma Đề, nhếch miệng nói, gớm, chú Hội này hút cả thuốc thằng Long cơ đấy. Thằng Hội thấy bà chủ quán có ý nhắc mình vụ thiếu tiền, liền móc ra mấy trăm ngàn đặt lên bàn nói, ồ, thế bác nghĩ tôi không đủ tiền trả chồng này hay sao? Nói cho bác biết chiều qua tôi mới ăn con lô 53. Tiền sư nhà nó nuôi cả tháng đớp của tôi bao nhiêu tiền, bây giờ mới chịu nhả cho ăn. Đoạn nó vớ lấy chén trà nóng húp cái rụp, xong lại phồng má lên xúc miệng nghe rục rục. Bà Tám thấy số tiền trên bàn, liền vơ lấy đếm đếm, thấy cả mới lẫn cũ còn dư mấy chục ngàn thì lại toét miệng ra cười. Ây là tôi nói vậy chứ có ý gì đâu, mà để tôi trả chút tiền thừa này. Bà cứ giữ lấy, chả mấy khi thằng này trúng lô phải tán lộc cho có may chứ. Dứt lời thằng Hội đứng dậy đi về phía làng hạ. Một bà cụ ngồi ở quán nước phe phẩy cái quạt nan, nhìn theo bóng lưng nó nói, chắc cả cụ cậu hôm qua ăn lớn lắm, bình thường đến thuốc lào còn phải sang xin hút ké nhà ông tôi, chứ nói gì đến kẹo lạc với trà thăng long. Bà Lan ngồi ở góc cũng thêm vào, gớm, có tiền thì cũng trưởng giả học làm sang, qua mấy ngày nữa nướng vào bộ môn số học lại nhích ngay ấy mà. Bà Lan vừa nói đến đây cũng là lúc Tư Nát từ đâu đi tới. Vừa thấy vợ mình, lão đỏ bừng mặt lên quát lớn, à, mà cha cái con mụ này, chưa chơi chưa chặt rồi mà còn chưa chịu về thổi cơm cho bố mày ăn à. Xong lão ta vùng cái chai nút chuối định đập, nhưng đã bị mụ vợ chộp lấy, tiện đà bà Lan kẹp luôn cổ chồng vào giữa hai đùi, vung tay như cái quả Phật thủ vả vào mồm. À, nay học đâu cái thói dám láo với bà. Lão Tư Nát vừa được các chiến hữu trên bàn nhậu bày cách bật vợ, chưa kịp thực hiện đã bị đánh cho tơi tả thì hốt lắm, bao nhiêu chất men trong người bay biến hết. Ôi giời ơi, tha, tha cho tôi. Ôi đau, mẹ cha cái thằng Mạnh bán cháu lòng nhá, tiền sư mày xúi dại ông bật vợ. Ôi giời ơi, tha cho tôi. Mấy người ở quán nước thấy tình cảnh giờ khóc giờ cười liền can ra, chứ không để một lúc nữa có khi cái lão không sợ trời chả sợ đất ấy bị nóc nhà vả cho lên bàn thờ ăn chuối cả vỏ, ngắm gà nguyên con. Vậy là ở cái quán nước ấy được một dịp náo loạn, mãi bà Lan mới để cho ông chồng mình thoát một mạng. Về phần chú Huy, thấy cô Huyền sau khi lên xe đi một đoạn xa, vẫn còn cảm thấy bực bội liền nói, mấy bà bán nước hay nhiều chuyện, em để ý làm gì? Nhưng đây là nói về mẹ em đấy, bà cụ có làm gì đến... Cô Huyền nói giọng vẫn còn ấm ức. Thôi thì mình cứ coi như mấy bà ấy chưa nói gì đi. Miệng thiên hạ chứ có phải miệng chung miệng vải đâu mà bịt được. Cô Huyền nghe chồng mình nói vậy chỉ khẽ gật đầu một cái. Vừa lúc này chiếc xe cũng đến trước con đường dẫn vào nghĩa trang. Cô ôm bó hoa tươi cắm lên mộ mẹ mình mà trong lòng cảm thấy nóng như lửa. Cảm giác ấy rất giống với cái hôm hai vợ chồng cô nhận được hung tin mẹ mình mất. Nãy giờ không hiểu sao em cứ cảm thấy bất an. Chú Huy đang đứng trước mộ mẹ vợ lầm rầm khấn vái, nghe vợ mình nói vậy liền quay qua đáp. Chắc do em suy nghĩ chuyện lúc nãy nên mới vậy, chứ không có chuyện gì đâu. Cô Huyền nghe chồng nói vậy cũng cho rằng ấy là do mình khéo lo, nên cũng cố gạt nó qua một bên. Nhưng chả hiểu sao cả ngày hôm ấy, vợ chú Huy cứ cảm thấy lo lắng không nguôi. Và không chỉ có cô Huyền mà bà Thảo cũng cảm thấy nóng ruột, cứ đi ra đi vào, trông rối hết cả mắt. Đến tối sau bữa cơm, ông Hiếu pha một ấm trà nóng, đoạn tiến đến chỗ bàn thờ của mẹ mình khấn vái điều gì đó trông có vẻ rất thành tâm. Rồi ngồi quay sang phía mấy người em mình, bắt đầu nói. Hôm nay tôi và cô chú có mặt tại đây để bàn về chuyện chia miếng đất của bà cụ để lại. Ông Nghĩa nghe vậy liền nói. Thôi, bọn em đến đây vì chuyện gì ai chả biết. Bác cứ vào thẳng vấn đề kẻo phí thời gian. Ông Hiếu nghe mình nói vậy, lấy trong cặp ra tờ giấy đưa cho chú Huy. Vì bà cụ ra đi đột ngột không để lại di chúc, vì thế anh em ta chỉ có thể chia bằng miệng. Chú ghi lại cho tôi, để có gì ngày mai ra xã ký nhận việc anh em chia đất. Đoạn đưa tay lên miệng ho khan mấy cái nói. Bây giờ thế này, về phần cô Huyền, ngoài cây lược ngà lúc sáng có nhắc tới, còn có mấy cây vàng mấy năm nay bà cụ vẫn giữ. Này tôi tính nhường hết cho con út. Dù gì cô Huyền ở trên Hà Nội cũng chả mấy khi về, nên phần đất cát tổ tiên chúng tôi nhận phần coi sóc. Nói rồi ông Hiếu lấy cái túi lụa màu đỏ có phần cũ kỹ, sau đó tháo sợi dây đổ ra cái đĩa sứ mấy thỏi vàng cùng với trang sức đưa về phía cô Huyền. Sau người con trưởng của bà Năm hướng ánh mắt về phía ông Nghĩa nói. Về phần chú, tôi thấy mấy mảnh đất đang vào quy hoạch, chú lấy đằng đông phần nhiều hơn, còn tôi anh lớn sẽ chịu phần thiệt hơn. Vì thế tôi nhận phần bên tây đất, bên ấy ít hơn. Riêng căn nhà này tôi tính... Ông Nghĩa nghe anh mình nói đến đây thì ngay lập tức đứng phát dậy. Bởi mấy lô đất bên đằng tây nó ít thật, nhưng xét về giá trị thì nó phải gấp 5, gấp 10 mấy lô đất bên đông cộng lại. Bác nói thế nào chứ? Em thấy bác chia vậy là không hợp lý. Bà Thảo nghe vậy liền lên tiếng phản bác. Thế chú xem thế nào là không hợp lý? Mấy mảnh đất bà cụ để lại chia ra cho hai anh em đều được nằm trên mặt đường cả, chứ có phải cho chú phần đất trong hẻm trong hốc đâu. Đã thế chồng tôi để cho chú phần nhiều hơn, chứ có bơ vét miếng nào. Bà Trang cũng tính thêm vào. Vâng, nhưng cái phần ít của hai vợ chồng bác nó lại trả lợi quá còn gì. Cô xem lợi chỗ nào, nói tôi xem thử coi nào. Bà Thảo chống nạnh nói lớn. Cả hai lúc này cũng sẵn sàng khẩu chiến thì ông Hiếu đập bàn một cái rầm rồi nói. Im hết coi. Chuyện anh em chúng tôi bàn bạc ra sao, chưa đến hai bà lên tiếng. Bà Trang định nói gì đó thì bị chồng cản lại. Thế bà có để yên cho anh em chúng tôi bàn chuyện không hả? Cái thứ đàn bà đấy. Ông Nghĩa chưa kịp nói hết câu thì ở ngoài sân có tiếng người hô lớn. Tiền sử cha anh em nhà cái thằng Hiếu Nghĩa đâu rồi? Ông Hiếu nghe thấy vậy liền tiến đến chỗ bậc cửa, thò đầu ngó ra ngoài sân, thì thấy cái lão tử nát đang đứng đó. Chỉ khác là hôm nay lão ta lại không cầm theo cái chai nút chuối. Chắc là sự âm của mấy cú vả sáng nay vẫn còn, làm cho con ma men trong người ông ta khiếp hồn không dám nhập. Vừa thấy người trong nhà ló đầu ra, ông Tư chỉ thẳng mặt chửi ngay. Mẹ cha vợ chồng cái thằng Hiếu Thảo nhớ! Còn chúng mày bị chết đuối ở cái ao làng hạ mà chúng mày còn thập thò thò trong đấy hả? Ông Hiếu nghe lão hàng xóm của mình nói vậy thì cũng bán tín bán nghi. Đúng là lúc nãy thằng Tú có xin đi qua làng bên chơi, nhưng cái ao đầu làng hạ ấy mùa này nước chỉ đến đầu gối, mà con mình lại bơi giỏi nhất nhì làng thì lấy đâu ra chuyện chết đuối liền hỏi. Thế có đúng là con trai cháu không? Hay chú Tư lại nhìn nhầm? Lão Tư Nát nghe thấy ông Hiếu nói vậy thì đỏ bừng mặt chỉ tay vào trong nhà rồi nói lớn. Tiền sư mày chứ, không phải con trai mày chết ở đây thì là bố tao à? Người làng, người nước, người ta kéo nhau ra đấy đây cả rồi. Bà Thảo nghe đến đây, liền kết lại với việc từ sáng tới giờ ruột gan mình cứ nóng như lửa đốt thì không khỏi bù lu bù loa lên. Ôi thôi chết rồi, con ơi là con. Cái bà này, từ từ xem nào, để tôi ra đó xem sao. Cứ cả lên, lại tính rủa cho cái thằng đích tôn này chết đấy hả? Chú Huy ở trong nhà lúc này cũng đi ra chỗ cái xe đậu ở sân nổ máy nói. Thôi, chú Tử với anh lên xe để con chở ra đó xem tình hình như thế nào. Chứ ở đây đâu có giải quyết được vấn đề gì. Nói rồi cả ông Hiếu, ông Nghĩa và lão Tư Nát leo lên xe để cho chú Huy chở thẳng tới cái ao ở làng bên ấy. Còn mấy bà vợ ở nhà. Cô Huyền đoán là sự chẳng lành xảy ra cho gia đình anh trai mình đến mười mươi. Nhưng thấy bà Thảo cứ bù lu bù loa, đành lựa lời nói. Thôi, cái lão nát triệu ấy, nói ở cái làng này mấy ai mà tin được đâu chị ơi. Chắc lại nhìn gà hóa quốc đấy. Nhưng tôi thấy nóng ruột lắm cô ạ. Bà Thảo run run tay, gạt nước mắt, run run giọng rồi nói. Bà Trang cũng thêm vào. Gớm, ba cứ khéo lo. Khi nào mấy ông ấy đến là biết ngay ấy có phải là thằng Tú hay là không ngay ấy mà. Bà Thảo nghe vậy thì quay vào nhà không nói gì. Còn cô Huyền lại chỗ cái bàn thờ của bà Năm, chắp tay khấn vái, xin mẹ mình phù hộ cho thằng cháu tai qua nạn khỏi. Nhưng chưa kịp dứt lời khấn thì bỗng nhiên ở cái bát hương nơi có mấy cây nhang ông Hiếu vừa mới cắm xuống đột nhiên bùng cháy dữ dội, làm cho cô giật mình lùi về phía sau một bước. Lúc này quẹ ở giữa bắt lửa cháy nhanh hơn, thành hiện tượng hai dài một ngắn, hiện tượng kiêng kỵ nhất nhì của việc đốt nhang cho gia tiên. Dưới ánh lửa bập bùng liếm lên ba cây nhang đang cháy dở, ánh mắt trên tấm di ảnh của bà Năm cũng trở nên vặn vẹo. Dập lửa ngay! Bà Trang đứng ở đằng sau hô lớn, đoạn lấy tấm vải ướt trùm lên bát nhang dập tắt ngọn lửa. Vừa hay lúc này tiếng chuông điện thoại của cô Huyền vang lên. Cô Huyền bắt máy bên đầu dây kia, giọng chú Huy nói. Thằng Tú chết thật rồi, nó chết đuối, anh vừa mới gọi cho bên pháp y tới. Bên kia chú Huy thông báo tin dữ về cho vợ mình xong, liền cúp máy. Đoạn quay qua phía ông anh vợ mình đang đứng sững sờ bên bờ ao, hướng ánh mắt vô hồn nhìn về phía xác thằng con trai mình. Ở giữa ao nơi ấy nước chỉ xăm sắp đầu gối, vậy mà không hiểu tại sao thằng con ông Hiếu lại có thể chết ngạt ngay dưới đó. Nhưng điều làm cho người làng thấy thất kinh chính là cái xác đang trong tư thế quỳ gối úp mặt xuống nước, và hai cánh tay bị bẻ gập về phía sau của thằng Tú, cứ như thể đã bị ai đó dìm xuống ao cho chết hẳn. Ông Hiếu đứng lặng người một lúc rồi từ từ bước xuống mép nước, định kéo xác thằng con trai mình lên bờ thì bị chú Huy kéo lại. Thôi, bác Hiếu cứ đợi cho đội pháp y xuống xem sao, chứ bây giờ đưa cháu nó lên lại hỏng hết hiện trường. Ông Hiếu nghe thấy vậy trong lòng nóng ruột lắm, nhưng nghĩ cũng đúng. Nếu bây giờ mình xuống đấy biết đâu phá hỏng hiện trường, đến lúc đó oan tình của con trai mình e rằng khó giải. Rồi trong suy nghĩ rối bời, ông Hiếu tự nhiên nhớ đến cái tên trùm giang hồ luôn ám ảnh tâm trí mình mấy tháng nay. Chả lẽ chính hắn đã ra tay với con trai ta? Người con cả của bà Năm bất giác thốt lên. Chu Hy đứng bên cạnh nghe không rõ, tỏ ra khó hiểu nói. Bác nói sao? Ai? Ông Hiếu thấy vậy vội xua tay nói. Không, không có gì. Đoạn ông ta lùi ra một góc lấy cái điện thoại di động, bấm số gọi cho một ai đó. Sau một hồi tuôn tút, đầu dây bên kia vang lên một chất giọng trầm đục của gã tâm đồ tệ. Alo, có chuyện gì mà chú gọi cho tôi giờ này thế? Ông Hiếu gằn giọng. Thời hạn trả tiền của tôi cho anh chưa tới, tại sao anh lại ra tay với con trai tôi? Ra tay? Chú nghĩ cái gì đấy? Thằng con trai tôi vừa mới chết, lạc chết đuối ở cái ao cạn đấy. Nếu người của ông... Đầu xe bên kia có tiếng đập bàn nghe cái rầm, kèm theo giọng nói lớn. Tôi là người có quy tắc, chưa đến hẹn thì không có chuyện con nợ của mình rơi một cọng tóc. Với lại trên giang hồ, tôi không thích ra tay với vợ và con của họ. Vì thế tôi e rằng chú đang hiểu lầm tôi đấy. Ông Hiếu nghe nói vậy chỉ biết im lặng. Bên kia gã tâm đồ tệ lại nói tiếp. Chuyện của con trai chú tôi có lời chia buồn. Còn số tiền nợ một tuần nữa không trả đủ thì chú cứ tự hiểu. Dứt lời, đầu xe bên kia vang lên những tiếng tút tút dài. Độ nửa tiếng sau mấy người trên đội pháp y mới xuống tới. Sau khi rào quanh hiện trường, họ cử hai chiến sĩ cảnh sát xuống đưa xác thằng Tú lên bờ. Bấy giờ dưới ánh đèn chiếu xuống chỗ tổ pháp y làm việc, người ta mới thấy khuôn mặt của thằng Tú vặn vẹo, thất khiếu không ngừng chảy máu, trông rất đáng sợ. Ở một góc gần đó, ông Tư Nát đang đứng run run cạnh một chiến sĩ công an kể lại. Thưa đồng chí công an, tôi là người đầu tiên nhìn thấy xác thằng cu Tú. Người cảnh sát nọ thấy ông Tư Nát mất bình tĩnh liền nói. Vâng, có gì chú cứ từ từ bình tĩnh kể lại cho cháu nghe. Một người dân đứng cạnh đó thấy vị cảnh sát đó nói vậy, liền nói chen vào. Ông ấy thiếu rượu mới run vậy á chú. Anh chiến sĩ nọ nghe vậy, liền quay qua nói. Vâng, chúng cháu chỉ có thể lấy lời khai của người tỉnh táo. Đoạn quay qua nói với ông Tư Nát. Chú có sẵn sàng chưa? Cái thằng này, tao không tỉnh táo chắc giờ này, tao lại hỏa bố mày lên trời rồi. Thế bây giờ có nghe kể không? Để tôi còn về với cái con mụ vợ ở nhà. Dạ vâng, chú kể đi, cháu sẵn sàng nghe. Nói rồi người đó lấy ra một cuốn sổ tay nhỏ chuẩn bị ghi chép. Ông Tư Nát chép miệng mấy cái, rồi bắt đầu kể lại. Lúc đó là vào khoảng 7 giờ tối, ông Tư ngồi trước hiên nhà nhìn ra ngoài ngõ. Từ chiều đến giờ không có giọt rượu nào vào người, nên mồm miệng cứ cảm nhạt toẹt. Trong lúc đang thèm chất giấm cào thì có tiếng của một thằng nhóc độ 16-17 từ ngoài ngõ nói vọng vào. Ông Tư ơi, bố cháu mời ông qua nhà ăn thịt chó. Ông Tư nghe vậy vui lắm, liền thò mặt vào bên trong nhà quan sát. Thấy mụ vợ mình đang ngủ say, lão mới dám lọ mọ mò ra cổng. Rồi nói. Thế cái thằng cháu họ nhà tao này có chuyện gì mà thịt chó mời chú nó thế? Thằng nhóc đó đáp lời. Nghe đâu bố cháu mua được con chó to lắm về làm đồ nhậu. Nói rồi nó lên xe đạp đi mất. Còn ông Tư cũng mau chóng bật đèn đi về phía làng hạ. Kể đến đây, ông Tư quay qua, nuốt một miếng nước bọt rồi nói. Mẹ cha nó, chưa kịp qua tới nhà thằng Cú Chiến uống rượu thì gặp cảnh này. Mẹ nó chứ, lúc đó thấy cái xác thằng con nhà Hiếu ở dưới nước, tôi lại cứ tưởng đó là con bê nhà ai bị lạc. Tính bắt về biết đâu ngày mai lại có người mang rượu thịt qua chuộc. Ai mà ngờ đâu khi tôi vừa lội xuống nhà thì mới phát hiện ra đó chính là xác chết của thằng con cả nhà ông Hiếu. Hoảng quá, tôi mới chạy lên bờ hô hoán mọi người đến rồi chạy về nhà báo tin cho người nhà bà Năm. Người cảnh sát nọ ghi lại lời ông Tư Nát, đoạn hướng ánh mắt qua hỏi. Chú có nhớ lúc phát hiện nạn nhân là vào lúc mấy giờ không? Ông Tư đang bon miệng kể cho mấy người nghe thấy vậy, liền xua tay nói. Người quê bọn tao có xài đồng hồ đâu mà giờ mới trả giấc. Bà Tám cũng thêm vào. Người nhà quê chúng tôi chủ yếu nhìn vào ánh trăng để xem thời gian thôi, chứ buổi tối có đi đâu mà quan tâm. Người cảnh sát đỏ khẽ gật đầu một cái nói. Vâng, cảm ơn các bác, có gì phía cơ quan công an chúng tôi sẽ thông báo cho bà con được biết. Nói xong người nọ đi tới chỗ mấy người đồng nghiệp của mình. Lúc này một người bác sĩ pháp y đang chuẩn bị rạch vết dao đầu tiên lên cổ thi thể lạnh ngắt của thằng Tú. Này anh Sơn, nãy giờ có thu thập được thông tin nào quan trọng không? Vị bác sĩ hỏi, người cảnh sát đáp. Có một người dân nói ông ta là người đầu tiên nhìn thấy cái xác, còn lại vẫn chưa thu thập được thông tin gì nhiều. Mà anh có thể đoán cậu thanh niên này tử vong lúc mấy giờ không? Theo kinh nghiệm của tôi thì nhìn vào tử trạng có thể áng chừng cậu ta chết cách đây hơn 3 tiếng, tức là vào khoảng 7 giờ tối. Còn muốn biết chính xác thì phải đợi tôi khám nghiệm tử thi đã. Vị bác sĩ pháp y trả lời, đoạn ông ta đặt con dao lên trên bụng nạn nhân, dùng một lực vừa đủ kéo một đường rạch xuống. Từng lớp thịt da trên dần dần được cắt ra, để lộ bộ nội tạng cứ thế sổ đầy ra tấm bạt trải dài trên nền cỏ. Trông chả khác gì cảnh mấy ông đồ tể mổ xác heo. Một số người hiếu kỳ thấy cảnh tượng này cũng bắt đầu rùng mình sợ hãi, lắc đầu lẻ lưỡi bỏ đi chỗ khác. Có một vài người còn chút can đảm thì chỉ dám ở lại đến lúc vị bác sĩ kia rạch cái dạ dày của nạn nhân. Khi lưỡi dao vừa cứa ngang qua thì từ bên trong cái túi thịt ấy trào ra, nào là máu, bùn đất cùng với nước bốc mùi tanh hôi vô cùng. Đến lúc này thì chả ai bảo ai, họ phi thẳng ra chỗ bụi tre gần đó, phun hết số thức ăn mới nạp vào. Ở phía bên kia ông Hiếu vẫn đứng đó nhìn về phía cái xác của thằng con trai mình một cách thẫn thờ. Ông không biết kẻ nào đã cướp đi mạng sống của thằng con trai ông đặt nhiều niềm tin nhất. Bởi thằng Tài con thứ của người con cả bà Năm đích thật là một đứa có đầu óc kém phát triển. Nằm đó nếu không vì cái thai đã quá lớn, không thể hủy được, cho nên ông đành phải giữ lại chứ không thì giờ này. Sau một hồi người ta đưa cho ông Hiếu một tập hồ sơ, báo cáo quá trình khám nghiệm tử thi. Kết quả là không tìm ra được bất kỳ chứng cứ nào cho thấy nạn nhân bị tác động vật lý từ người thứ hai. Về phía tổ điều tra cũng cho thấy Tại hiện trường, ngoài dấu vết do nạn nhân để lại, chỉ có dấu chân của ông Tư Nát. Nhưng cái lão nát rượu ấy lại có đủ chứng cứ ngoại phạm, vì thế cũng mau chóng bị loại ra khỏi diện tình nghi. Ông Hiếu sau một hồi cố giữ bình tĩnh để đọc biên bản khám nghiệm, xong đặt bút ký tên rồi quay sang phía em rể. Ánh mắt ông ta lúc này đã phản vẹn những tia máu đỏ lừ, hai tay siết chặt cứng, hàm răng nghiến vào nhau không nói nên lời. Chu Hỷ thấy vậy, liền đặt tay lên vai anh vợ mình rồi nói. Thôi bác, đằng nào cháu nó cũng mất rồi, giờ mình phải giữ bình tĩnh để lo hậu sự cho nó. Ông Hiếu nghe vậy liền gật đầu, cố gắng lắm mới có thể thốt ra được mấy câu. Chú giúp tôi đưa xác thằng Tú về phố huyện, còn tôi sẽ chở mẹ con thằng Tài về sau. Ông Nghĩa đứng cạnh, nghe thấy vậy liền nói. Em nghĩ mình nên làm cái đám cho cháu nó ở quê nhà, để nó được nằm với tổ tiên. Chứ nơi phố huyện xô bồ có ai thân thích đâu. Tùy chú. Ông Hiếu trả lời, đoạn rời khỏi hiện trường đến một góc vắng, đút điện thoại gọi cho bên dịch vụ mai táng. Chả mấy chốc nơi sân nhà của bà Năm lại một lần nữa được bắc rạp treo cờ. Lúc này trời cũng bắt đầu sáng, người dân hiếu kỳ cũng kéo đến, phần để xem, phần để chia buồn cho sự ra đi quá đột ngột của thằng cháu đích tôn bà cụ. Ở quán nước nhà bà Tám, người ta cứ thế bàn ra tán vào cho đến gần trưa, có người còn mạnh miệng nói rằng bà chết chưa đầy một tuần cháu đã đi theo, thì ấy chắc hẳn là dính trùng tang rồi. Rồi đám trả dư tử hậu ấy lại mang cái hiện tượng trùng tang liên táng thêm mắm dặm muối đồn sang mấy làng lân cận. Người làng thường có quan niệm người trẻ chết trước cha mẹ là bất hiếu. Chả thế mà các cụ trong làng thường hay nói phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu. Vì thế mà không được gọi là phường bắt âm đến tấu nhạc. Thậm chí trong trường hợp chết đường chết chợ, xác không được mang vào nhà mà phải quàng ở ngoài sân. Trời cũng dần về đêm, những người khách cũng bắt đầu ra về gần hết, càng làm cho cảnh tượng bên trong cái đám tang đứa cháu đích tôn của bà Năm càng thêm buồn tủi. Giữa cái rạp đám bắc ở giữa sân, chiếc quan tài màu đen nằm lạnh lẽo không kẹt không trống, chỉ còn tiếng khóc nỉ non ai oán của bà Thảo thay cho lời tiễn biệt thằng con đầu lòng của mình. Ông Hiếu nhìn thấy cảnh tượng ấy trong lòng cảm thấy xót hết cả ruột, nhưng cũng chả biết làm gì hơn. Mãi không chịu được, cuối cùng ông rít lên. Bà có im đi không? Khóc lóc sốt hết cả ruột. Bà Thảo nghe thấy vậy, liền quay qua chỉ thẳng tay vào chồng mình rồi nói. Còn tôi sốt, ông là cái đồ. Chứ chả lẽ nó không phải con tôi à? Để im tôi xem. Chứ ông xem cái gì, nếu không vì ông... Bà Thảo nói đến đây liền dừng lại, vì dù gì chuyện này cũng không nên để lộ ra cho làng xóm biết. Ông Nghĩa thấy vậy cũng lựa lời khuyên bảo chị dâu. Thôi, chị cứ bình tĩnh xem nào, chứ đằng nào cháu nó cũng bán số rồi. Ông Hiếu bấy giờ cũng lấy lại được bình tĩnh, dịu giọng nói. Thôi, bà bớt bù lu bù loa lên đi. Của đau con sót nhưng bà cứ thế cũng đâu có giải quyết được vấn đề gì. Đoạn ông quay sang nói với em trai mình. Bà cụ mới chôn chưa được bao lâu mà thằng con trai tôi đã nối gót đi theo. E rằng trong chuyện này phải có sự tâm linh nào đó. Ông Nghĩa nghe thấy vậy, liền gật đầu đáp lời. Vâng, em nghĩ bác nên lên phố huyện, hỏi thử cái ông thầy Phong xem như thế nào. Chứ từ đêm qua tới giờ em cứ cảm thấy trong lòng bất an làm sao ấy. Chu Hỷ đang đứng tiếp khách ở gần đó, nghe thấy anh vợ mình nói vậy, liền quay qua hỏi. Thầy Phong có phải là lão người Tàu có mặt trong đám tang bà cụ hôm bữa không bác? Đúng rồi, chính lão đó. Ông Hiếu quay sang trả lời, xong chỉ thấy thằng em rể mình thở hắt ra một hơi. Sáng hôm qua em đi ngang quán nước đầu làng, thấy bà Tám nói ông thầy Pháp ấy bị xe cán chết hôm bữa rồi. Ông Nghĩa nghe thấy vậy không khỏi trợn tròn mắt ngạc nhiên, vội hỏi lại. Chú nói sao? Ông thầy ấy chết rồi, làm sao lại chết cơ? Chuyện này em chỉ nghe bà chủ quán nước kể sơ qua, chứ em cũng không rõ lắm. Ông Hiếu bấy giờ đã rút cái điện thoại ra bấm số, miệng lẩm bẩm. Để tôi gọi cho lão ta xem như thế nào đã, chứ lời của cái bà Tám bán nước ấy cũng chả đáng tin lắm. Cha thằng Tú vừa dứt lời, Cũng là lúc âm thanh tút tút dừng hẳn, mà thay vào đó là tiếng kèn sona vang lên choe choé. Alo, alo, phải thầy Phong đấy không? Mãi không thấy phía đầu dây bên kia trả lời, ông Hiếu định cúp máy thì bên trong loa vang lên giọng nói của một người phụ nữ. Vâng, đây là số của thầy Phong, nhưng... Đến đây đầu dây bên kia lại vang lên tiếng nấc, giọng người phụ nữ cũng trở nên nghẹn lại. Ông Hiếu thấy vậy đoán chắc người bà Tám nhìn thấy hôm bữa chính là lão thầy Tàu rồi, thì lặng đi mấy giây không nói thêm câu nào. Người bên kia sau vài giây cũng kìm nén được một chút xúc động rồi nói. Ông nhà tôi mất hôm bữa rồi. Vậy sao ạ? Thành thật chia buồn với gia đình. Ông Hiếu nói đoạn cúp máy rồi quay qua nói. Thôi, trời cũng tối muộn rồi. Bà với mọi người vào trong nhà ngủ đi, để tôi ở lại canh quan tài thằng Tú cho. Nói rồi, ông ta xách cái ghế nhựa đi tới chỗ cái quan tài của thằng con trai mình ngồi xuống. Đoạn đút bao thuốc trong túi áo ra châm lửa rít một hơi dài. Ông Nghĩa cùng với chú Huy thấy vậy, cũng kéo hai cái ghế ngồi cạnh bên. Cả ba người bây giờ chỉ biết ngồi lặng lẽ, không nói với nhau câu nào. Thời gian cứ thế trôi qua một cách nặng nề cho đến nửa đêm. Lúc này cả ba người ngồi bên ấm trà đã cạn, bởi từ nãy đến giờ cũng chả ai muốn pha thêm ấm mới. Trên tay ông Hiếu những điếu thuốc không ngừng được châm lên rồi lại tàn lụi đi, để lại khoảng không gian lờ mờ dưới ánh đèn dây tóc màu vàng nhạt nồng nặc mùi khói thuốc. Trong lúc còn đang cục đầu suy nghĩ về cái chết quá bất thường của con trai mình, thì ông Hiếu nghe bên tai mình như có tiếng chân của một người nào đó từ ngoài cổng bước vào. Theo phản xạ, ông hướng ánh mắt về phía đó xem là ai mà lại tới đám tang giờ này. Nhưng trước mắt, cha thằng Tú lúc này chỉ là một con ngõ vắng tanh. Âm thanh tiếng chân người lại một lần nữa đi sâu vào trong lỗ nhĩ ông Hiếu. Lần này ông Hiếu cảm thấy nó sống với tiếng của một ai đó đang lội bị bõm dưới nước hơn là đi bộ trên bờ. Quái lạ, xung quanh đây đâu có vũng nước nào đâu. Ông Hiếu lẩm bẩm một cách khó hiểu, xong quay sang phía ông Nghĩa thấy cả hai người họ đã dựa lưng vào ghế ngủ say tựa lúc nào. Cùng lúc này, bên tai ông lại vang lên một giọng nói nghe rất thân thuộc. Nghiệp là nghiệp đấy. Ông Hiếu nghe thấy vậy liền thốt lên trong vô thức. Thằng Tú, phải về phải không con? Rồi hai chân cũng ngay lập tức phóng vụt ra ngoài cổng. Nhưng cũng như lúc nãy, phía bên ngoài chỉ là một cảnh tượng vắng vẻ không có gì bất thường. Chú Huy cùng với ông Nghĩa đang ngủ, nghe thấy động cũng bừng tỉnh chạy ra hỏi. Có chuyện gì thế bác? Hình như lúc nãy tôi nghe thấy thằng Tú nó về. Ông Hiếu đáp. Chú Huy nghe xong ngáp một cái rồi nói. Chắc bác nhớ cháu nó quá nên tưởng tượng ra vậy thôi, chứ em với bác Nghĩa nãy giờ có thấy gì đâu. Đúng là không thấy thật, nhưng rõ ràng lúc nãy tôi nghe thấy giọng thằng con trai tôi, cứ như thể nó đứng ngoài ngõ gọi vào. Vừa nói, ông Hiếu vừa chỉ tay về phía cái cổng. Bất chợt ông ta giật mình lắp bắp nói không thành lời. Nó Chú Hì thấy thái độ của ông anh rể của mình như vậy thì tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi. Có chuyện gì mà bác hoảng hốt thế? Ông Hiếu chỉ đưa ngón tay run run chỉ về phía cánh cổng, không nói thêm được lời nào. Cả hai người cùng hướng ánh mắt về phía ấy, rồi ngay sau đó cũng tỏ vẻ ngạc nhiên không kém. Thậm chí ông Nghĩa còn suýt nữa la toáng lên, vì trên cánh cửa cổng lúc ấy xuất hiện chi chít những vết tay người dính bùn đất đen xì xì. Chúng cứ lần lượt xuất hiện rồi lại biến mất không để lại dấu vết gì. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, chú Huy cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên thốt lên. Thứ này là sao? Nhưng vừa mới dứt lời thì bên tai vang lên một tiếng rầm rất lớn. Rồi ngay sau đó có một cỗ kình lực nào đó kéo cả ba người ngã xuống đất. Ông Hiếu cũng bị lực tác động làm cho tối tăm mặt mày, phải mất độ hơn chục giây sau mới có thể mở mắt được, thì lại thấy mình vẫn còn đang ngồi ở trên ghế. Theo phản xạ, ông Hiếu ngay lập tức hướng ánh mắt nhìn về phía cánh cổng, thì thấy những dấu tay in trên đó đã hoàn toàn biến mất. Bấy giờ ông mới biết mình vừa trải qua một cơn mộng mị. Quay sang bên cạnh thấy ông Nghĩa và người em rể của mình vẫn còn trong giấc chiêm bao. Ông Hiếu đang định đi vào nhà rót ấm nước cho tỉnh ngủ thì nghe thấy tiếng hai người còn lại thốt lên. Thằng Tú! Rồi cả hai cùng nhìn về phía cánh cổng, ánh mắt tỏ vẻ rất ngạc nhiên, chả khác gì ông Hiếu khi nãy. Chú Huy sau một vài giây lấy lại được chút bình tĩnh rồi mới nói: "Em mới chìm bao thấy thằng Tú nó về." Ông Nghĩa nghe thấy vậy cũng tỏ vẻ ngạc nhiên không kém, liền quay qua nói: "Sao chú cũng mơ thấy thằng Tú á?" Ông Hiếu thấy vậy bấy giờ mới lên tiếng: "Vậy là cả ba người chúng ta đều mơ thấy thằng con trai tôi nó về, ắt hẳn là có chuyện gì khúc mắc." Nhưng bây giờ biết kiếm ông thầy nào đáng tin tưởng để nhờ, đến cả ông thầy Phong. Ông Nghĩa nói đến đây bỗng dừng lại, hai vai bất giác rùng mình lên một cái. Bởi cái tên thầy Phong, nếu ông ta chết đi thì chả phải cái thứ tà thuật yểm trên người bà Năm sẽ bị mất tác dụng trong nay mai. Và có thể cái chết của thằng Tú chính là dấu hiệu cho thấy tai họa từ việc làm vô đạo đức của hai người bắt đầu ập xuống. Càng nghĩ, mồ hôi trên trán người con trai thứ của bà cụ lại càng thi nhau tuôn ra như tắm. Chú Hy thấy vậy nói: "Bác cứ bình tĩnh, dù gì đây cũng chỉ là một giấc mơ. Để mai đưa thằng Tú ra đồng, em với bác Nghĩa đi lên phố huyện một chuyến. Biết đâu trên ấy lại có ông thầy Pháp nào cao tay." Ông Hiếu nghe thấy em rể mình nói vậy thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán. "Lão thầy Phong là người cao tay ấn nhất nhì cái phố huyện, mới chết mất rồi còn đâu." "Bác không nghe các cụ hay nói câu, dao sắc không gọt được chuôi sao? Với lại, trên đời này đâu ai là kẻ mạnh nhất. Biết đâu anh em chúng ta lại hữu duyên tìm được thầy cao tay về giải quyết cái vấn đề trùng tang gì đó." Chú Hủy nói, ông Hiếu nghe xong khẽ gật đầu. Chứ giờ tai họa tự dưng ập xuống gia đình, tôi có biết làm sao đâu. Có mỗi thằng con trai nối nghiệp thì nó lại bỏ cha bỏ mẹ về với tiên tổ. Thử hỏi có đau không cơ chứ?" Nói rồi, ông Hiếu lại đưa tay lên quẹt nước mắt. Chú Hỷ lấy cái điện thoại đen trắng trong túi áo ra, nhèo mắt nhìn đoạn quay sang nói: "Thôi, cũng sắp tới giờ đưa cháu nó ra đồng rồi. Có khi hai bác tranh thủ nghỉ một xíu đi." Chồng cô Huyền vừa nói dứt câu thì ở ngay trên tầng không vang lên một tiếng sấm nghe đình tai nhức óc. Tiếp theo đó là âm thanh của một đàn quạ kêu lên, nghe ai oán thê lương vô cùng. Từng con một cứ thế vỗ cánh bay phành phạch trên nóc nhà bà Năm. Rồi chả biết từ đâu có một con cú mèo to, phải cỡ con chó nhỡ từ đâu bay tới đậu lên ở cái trụ bê tông ở cổng. Sau đó hướng ánh mắt xanh lẻ nhìn thẳng vào trong nhà, rồi ngoạc mồm ra kêu en ếch, khiến cho cả ba người ngồi canh quan tài đều thi nhau vãi mồ hôi hột, tay chân lạnh toát. Ông Nghĩa sau một hồi thất kinh cũng lấy lại được bình tĩnh, liền vớ luôn cái ấm trà dồn lực ném thẳng về phía con chim lợn. Chỉ nghe thấy bụp một cái, sau đó là âm thanh cái ấm trà rơi xuống đất vỡ vụn. Còn con vật kia vẫn đứng sừng sững trên cái trụ cổng. Nó sủ lông lên, lắc lắc mấy cái, sau đó gào lên một hơi dài, rồi mới chịu rời đi. Cả ba còn chưa lấy lại được tinh thần sau cái sự kỳ bí vừa rồi, thì ở ngay bên trong nhà có tiếng bà Trang thét lớn: "Không, thằng ơi, bớ làng nước ơi, ai cứu con tôi với." Ông Nghĩa nghe thấy vậy vội phóng thẳng vào trong nhà. Cùng lúc đó bà Trang vợ ông cũng vừa hay mở choàng mắt, hướng ánh nhìn về phía chồng. Chồng mặt mũi vô cùng hoảng hốt, mồ hôi vã ra như tắm. "Thằng Thắng, nó đâu?" Bà Trang run giọng hỏi. Ông Nghĩa thở ra một hơi nói: "Thì thằng Thắng nó ở trong buồng ngủ của nó chứ đâu. Đúng là mơ với cả mộng, làm hết cả hồn." Bà Trang nghe chồng nói vậy cũng chưa thấy an tâm, bởi hình ảnh thằng con trai cả bị con trâu trắng đầu làng nó húc cho thủng bụng, lòi cả ruột trong giấc mơ, nó cứ lặp đi lặp lại trong suy nghĩ của bà ta. Thật sự thì trông nó chân thật lắm, cứ như thể chính bà Trang là người vừa mới trải qua sự vụ đó. "Mà bà mơ cái gì mà la lối om sòm vậy?" Ông Nghĩa hỏi. Bà Trang đưa tay kéo vạt áo lau mồ hôi trên trán trả lời: "Tôi mơ thấy thằng con mình bị trâu húc lòi ruột ở bụi tre đầu làng." Nghe vợ mình nói vậy, ông Nghĩa liền phẩy tay một cái nói: "Cái làng đông này từ lâu đã chả có con trâu nào lấy đâu mà húc. Gớm, trên tỉnh chúng nó mua trâu về làm món nhậu hết rồi." Đoạn đi vào nhà trong, định gọi thằng con trai cả mình ra diện kiến mẹ nó cho bà Trang an tâm mà ngủ tiếp. Nhưng khi đến trước cửa phòng thằng Thắng, chợt ông ta thốt lên: "Ủa, thằng Thắng nó đi đâu rồi nhỉ?" Bà Trang nghe thấy vậy trong lòng lại càng trở nên hoảng hốt, vội vàng tung chăn chạy thẳng về phía buồng ngủ, ngó vào bên trong, thấy mọi thứ vẫn được sắp xếp ngăn nắp. Cái đài radio tàu mà ông Nghĩa mua cho nó ở tiết phố huyện vẫn còn đang phát một bài nhạc, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng thằng Thắng đâu cả. Lúc này bà Trang không còn kiểm soát được đôi chân của mình mà cứ thế lao ra khỏi cổng, hướng về phía bụi tre đầu làng. Ông Nghĩa thấy vậy cũng vội vàng chạy theo vợ mình, miệng kêu lớn: "Này ba, từ từ đợi tôi với, chỉ là mơ thôi, có cần làm quá lên vậy không hả?" Chú Hì thấy vợ chồng ông anh rể mình có thái độ hơi lạ, liền chạy theo xem thử xảy ra sự tình gì. Vậy là trên con đường vắng vẻ, ba người bọn họ cứ thế nối đuôi nhau hướng về phía đầu làng. Khi cả ba người vừa cách chỗ bụi tre ven con sông đầu làng khoảng 100 mét, thì hình ảnh của một người đang nằm co quắp dưới đất đập thẳng vào mắt họ. Bà Trang thấy vậy vội chạy bộ đến chỗ cái xác, rồi ngay sau đó mếu sạch mặt ra, miệng gào ầm lên: "Ôi trời ơi, Thắng ơi là Thắng!" Ông Nghĩa nghe thấy vậy thì bụt rùn hết cả tay chân, lật đật đi đến chỗ bà vợ. Dưới ánh trăng lờ mờ, ông Nghĩa nhận ra cái xác người thanh niên đang nằm bên cạnh gốc tre kia chính là thằng con trai mình. Bà Trang ôm cái xác của thằng Thắng đã cứng đờ từ lúc nào, trên ổ bụng còn bị một thứ gì đó đâm lủng một lỗ lớn, làm cho lòng ruột cứ theo đó mà sổ hết ra ngoài. Cái áo trắng mặc trên người cũng chuyển sang một màu đỏ quạch từ lúc nào. Ở trên khuôn mặt chia chít những vết bầm tím, thất khiếu vẫn còn rỉ ra một thứ chất lỏng màu đỏ nhạt. "Ôi giời ơi, con tôi sao thế này?" Ông Nghĩa hốt hoảng kêu lên. Chú Hy thấy cảnh tượng ấy trong lòng cũng cảm thấy rối lắm, nhưng cũng cố giữ bình tĩnh nói: "Hai bác bình tĩnh giữ yên hiện trường, để em gọi công an họ xuống." Đoạn chú lấy cái điện thoại ra bấm số gọi cho cơ quan chức năng báo cáo tình hình. Độ hơn 30 phút sau, có một chiếc xe cảnh sát chạy tới chỗ xảy ra vụ việc. Lúc này mấy người trong làng Đông cũng bắt đầu một ngày làm việc mới. Thấy vụ việc, họ lại xuống lại xem. Chả mấy chốc nơi ấy người ta bô đen bô đỏ bàn tán về cái chết của thằng con trai ông Nghĩa. Trong đó tất nhiên không thể thiếu bà Tám bán nước đầu làng. Bà ta lại mang cái chuyện cũ ra mà nói, rồi khẳng định cái gia đình ấy là bị trùng tang đấy. Về phía cơ quan chức năng, sau một hồi điều tra, họ kết luận thằng Thắng chết là do bị châu hút. Mà cũng chả cần mất nhiều thời gian, chỉ độ hơn 30 phút sau, có người nói thấy con trâu trắng đang đầm mình dưới khúc sông gần đó. Trên cái sừng nhọn hoắt của nó vẫn còn dính máu và một đoạn ruột cùng với phân bị mắc lại. Thấy người con trâu ấy tự nhiên nổi điên, phóng một mạch lên trên bờ, nhắm thẳng phía người dân lao tới với tốc độ kinh hoàng, làm cho ai nấy đều thất kinh hồn phách bỏ chạy toán loạn. Một người mặc quân phục thấy tình thế cấp bách liền lên nòng súng nhắm về phía con trâu điên xiết cò. Một tiếng nổ khô khốc vang lên, viên đạn ghim thẳng vào mắt con trâu, nhưng nó vẫn còn đủ sức để lao về phía trước, khiến cho người cảnh sát nọ phải mở chế độ tự động xả đạn về phía con vật đang điên cuồng ấy. Vậy là trong một sát na, con trâu trắng đó bị ăn gần chục viên đạn vào người, nó mới chịu gục xuống. Trâu chết chả có ai nhận, nên người ta cũng chả biết ai là chủ của nó để bắt đền. Cuối cùng người ta đành phải xẻ thịt trâu ra để mang đi chôn. Còn xác của thằng Thắng được phía cảnh sát trả lại cho gia đình lo hậu sự. Lúc này ở phía nghĩa trang, người nhà ông Hiếu cũng bắt đầu lấp những nắp đất đầu tiên xuống cái huyệt mộ của thằng Tú. Vậy là cái nhà lớn nhà bà Năm tiện cái rạp đám người ta lại lập đám tang cho thằng Thắng. Chuyện cái quan tài trước chưa khiêng đi, cái áo quan sau lại mang đến, trở thành một chủ đề nóng bỏng tại quán nước nhà bà Tám. Chính vì thế mà hôm nay quán nước ấy từ sáng đến giờ cứ nườm nượp khách ra vào để nghe bà ta kể về cái vụ việc tâm linh liên hoàn xảy ra tại nhà bà cụ cuối làng. Về phía đám tang, cái quan tài thằng con trai cả của ông Nghĩa lúc này cũng đã được mấy tay âm công khiêng vào trong sân, đặt ngay ngắn đúng vị trí hôm qua người ta đặt cố áo quan của thằng Tú. Bà Trang thấy người ta đưa xác con trai mình về thì cứ thế nhào về phía nó mà gào khóc nghe rất thảm thiết, mặc cho ông Nghĩa và chú Huy ra sức cản lại. Còn ông Hiếu bấy giờ cũng chỉ biết ngồi một góc, mặt mũi thất thần, cắt không còn một giọt máu nào. Trong một giây phút sơ ý, ông Nghĩa để cho bà vợ vụt khỏi tay mình. Vậy là nhanh như cắt, bà Trang lao thẳng đến chỗ cái áo quan, ôm chầm lấy cỗ thi thể của thằng Thắng gào ầm lên. Ngay lúc đó từ thất khiếu, cái xác tự nhiên ọc ra cái thứ chất lỏng màu thâm sì hôi hám. Ông Nghĩa trông cái cảnh tượng đó thì không khỏi thất kinh hồn phách, miệng á khẩu mãi mới lắp bắp được mấy câu không rõ nghĩa. Thằng thắng. Chồng bà Trang chưa kịp hết ngạc nhiên này thì đã đến bất ngờ khác, khi mà cái xác thằng con trai cả tự nhiên nhếch miệng lên cười một cách ma mị. Không những thế, bên tai ông Nghĩa còn vang lên những câu nói âm u như xoáy sâu vào trong não. Nghiệp là nghiệp đây. Chú Hy thấy ông anh vợ mình cứ đứng chết chân trước cảnh tượng ấy, vội giục: Thôi chết, mau kéo bác gái ra để cho đội âm công họ làm nhiệm vụ. Ông Nghĩa nghe em rể mình nói, giật mình chớp mắt một cái. Đến lúc nhìn lại thì thấy cái xác của thằng Thắng vẫn không có gì biến đổi cả. Trên khuôn mặt được phủ một lớp vất trắng, che đi những vết bầm tím, không hề có một vệt máu nào. Quái lạ, chả lẽ là ảo giác? Ông Nghĩa thắc mắc, đoạn tiến tới chỗ vợ mình nói: Thôi, bà lùi lại để cho người ta còn làm việc, không quá giờ tốt để tội cho con. Bà Trang vẫn ôm con khóc, mặc kệ những lời nói của chồng mình. Cực chẳng đã, ông Nghĩa đành phải dùng sức kéo vợ mình ra. Tuy nhiên so về thể trạng thì bà Trang ăn đứt ông Nghĩa, vì thế việc níu kéo cũng chả ăn nhầm gì. Chú Hy thấy vậy liền tới phụ ông anh rể kéo bà Trang ra. Nhưng mẹ thằng Thắng nhất quyết không chịu buông tay ra khỏi cái xác của con trai mình. Phải khuyên bảo mãi vợ ông Nghĩa mới chịu lui ra, để nhân viên nhà quản làm nhiệm vụ tắm rửa vệ sinh cho người chết, rồi bắt đầu nghi thức khâm liệm. Chả mấy chốc xác thằng Thắng đã nằm gọn trong cỗ quan tài. Lần này cái đám tang chỉ để được đến chiều, vì khi nãy ông Vinh qua đây chơi có nói với chú Huy rằng theo như ông xem sách thì thằng con trai nhà ông bà Nghĩa Trang chết trùng, lại vào sở độc, cho nên phải mau chóng mang đi chôn, rồi thỉnh thầy về giải trùng tang, chứ không khéo nó lại bắt cả họ. Trước khi về, ông cụ ấy gọi chú Huy ra một góc, sau đó đưa cho một tờ giấy, trong đó có ghi địa chỉ của một ông thầy tên Hiệp gì đó ở tỉnh bên. Chú Huy cầm tờ giấy định nói lại cho hai người anh vợ mình nghe, nhưng ông cụ Vinh ngăn lại dặn rằng: Anh có nói gì thì tùy, chỉ có việc đi mời thầy Pháp thì chỉ mình chú biết, nhất định không được hé răng lấy nửa lời. Lời ông Vinh cũng chả biết có đáng tin hay không, bởi từ trước đến giờ ông cụ chả khi nào đề cập đến bất cứ vấn đề nào liên quan tới tâm linh. Nhưng thực tình trong cơn nguy biến thì lời mách bảo của ông ấy chả khác gì cái phao cứu người chết đuối. Thôi cũng đành đánh liều một phen, biết đâu gặp được cao nhân. Chu Hy thầm nghĩ, đoạn đi vào bên trong nhà nói lại việc ông cụ Vinh vừa mới dặn, và tất nhiên cái việc được ông lão ấy cho địa chỉ ông thầy Pháp nào đó ở bên tỉnh khác không được nhắc đến. Chu Hy chỉ nói rằng có việc gấp cần phải đi, đến chiều sẽ quay lại để tiễn thẳng Thắng đoạn đường cuối cùng, rồi lên xe nổ máy lao đi. Ở nhà, hai người con của bà Năm đứng ngồi không yên, bởi sự việc kinh hoàng xảy ra liên tiếp, cướp đi hai mạng người chỉ trong vòng chưa đầy 3 ngày. Chốc chốc ông Hiếu lại hướng ánh mắt nhìn ra phía ngoài ngõ thở dài. Ở nơi ấy có mấy người đứng súng lại xì xào bàn tán với nhau về cái sự xảy ra bên trong nhà, nhưng tuyệt nhiên không ai dám bước nửa chân vào trong đám tang để thắp cho vong linh thẳng Thắng một nén nhang cả. Chắc là do sự việc xảy ra lúc sáng nó quá kinh dị, hoặc là do người ta bắt đầu sợ cái sự việc trùng tang của nhà bà Năm. Kể ra cũng đúng tang, nối tang, toàn chết một cách kinh dị thì ai chả sợ. Mãi đến lúc chuẩn bị đưa thằng Thắng đi chôn mà lượt khách viếng còn chưa đủ 30 người, khiến cho tang lễ thằng con trai đầu lòng của ông Nghĩa trông còn thê lương sầu thảm hơn là cái đám của thằng anh họ tên Tú. 3 giờ chiều, khi ánh nắng dần chuyển về hướng Tây, cũng là lúc nhóm âm công một lần nữa tới nhà bà Năm để thực hiện việc đưa xác thằng Tú ra đồng. Chính nhóm người ấy cách đây vài ngày đã khiêng quan tài bà Năm, này lại tiếp tục khiêng đứa cháu thứ hai của bà cụ. Chuyện cái đám nhân viên nhà quản liên tiếp được gọi đến nhà một người khách tuy có tiền đấy, nhưng nó cũng làm cho một vài người trong số họ không khỏi lắc đầu ngao ngán. Người trưởng lễ sau một hồi làm lễ bái quan, tiếng phách cố lại một lần nữa vang lên, báo hiệu cho 8 người trong đội khiêng sát đặt cái quan tài lên vai. Trong lúc nhóm âm công đang đi chậm chậm đi ra khỏi cổng theo nhịp của người dẫn đường, thì tự nhiên ở đâu đó có tiếng cười khanh khách của một người phụ nữ. Những người trong đám tang thẳng Thắng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị bà Trang làm cho một phen hoảng hốt thất kinh, khi mà vợ ông Nghĩa chả hiểu tại sao mà đầu óc rũ rượi, mặt mũi bôi đầy nhọn nổi, trông đen nhẹm. Trên hốc mắt hai con người thụt hẳn vào bên trong, khiến cho ánh nhìn của bà ta trông rất quái dị, Bà Trang chạy lại chỗ tám người đang khiêng cỗ quan tài, ngoác miệng ra cười. Lúc đó người ta còn nhìn thấy ở trong cuống họng người đàn bà ấy toàn những thứ chất lỏng đen sì lẫn với đất cát trào ra ngoài. Thằng Tâm ôm tấm di ảnh của anh trai đi trước cỗ quan tài, nhìn thấy cảnh tượng quái dị ấy thì sững người không tiến thêm được một bước nào nữa. Phần ông Nghĩa bây giờ cũng tái mét mặt mày, tay chân cứng đờ, không hiểu tại sao lại xảy ra cái cớ sự này. Rõ ràng khi nãy bà vợ ông ta tuy có rũ rượi khóc than nhưng cũng không đến nỗi mất hết thần trí mà phát điên lên như vậy. Ông Hiếu thấy cô em dâu mình có ý lao tới chỗ mấy người khiêng áo quan, vội la lớn: "Chết mau, lôi cô chàng ra, đừng để cô ấy phá." Lời chưa kịp dứt, ông Hiếu đã thấy mấy người trong đám tang la hét rồi chạy toán loạn. Người con trai cả của bà Năm bấy giờ nhìn lại mới thấy cô em dâu của mình cơ thể vặn vẹo, co rúm đến nỗi những khớp xương cứ đua nhau kêu lên rồm rộp. Ngay sau đó bà Trang co chân nhảy phát một cái, cao cả mét trên không trung, rồi hạ cánh xuống cổ áo quan của thằng con trai mình. Vừa nhún vừa nhảy, vừa la vừa hét lại vừa cười. Cảnh tượng đó coi vô cùng quái dị, khiến cho tám người âm công muốn quăng cái quan tài bỏ chạy. Cũng may lúc đó họ vẫn còn giữ lại chút bình tĩnh mới có thể giữ cái quan tài trên vai. "Mau mau, kéo cô ta ra!" Ông Hiếu thét lớn. Mấy người thanh niên ở gần đó nghe thấy vậy thì ngay lập tức lao tới kéo tay bà Trang xuống. Nhưng sức của hai ba thằng lực lưỡng cũng không lại một người phụ nữ. Phải mất mấy phút mới có thể đưa bà vợ ông Nghĩa rời khỏi cái quan tài của thằng con trai mình. Bà Trang lúc này bị người ta đè xuống đất, miệng vẫn ngoác ra cười khanh khách, phun cả cái thứ chất lỏng màu đen sì hôi thối vào người mấy cậu thanh niên đang cố gắng khống chế bà ta lại. Ông Nghĩa thấy cảnh tượng ấy cũng sợ lắm, loay hoay mãi chả biết làm gì thì nghe tiếng ông hàng xóm la lớn: "Mau mau tìm sợi dây trói cô ta lại!" Bấy giờ ông ta mới lật đật chạy vào trong nhà lấy trên gác bếp sợi dây thừng cũ. Khi quay ra đã thấy bà Trang mặt đỏ phừng phừng, ánh mắt vô cùng giận dữ nhìn xoáy thẳng vào mặt chồng mình. "Chết!" Bà Trang rít lên. Ngay lúc đó bên tai ông Nghĩa có tiếng người thét lớn: "Sát!" Cùng lúc đó có một tờ giấy màu vàng bay thẳng tới chỗ bà vợ ông Nghĩa, rồi ngay sau đó nổ một cái đùng, hất bà Trang ngã ngửa ra đất ngất xỉu. Bấy giờ người ta mới hướng ánh mắt về phía người mới vừa ném vật thể kia, thì thấy đó là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt dữ tợn với đôi lông mày mọc ngược, điểm tô cho ánh mắt sắc lạnh. Người lạ mặt ấy ngồi trên xe của chú Huy, quét ánh mắt nhìn về phía đám người trong lễ tang một lượt, rồi mới mở cửa bước xuống. Cô Huyền thấy chồng mình trở về, vội chạy ra nói: "Nhà mới xảy ra chuyện." Người đàn ông kia đưa tay ra ngăn lại nói: "Chuyện này tôi cũng biết rồi. Vừa rồi cậu này chở tôi đến đầu làng đã thấy âm khí nổi lên dày đặc." Đoạn ông ta tiến thẳng đến chỗ bà vợ ông Nghĩa, vùng một thủ ấn trưởng thẳng vào người. Ngay sau đó cả cơ thể bà Trang bốc lên một làn khói đen kịt. Trong làn khói đen ấy người ta mơ hồ còn nghe thấy tiếng la ai oán của một ai đó trước khi biến mất. Bấy giờ bà Trang cũng dần hồi tỉnh, cơ thể không còn vặn vẹo như lúc trước. Mấy người có mặt tại đó không khỏi há hốc mồm ngạc nhiên. Đúng là cái sự việc vừa rồi chỉ xảy ra trong vòng chưa đầy 5 phút đồng hồ, nhưng cũng đủ làm cho thế giới quan của nhiều người thay đổi. Ông thầy Pháp kia thấy bà Trang tỉnh lại, liền quay qua nói với mấy người thanh niên đưa vào trong nhà nghỉ ngơi. Đoạn quay qua phía hai người con trai của bà Năm, ánh mắt quắc lại rồi nói: "Ta đến đây chỉ để cứu những người vô tội, còn nghiệp này là do hai người tự tạo ra. Vì thế dù muốn hay không, hai ông cũng phải gánh hậu quả." Cả ông Nghĩa và ông Hiếu nghe người đàn ông lạ mặt kia nói thì không khỏi chột dạ. Rõ ràng cái kế hoạch tiễn bà cụ đi sớm hơn vài năm chỉ có hai người bọn họ và cái lão thầy tàu tên Phong kia biết. Vậy mà hai người con của bà Năm còn đang suy nghĩ không biết phải làm gì thì lão thầy Pháp sư kia đã dán xong lá bùa lên cái áo quan của thằng Thắng rồi ra hiệu cho mấy người âm công khiêng cái xác đi chôn. Đoạn quay qua nói: "Chuyện mình làm chỉ có người không biết, chứ trời biết đất biết, quỷ thần hay. Bởi thế người ta mới có câu nói: ngẩng đầu ba thước có thần linh." Nói rồi ông thầy đó đi thẳng vào trong nhà xem xét từng ngóc ngách. Ông Hiếu nhìn theo xong quay sang nói: "Chú mời người đàn ông này ở đâu vậy?" "Đây là thầy Hiệp ở tỉnh bên, hôm qua có người mách em mời về. Chu Hy trả lời, trong lòng vẫn chưa hiểu tại sao ông thầy Pháp kia lại nói hai người anh rể mình tạo nghiệp. Về bên trong nhà, ông thầy Hiệp dán một lá bùa lên cửa, rồi tiến lại chỗ ba người nói: ở nhà này không có sự xuất hiện linh khí của gia tiên, vì thế lũ cô hồn chúng quỷ mới có thể lộng hành như vậy. Nhưng vừa nãy là một con tiểu quỷ muốn chiếm xác nên ta đã tiêu diệt nó. Đoạn ông thầy bảo mọi người tiếp tục công việc đang dang dở. Mấy người đứng hóng chuyện gần đó nghe thấy người đàn ông lạ mặt kia nói thì không khỏi thất kinh. Có người còn lẩm bẩm: thảo nào từ lúc đám tang bà Năm diễn ra đến giờ xảy ra quá trời chuyện tâm linh. Về phần ông Nghĩa, sau khi thấy mọi chuyện đã ổn liền nói với phía nhà quan cho xe tang xuất phát ra ngoài nghĩa trang. Chả mấy chốc nấm mồ thứ ba được lấp xong trong chưa đầy 2 tuần, khiến cho ai nấy cũng đều cảm thấy tiếc thương và không khỏi rùng mình sợ hãi cái thứ tâm linh được gọi là trùng tang kia. Cũng may mà người con rể của bà Năm mời về một ông thầy Pháp có vẻ cao tay nên mấy người có họ hàng cũng an tâm phần nào. Trở về nhà bà Năm, ông thầy tên Hiệp ấy lập một cái đàn pháp. Sau khi xong việc, trời cũng đã quá chiều, những tia nắng cuối ngày cũng dần tàn về phía chân trời, nhường chỗ cho màn đêm. Bấy giờ ông thầy Hiệp mới gọi mọi người trong nhà bà Năm đến quỳ trước đàn lễ. Đoạn thắp lên mấy thẻ nhang, tay bắt đầu rung chuông múa kiếm theo một vũ điệu kỳ lạ, miệng liên tục đọc lên những câu pháp chú. Lâu lâu lại phóng ra một lá bùa vào không trung, cảnh tượng trông chả khác gì mấy ông thầy diệt ma trên mấy cuốn phim bộ. Ông Hiếu trông thấy cảnh tượng ấy thì không khỏi lo lắng, nhưng trong lòng cũng đã có sự chuẩn bị sẵn cho việc chẳng may ông thầy Pháp tên Hiệp kia tiết lộ ra việc làm của mình. Bởi dù gì ông ta cũng không có chút bằng chứng gì chứng minh cả. Ông Nghĩa ở bên cạnh, ánh mắt lén lén nhìn về phía đàn pháp. Lúc này gió cũng bắt đầu thổi mạnh hơn, kéo theo từng tia sét xanh lẻ lẻ xé ngang bầu trời, tưởng chừng như trên đấy sắp sửa đổ xuống một trận cuồng mưa lớn. Chợt ông Hiếu trợn tròn mắt, tay chân run rẩy chỉ tay lên bầu trời đang kéo mây đen vần vũ. Mấy người còn lại nhìn theo hướng tay người con cả bà Năm thì thấy ở trên không trung dần dần xuất hiện thân ảnh của một con chim to lớn giống cỡ một người trưởng thành. Con vật đó bay lơ lửng trên đầu pháp đàn, hướng cái mỏ đỏ chét, đôi mắt xanh lẻ nhìn xuống dưới đất. Có người nhìn thấy ngã ngửa ra đất, miệng á khẩu, phải mất cả chục giây sau mới có thể thốt lên 2 chữ: thần trùng. Về phần ông thầy Hiệp, sau khi nhìn thấy vị thần nanh vàng xuất hiện liền dừng động tác múa đàn lại, nhìn về phía thần trùng với vẻ mặt vô cùng bình thản, ánh mắt tỏa ra một luồng hàn khí lạnh toát. Vị thần trùng nhìn thấy ông Hiệp thì ngửa mặt lên trời cười lên ha ha: cố nhân, không ngờ ta và ngươi lại gặp nhau ở đây. Đoạn vị thần trùng lại chỉ tay về phía pháp đàn mà nói: ta với ngươi đã nói không xen vào chuyện của nhau rồi, tại sao còn bày trò triệu ta tới? Chuyện xưa đúng là đã nói như vậy, nhưng tôi không muốn để thêm người vô tội phải chết. Ông thầy Hiệp nói, lúc này thần trùng cũng đã hạ xuống trước pháp đàn. Hai người vừa rồi bị bắt, một phần là vì trùng tang, phần còn lại cũng là duyên trận chúng nó đã tận. Nếu chả chúng nó không làm điều thất đức, may ra cả hai còn sống thêm được vài năm nữa. Nói rồi, vị thần trùng chỉ tay về phía hai anh em ông Hiếu, Nghĩa, bà Trang, thấy vậy liền gào lên: ông, làm cái gì mà thằng con tôi chết khổ chết sợ thế hả? Ông Nghĩa ơi là ông Nghĩa ơi! Ông chồng bà Trang nghe những câu chất vấn của vợ mình chỉ biết im lặng. Vị thần nanh vàng nghe thấy vậy làm bộ khinh bỉ nói: bà không biết hay cố tình không biết việc làm của chồng bà, hay là để ta gọi người ra chỉ mặt vạch tội? Dứt lời, vị thần trùng đó kêu lên một cái quát, ngay lập tức có một con cú chở linh hồn bà Năm hạ xuống pháp đàn. Hai người con của bà cụ thấy linh hồn mẹ mình trở về thì cứng họng chết đứng, không nói được câu nào. Hai người nghĩ việc yểm xác bà cụ để linh hồn mẹ mình không về được là xong hay sao? Việc làm bất nhân tính đến quỷ thần còn thấy chướng mắt. Lúc này, thần chí ông Hiếu đã trở nên vô cùng hoảng loạn, tay chỉ thẳng về phía ông thầy Hiệp, miệng không ngừng quát lớn: giả dối, bằng chứng đâu? Lúc này, linh hồn bà Năm mới quắc mắt lại: bằng chứng ư? Thật bất hiếu! Nghe giọng nói vô cùng quen thuộc, khiến ông Nghĩa chỉ biết quỳ rạp xuống đất. Con sai rồi. Đúng là đêm hôm ấy khi mẹ gặp nạn, con không vứt lọ thuốc của mẹ đi. Cô Huyền nghe thấy vậy, túm áo anh mình thét lớn. Lọ thuốc! Lọ thuốc! Vị thần trùng hướng ánh mắt về phía người con út của bà cụ nói. Mẹ cô bị đau tim lâu rồi, nhưng giấu con cháu. Trên cái đêm định mệnh đó bà cụ lên cơn đau tim. Nhưng thay vì đưa thuốc cho bà cụ, thì hắn ta lại vứt nó đi. Vì hai người anh đáng mến của cô đã có kế hoạch tiễn bà cụ đi sớm một bước. Vì một ông thương gia trên phố huyện đổ nợ vì buôn hàng trắng, còn đứa làm hợp tác xã thì tán ra vì chơi cờ bạc. Đúng không hả ông Nghĩa? Dạ, nếu tôi không có số tiền đó thì số cùng quỹ tôi ăn cắp không biết lấy đâu bổ vào, rồi phía cơ quan điều tra sẽ bắt tôi vào tù. Ông Nghĩa run rẩy nói. Chưa hết. Bà Năm nói tiếp. Đêm đó tôi hiện hồn về, thằng Nghĩa nó vô tình thấy. Nó liền gọi điện cho thằng anh nó, mời thầy pháp về yểm chính mẹ đẻ của nó. Lúc này cả hai người con của bà Năm quỳ rạp xuống nói. Thực sự chúng con hết cách rồi. Nếu không có tiền đền bù từ số đất kia, bọn con sẽ bị xã hội đen giết. Vì túng quẫn quá, chúng con mới phải làm vậy. Mong mẹ tha lỗi. Linh hồn bà Năm nhìn thấy hai thằng con trai mình như vậy thì rưng rưng nói. Hãy đưa đứng lên đi. Chuyện hai con ta không trách, nhưng là nghiệp do cả hai làm ra thì phải tự gánh. Ông thầy Hiệp lúc này cũng quay về phía vị thần trùng nói. Lần này ông nể mặt tôi tha cho dòng họ này được không? Được thôi, dù gì tôi cũng muốn đi nghỉ ngơi đôi chút. Nhưng tội hai tên nghịch tử kia thì không thể tha thứ. Hai người con của bà Năm nghe thấy vậy liền hướng ánh mắt về phía ông thầy Hiệp, nói như van xin. Xin thầy để anh em chúng tôi được đổi mạng sống của mình. Chết, các người quá dễ dàng vậy sao? Ta bắt các người sống để trả nghiệp. Vị thần trùng nói, xong quay qua nói. Ta giao linh hồn bà lão này cho ông. Dạo này ta đang muốn nghỉ ngơi, không bàn chuyện thế sự. Nhưng việc làm của hai tên kia khiến ta gai mắt. Đoạn ông ta ra hiệu cho bà Năm tiến về phía ông Hiệp. Lão thầy Pháp cũng mau chóng rút ra một lá phủ, gọi âm binh lên, đưa linh hồn bà cụ về dưới âm phủ chờ ngày đầu thai. Lúc này vị thần trùng kia cũng tan dần vào trong hư vô. Trước khi biến mất, ông ta còn để lại câu nói vang vọng. Cố nhân, hôm nào rảnh đi nhậu với ta. Rồi biến mất, gió báo cũng dừng hẳn. Cùng lúc đó có tiếng còi cảnh sát từ xa chạy tới. Cũng không hiểu là do ai tố giác và phía công an có đầy đủ hồ sơ phạm tội của hai người con của bà Năm. Rất nhanh sau đó, cả hai người bị tống lên xe trở về đồn, chờ ngày xét xử. Rồi thì chả biết hai người đó được bà vợ bán hết gia sản trả cho chồng, hay là do cái số muốn chết mà không được, cho nên ông Hiếu và ông Nghĩa không bị tử hình. Nhưng sau vài năm, tự nhiên cả hai phát điên phải đưa vào bệnh viện tâm thần chữa trị. Về phần hai bà vợ vì không chịu nổi lời bàn tán của thiên hạ, cuối cùng họ rủ nhau đi biệt xứ. Hết án, không có người chăm sóc, người ta cũng chẳng muốn quản nữa, thành ra hai người con của bà Năm bị người ta đuổi ra ngoài đường. Sau một năm đi lang thang, cuối cùng cũng trở về làng xưa. Nhưng người dân họ xem hai người đó cứ như cục phân, ra sức đuổi, mỗi lần một trong hai người đặt chân vào sân nhà họ. Vậy là cả hai lại phải lang thang khắp làng trên xóm dưới, bới đất nhặt rác hay bất cứ cái gì có thể bỏ được vào miệng để cho qua cơn đói. Cũng có người thương tình bới cho chén cơm mang đến cho ăn, nhưng mỗi khi lại gần hai người đó lại hoảng hồn bỏ chạy. Gọi không được, người ta đành phải đặt ở xa, đến lúc nào lấy ăn được thì lấy. Và tất nhiên mỗi lần hai lão già điên loạn ấy biết đến chén cơm để lấy ăn, thì nó cũng đã lên mốc xanh mốc vàng. Rất nhiều năm sau đó, ở làng Đông người ta vẫn còn nhìn thấy hai ông lão thần trí không bình thường đi lang thang khắp làng. Có khi khóc khi cười, lại có lúc bốc cả cứt trâu bỏ vào mồm mút chuồn chuột. Cho tới một ngày tại quán nước tại gốc đa của bà Tám, lúc này đã chuyển lại cho người con gái duy nhất của mình là cô Bảy. Có mấy người đang ngồi uống nước, đang ngồi tám chuyện, thì nghe thấy tiếng kêu thất thanh. Ôi trời ơi, có người chết treo cổ tại nhà bà Năm cuối làng. Ôi giời ơi, hai ông điên treo cổ chết rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Quyết Đỗ. Quý vị có cảm nhận gì về câu chuyện này hãy để lại bình luận nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị.